quá yếu. Giang Trường không bấm tay bắn ra, chuẩn xác đạn ở mũi kiếm thượng, một cái mạnh mẽ lực lượng chấn động, kim bảo nam tử trực tiếp bay tứ tung đi ra ngoài. Còn lại người sắc mặt đại biến, một cái đối mặt, chỉ là bắn ra chỉ, một tôn tinh thai sơ kỳ võ giả, liền như vậy bay ra đi. Sắt. Không có do dự, còn lại bốn người, đồng thời hét lớn một tiếng, mang theo ngập trời tinh lực, bao phủ Giang Trường không. Ân. Giang Trường không mày nhăn lại. Chỉ thấy, nam gia ngũ thúc trên người, cư nhiên hiện lên thần bí hoa văn, liệt dương tinh lực đại phóng. Một cổ áp chế chi lực, bao phủ Giang Trường không. Mà Hằng Mặc Hiên trên người, đồng dạng hiện lên thần bí hoa văn, so với Hằng Tuyết Nguyệt càng phức tạp. Thái âm thái dương, hai đại tinh thể. Tuy rằng chỉ là bộ phận, nhưng đối hắn như cũ có áp chế. Đang muốn động thủ, bên hai đột nhiên vang lên Hằng Mặc Hiên thanh âm, vùng đất nội đều là theo dõi, Vương Thụy Thanh không chết, đã biết ngươi ở tìm hắn, đừng trả lời, nghĩ cách thoát ly nơi này, ta sẽ đi tìm ngươi. Các ngươi, còn nhớ rõ Vân Bất Quy sao? Chương 248, cơ giáp này là ta. Vân Bất Quy. Bọn họ dĩ nhiên còn nhớ Vân Bất Quy, đã rời đi tội vực. Bây giờ Giang Trường không, nói Vân Bất Quy làm gì? Mọi người đang lúc nghi hoặc, bốn phía hiện lên vô số mây trắng, che phủ hết thảy. Mây trắng lượn lờ, phô thiên cái địa, trong nháy mắt bao phủ năm người. Đáng chết, đây là Vân Bất Quy võ công. Kim Bảo nam tử tức giận lên tiếng, kiếm quang ngang dọc, lại thì không cách nào xuyên thấu mây trắng. Nơi này mây trắng, so với Vân Bất Quy cường hắn hơn. Trắng Bạch Vân, mang theo một cổ tĩnh mịch khí tức. Thực lực của ta. Hằng Mặc Hiên khiếp sợ nhìn bốn phía mây trắng, nàng thái âm tinh lực, bị áp chế. Bên kia, nam gia ngũ thúc giống vậy bị áp chế. Mây trắng ngăn cách bọn họ, tạo thành độc lập không gian nhỏ. Độc lập mây trắng không gian, bốn phía đều là trắng bệnh, mặc cho bọn họ đi ra mây trắng không gian, cũng không cách nào rời đi mây trắng bao phủ khu vực. Bởi vì, bọn họ đi ra mây trắng không gian, sẽ đến mới mây trắng không gian, giống như là mê cung như thế. Thái âm thái dương, theo không phá mây trắng. Phong duệ kim chi lực, nặng nghề thổ chi lực, xanh thảm kỳ giáp, giống vậy phá không trắng vân. Hằng Mặc Hiên kinh nghi giữa, Giang Trường không từ trong mây trắng đi tới. Hằng Mặc Hiên, đem ta muốn biết, nói cho ta biết. Hằng Mặc Hiên tỉnh táo lại, đạo, không gian thông đạo, ở 10 vạn mét ra, 5.000 m thâm ngầm, bên trong có hai vị tiền cung võ giả, đều là ngôi sao thai cấp, cụ thể không biết. Vương Thụy Thanh đây. Giang Trường không lãnh đạm nói. Vương Thụy Thanh ở không gian thông đạo bên trong, là tiên cung người làm việc. Hằng Mặc Hiên giảng thuật đạo, tiên cung người giấu giếm ngươi tới tìm hắn sự tình, ta đã âm thầm thông báo. Nhưng đối phương sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Vương Thụy Thanh, nghe ý hắn, dự định mang đi Vương Thụy Thanh. Mang đi. Bên ngoài bây giờ hẳn là các thế lực lớn cao cấp võ giả, như thế nào mang đi? Giang Trường không cau mày. Vương Thụy Thanh đều biết là ngươi muốn cứu người, chỉ cần Vương Thụy Thanh đi ra ngoài là được, các thế lực lớn nhân trung, khả năng thì có tiên cung người. Hằng Mặc Hiên trầm giọng nói. Bọn họ có thể hay không giết Vương Thụy Thanh? Giang Trường không nhàn nhạt nói. Nếu là uy hiếp được bọn họ sinh mạng, nhất định sẽ lấy Vương Thụy Thanh uy hiếp ngươi. Hằng Mặc Hiên đạo, bọn họ vốn là không muốn để cho chúng ta đột phá, bởi vì ngươi muốn đẩy bình tội vực, xấu bọn họ chuyện, mới để cho chúng ta đột phá đi ra. Bọn họ bây giờ nên cứu người, đã sớm có thể cứu đi, còn có chuyện gì? Giang Trường không nghi ngờ. Không biết, chỉ biết là tiên cung người trong lòng đất tìm cái gì. Một vị trong đó là thổ thuộc tính ngôi sao thai võ giả. Hắn xuất hiện sau, liền ở sâu dưới lòng đất, khắp nơi bày ra giam khống nghi khí, theo dõi lòng đất tình huống. Lòng đất. Giang Trường không thần sắc trầm xuống, đám người kia, hướng về phía huyết sắc cung điện tới. Trước chính mình nhưng mà đi sâu vào 500 m dò xét, không có dò xét chỗ sâu hơn, nếu không có thể phát hiện. Vậy kế tiếp, tự lấy ngự thần quyết tìm tòi lòng đất không gian cùng dấu ở trong đất võ giả. Các ngươi bây giờ, là đang ở vì hắn làm việc. Lại có ý gì? Giang Trường không hỏi. Trở về Hằng gia. Hằng Mặc Hiên nhàn nhạt nói, tiên cung cứu chúng ta, chính là để cho chúng ta trở về, đem tới tốt thông qua chúng ta, mượn giúp gia tộc chúng ta lực lượng. Bọn họ sẽ thả tâm các ngươi trở về. Giang Trường không kinh ngạc. Đỉnh cấp độc dược. Hằng Mặc Hiên bình tĩnh nói, hơn nữa, có giam khống nghi khí. Vậy ngươi bây giờ Giang Trường không biến sắc. Hằng Mặc Hiên khoát tay, yên tâm, Vương Thụy Thanh giúp ta xử lý, có thể tạm thời che giấu. Hắn biết chế tạo giả thu hình. Giang Trường không thở phào, đạo, nói như vậy, các ngươi là dự định đánh vào tiên cung, hay là thật là tiên cung làm việc? Dĩ nhiên là đánh vào tiên cung, nhiều năm như vậy, tiên cung cũng ẩn núp rất tốt, lần này là cái cơ hội. Hằng Mặc Hiên đạo, ngươi giết ca, ta sẽ không đối với ngươi nương tay. Nam Viêm Dương bọn họ đâu? Giang Trường không hỏi. Không biết, khả năng cùng ta một ý kiến, khả năng không vâng. Hằng Mặc Hiên lắc đầu nói. Giang Trường Không lãnh đạm nói, nếu muốn báo thủ, ta cho ngươi cơ hội, sau này có tiên cung tin tức, hoặc là cầm tinh tinh, tinh thạch tới khiêu chiến, ta có thể lưu tính mạng ngươi, không ngừng cho ngươi cơ hội. Ngươi, chấm dứt chàng này buồn chán chiến đấu đi. Giang Trường Không hữu trưởng khẽ giơ lên, mây trắng hội tụ, xuyên vân phá nguyệt. Một trường hạ xuống, mây trắng cuồn cuộn. Minh Nguyệt Phốc. Phanh. Hàng Mạc Hiên trực tiếp bị mây trắng nuốt mất, kinh khủng một trường, mang theo nàng lao ra mây trắng, đập ầm ầm ở trên vòng bảo vệ. Thân hình chớp động, Nam Viêm Dương bốn người xuất hiện, Giang Trường Không không thèm chú ý đến bốn người, Hàng Mạc Hiên đã không, ngươi nên môn. Giết. Bốn người đồng quát một tiếng, kiếm quang, liệt dương, nặng nghề sơn nhạc, xanh thẳm kiếm mang, đồng thời hạ xuống. Thịnh Kim người, bản hội dài rất ghét. Giang Trường Không trực tiếp nắm được trường kiếm, cưỡng ép mang theo trường kiếm vạch qua hư không, lao qua cổ họng. Ngươi. Kim Bảo nam tử vừa lên tiếng, nhưng là đậm đà hỏa diễm, thiêu hủy thân thể, chớp mắt hóa thành cho bụi. Mạnh hơn nữa tự mình năng lực khôi phục, biến thành màu xám, cũng khôi phục không. Đinh đương. Trường kiếm rơi xuống tầng mây, rớt tại trên vòng bảo vệ. Còn lại ba người công kích đã đến, lại là đồng thời ngừng ở ba thước ra. Trường vân phá nhật. Mây trắng lượn lờ, một trường bao phủ ba người. Liệt dương tinh lực gặp khắc chế, nam gia tứ thúc thần sắc trầm xuống, máu phun trào, hoành bay ra ngoài. Mà hai người khác, tinh lực xuyên thấu qua ki giáp, chấn thương dư giáo sư, trưởng lực mang theo ki giáp, rơi xuống phía dưới. Một vị khác võ giả, trực tiếp bị mây trắng bao phủ. Mây trắng tiêu tan, thổ hoàng sắc võ giả, chỉ còn lại một cổ xương trắng. Kết thúc chiến đấu, mây trắng tiêu tan, Giang Trường Không ngự không xuống. Hàng Mạc Hiên, nam gia tam thúc, dư giáo sư, đồng thời đứng dậy. Còn muốn động thủ. Giang Trường Không nhàn nhạt nói, trở về tự các ngươi thế lực đi, ngoài ra, chờ ta lúc rời đi, cơ giáp này là ta, bây giờ coi như là mượn ngươi xuyên. Dư giáo sư, cuối cùng có một ngày, ta sẽ đích thân giết ngươi. Hàng Mạc Hiên đổi câu tiếp theo lời độc ác, sẽ phải rời khỏi. Chậm. Giang Trường Không lạnh nhạt nói. Hàng Mạc Hiên thân thể cứng đờ, sắc mặt tâm trầm, ngươi đãi như cần gì phải. Trên người bọn họ tinh thạch, giao ra. Giang Trường Không bình thản nói. Không có, tất cả đều cho người khác. Hàng Mạc Hiên trực tiếp gỡ xuống chính mình không gian trang bị, chính ngươi nhìn. Hai người khác cũng lấy ra không gian trang bị, giao cho hắn. Giang Trường Không nhướng mày một cái, còn thật không có, tiên cung người, sợ cũng sẽ không lỗ lả, tướng tinh thạch phải đi. Cút đi. Giang Trường Không khoát tay nói. Lòng đất trong lối đi, hắc y nhân sắc mặt tâm trầm, ở bên cạnh hắn còn có 5 người. 9 vị bá chủ, đi 4 cái, còn có một cái mở ra ki giáp dư giáo sư, kết quả, chết 2 cái, 3 cái bị thương nặng. Kết quả là chuyện gì xảy ra? Vương Thủy Thanh, thấy rõ ràng sao? Hắc y nhân cả giận nói. Đã rõ ràng, Giang Trường Không võ công, có chút tương tự Vân Bất Quy Cửu Thiên Cửu Vân Công. Vương Thủy Thanh giải thích, là tất cả tin tức thu hình, đại nhân mời xem. Hắc y nhân nhìn tin tức, sắc mặt càng phát ra âm trầm, Cửu Thiên Cửu Vân Công, hắn làm sao có thể luyện thành Cửu Thiên Cửu Vân Công? Hơn nữa, Vân Bất Quy không phải là chỉ suy diễn đến trung cấp thượng phẩm sao? Bây giờ nhìn lại, Giang Trường Không cải tiến võ công, tạm thời chắc chắn, đã đuổi đến ngôi sao thái cấp, có hay không đạt tới tinh thể, không biết. Vương Thụy Thanh nhàn nhạt nói, dã con đường, hẳn không khả năng khủng bố như vậy, thiên phú tu luyện yêu nghiệt, chiến lược yêu nghiệt, còn có thể chính mình suy diễn ra cao cấp võ công. Hắc y nhân hơi ngẩn ra, còn lại 5 vị bá chủ cũng bắt đầu suy tư, chẳng lẽ, Giang Trường Không phía sau, có một kinh khủng thế lực. Chương 249, quá dụng lực. 9 vị bá chủ, còn dư lại 5 vị. Mới vừa rồi 4 cái mới vừa đột phá ngôi sao thai, một trận thất giai hạ phẩm ki giáp, cũng không đánh lại Giang Trường Không. Hắc y nhân cũng sẽ không lại cho là, 5 cái mới vừa đột phá ngôi sao thai, có thể bắt hắn lại. 4 vị bá chủ A, ban đầu đều là một đời thiên kiêu. Mặc dù vừa bước vào cao cấp, nhưng bọn hắn liên thủ, đủ để chém chết ngôi sao thai sơ kỳ đỉnh phong. Giang Trường Không thực lực, chẳng lẽ là ngôi sao thai trung kỳ. Mặc dù Cửu Thiên Cửu Vân Công, đối với Thái Âm Thái Dương đều có khắc chế. Nhưng, cuối cùng hắn tùy tiện giải quyết 4 người, thực lực của hắn, tuyệt đối vượt qua ngôi sao thai sơ kỳ. Vương Thụy Thanh tĩnh táo phân tích nói, cho nên, nghĩ tưởng muốn bắt Giang Trường Không, chỉ có 2 vị đại nhân xuất thủ. 5 vị bá chủ đứng ở một bên, còn nhìn tin tức, đến bây giờ còn thuộc về trong khiếp sợ. Hắc y nhân ánh mắt chuyển hướng Vương Thụy Thanh, ta muốn cái gì, còn bao lâu có thể tìm được. Vương Thụy Thanh thần sắc bình tĩnh, ở trên dụng cụ gõ, nếu như ngươi không ngăn cản Giang Trường Không, hôm nay liền có thể tìm được. Hán. Hắc y nhân liếc mắt nhìn, thiếu chút nữa hộc máu, cái người điên này. Hàng Mạc Hiên bọn họ có hay không truyền tin tức trở lại? Có. Vương Thụy Thanh nhàn nhạt nói, bởi vì Giang Trường không không có được một khối tinh thạch, hoàn toàn nổi điên. Chuẩn bị ra tay toàn lực, bình tội vực, dựa theo hắn bây giờ tốc độ, không cần nửa ngày. Hắc Y Nhân, năm vị bá chủ, tại sao liên bang sẽ thả như vậy người điên đi vào? Liên bởi vì bọn họ đi ra ngoài không mang tinh thạch, hắn không cấp được, liền nổi điên, phải nhanh chóng bình tội vực. Liên bang có phải hay không biết chúng ta tới, cố ý dẫn dụ đến? Năm vị bá chủ câm như hến, không dám nói lời nào, hù dọa đứng xa một chút. Bọn họ đột nhiên không nghĩ đột phá, kia đột phá chất thuốc, ngàn vạn lần chớ cho chúng ta, chính ngươi giữ đi. Trên người hạn chế, Hàng Mặc Hiên đám người trước thời ra, Hắc Y Nhân cũng không nỡ bỏ đột phá chất thuốc, cho là có bọn họ đã đủ. Bây giờ năm vị bá chủ rất vui mừng, cũng còn khá mới vừa rồi thượng không phải mình, nếu không, chính mình cho cốt đã lạnh, phiêu hướng biển khơi, xuân về hoa nở. Các ngươi nhìn nơi này, ta đi ra ngoài một chuyến. Hắc Y Nhân liếc mắt nhìn Vương Thụy Thành, thân hình biến mất, rời đi lòng đất không gian. Mà trong lòng đất lối đi, một đạo vô hình tinh lực quét qua, để cho Vương Thụy Thành chân mày giật mình, nghi ngờ nhìn bốn phía, nhưng lại không hề phát hiện thứ gì. Giang Trường không đang lấy phương viên 2 vạn mét phạm vi, nhanh chóng đẩy ngang tội vực. Ông! Một đạo ánh sáng màu vàng cuốn tới, tiến diệt liệt dương tinh lực. Một tên Hắc Y Nhân đột ngột xuất hiện, đứng ở Giang Trường không ngoài trăm thước bầu trời. Người rốt cuộc gặm leo ra con chuột động, rời đi Vương Thủy Thanh. Giang Trường không chắp hai tay sau lưng, lãnh đạm nói. Thực lực ngươi, thật đúng là ra ta dự liệu. Hắc Y Nhân không gấp động thủ, buồn rười rười mở miệng. Hắn bây giờ có chút bận tâm, Giang Trường không là liên bang cố ý dẫn dụ đến. Nếu như là lời như vậy, bọn họ mục đích, khẳng định một đã sớm bị liên bang biết được. Là nội bộ xuất hiện gian tế. Nhìn có chút không rõ Giang Trường không sâu cạn, không dám tùy tiện xuất thủ. Ta không thích ngẩng mặt người khác, đi xuống, quỳ nói chuyện. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Hắc Y Nhân âm lãnh thanh âm hơi chậm lại, tiếp theo là căm giận ngút trời. Giang Trường không, ngươi là người thứ nhất, câu nói đầu tiên có thể chọc giận chúng ta. Giang Trường không nhưng ngẩng đầu, hai tròng mắt phát ra ánh sáng sáng ngời. Ngự thân quyết. Tiểu tử, ngươi. Ách ra. Hắc Y Nhân mới vừa mở miệng, đột nhiên kêu lên thảm thiết, hắc bào nổ tung, lộ ra một tấm xa lạ trung niên khuôn mặt, một người trung niên nam tử. Thất khiếu rớm máu, trong cơ thể tinh lực hỗn loạn, phốc thông một tiếng, trực tiếp rơi xuống. Thân ở giữa không trung, đột nhiên quỷ dị thay đổi tư thế, hai đầu gối phanh nhiên một tiếng, rơi vào trên vòng bảo vệ, vương vàng quỷ. Tinh thai hậu kỳ, thiên cung người, cũng không gì hơn cái này. Giang Trường không lãnh đạm nói. Giang Trường không, ngươi dám như vậy nhục ta. Bò qua tới. Giang Trường không lãnh đạm nói. Ngươi. Hắc Y Nhân thân thể không bị khống chế, hai đầu gối di động, lại thật bỏ hướng Giang Trường không. Xa xa, một đám võ giả kinh sợ mà nhìn một màn này. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Hàng Thanh Nguyệt đám người ngây ngốc đạo. Tinh thai hậu kỳ. Giang Trường không nhưng mà liếc hắn một cái. Nam gia tứ thúc sắc mặt khó coi. Mới vừa rồi, Giang Trường không là cố ý trêu chọc bọn họ chơi đùa sao. Kỳ giáp kiểm tra, mới vừa rồi có tinh lực ba động, vô hình, hẳn là hắn xuất thủ. Dư giáo sư trầm giọng nói. Vô hình. Đây chẳng phải là khó lòng phòng bị. Các võ giả kinh hoàng, đột nhiên phát hiện, Giang Trường không mới là đại ma vương. Tội vực, vô luận là tội nhân, hay lại là tiên cung ẩn núp người, toàn bộ cũng không đủ đánh. Trong bọn họ tâm cùng trong Hắc Y Nhân tâm là như thế, tại sao, đem hắn dẫn dụ đến. Bây giờ, nói cho ta biết, các ngươi đang tìm cái gì. Giang Trường không mắt nhìn xuống người đàn ông trung niên, lạnh nhạt nói. Người đàn ông trung niên thần sắc dữ tợn, suy nghĩ còn có chút ông tác hưởng, lạnh giọng nói, Vương Thụy Thanh ở trên tay ta nếu không thể quay về, hắn chắc chắn phải chết. Ngươi đồng bạn, là trong đất cái đó sao? Giang Trường không ánh mắt nhìn về phía trước đất sét, nơi đó có một vị ngôi sao thai đỉnh phong võ giả, đang ở trong đất qua lại. Người đàn ông trung niên sắc mặt đại biến, ngươi có thể phát hiện hắn. Chiều tà. Lạnh nhạt vừa phun, ánh nắng chiều bao phủ toàn bộ tội vực, một đạo to lớn đao mang, nhưng chém xuống. Kinh khủng như thế, bao phủ toàn bộ tội vực, xa xa thực lực nhỏ yếu võ giả, trực tiếp bị ép nằm trên đất. Hàng Mặc Hiên đẳng nhân thần sắc hoảng sợ, có loại chửi mẹ xung động, đây quả thực là biến hóa. Thái. Đao mang hạ xuống, không có kinh khủng tiếng nổ, chỉ có vô thanh vô tức, vạn vật bốc hơi. Hư không ở dạng nước, vết nứt giống như mạng nhện một dạng treo trên bầu trời. Toàn bộ tội vực, trừ hai cái địa phương, đất sét vẫn tồn tại, địa phương còn lại, tất cả đều ở biến mất. Mà vị kia ngôi sao thai đỉnh phong võ giả, bộc phát ra ngút trời tình quang, ngăn cản đao mang. Ông! Đao mang nhẹ nhàng một hồi, đang lúc mọi người kinh hoàng dưới ánh mắt, ngôi sao thai võ giả nứt ra, biến thành hai nửa. Giặc! Một trận thanh âm chói tai truyền tới, trên đất vòng bảo vệ hiện lên từng tia vết nứt. quá dụng lực. Giang Trường không khẽ nhíu mày, giờ phút này trước mắt bằng phẳng không trở ngại, chỉ có hai cái địa phương đất sét như núi non một dạng đứng sừng sững ở tội vực. Ta muốn về nhà. Một vị võ giả khóc, bị sợ khóc. Nửa tội vực A, thoáng cái ở tại bọn hắn trước mắt biến mất. Ta nên làm sao báo cửu? Hàng Mặc Hiên đờ đẫn, người này, làm cho mình mang theo tiên cung tin tức, tinh tinh, tinh thạch, tìm hắn báo thủ. Đặc biệt sao, rõ ràng cho thấy nghĩ tưởng làm cho mình cho hắn đưa tài nguyên, tặng quà báo. Một đao này, tuyệt đối đạt tới tinh thể cảnh giới, nếu không, tuyệt đối pha không bình phong này. Đao mang tiêu tan, Giang Trường không đang suy tư, tự mình ở trung cấp thời điểm, đến đỉnh phong, cũng mới có thể so với ngôi sao thai sơ kỳ. Bây giờ nhưng mà tinh thai hậu kỳ, toàn lực bên dưới, lực tàn phá đã đạt tới tinh thể cấp. Trung cấp cùng cao cấp chênh lệch quá lớn sao? Tính như vậy đi xuống, cao cấp cùng cao cấp giữa đại cảnh giới, không có kia thật lớn. Trên đất vết nước cũng không nhiều, chính mình hẳn là miễn cưỡng đạt tới tinh thể sơ kỳ chiến lực, đối mặt tinh thể võ giả, còn không phải là đối thủ. Biết rõ, Giang Trường không lần nữa nhìn về phía người đàn ông trung niên, ta đối với tiên cung cảm thấy rất hứng thú, ngươi có hay không nói? Người đàn ông trung niên lạnh lùng nhìn hắn, không nói một câu. Linh hồn cháy thống khổ, ngươi cũng không nói sao? Giang Trường không đè lại người đàn ông trung niên cái chán, vô hình tinh lực dưới vào đối phương trong cơ thể, chuẩn bị cưỡng ép câu hồn. Đáng tiếc sẽ không siêu hồn phương pháp, nếu không dễ dàng hơn. Ta nói, ta nói. Người đàn ông trung niên chỉ cảm thấy thân thể ấm lãnh, hồn thể cứng ngắc, vô hình tinh lực trói buộc, cực lớn sợ hãi bao phủ trong lòng, kinh hoàng la lên. Chương 250, cung nên Giang hội trưởng. Giang Trường không buông tay ra, nói. Tiên cung tới nơi này, là phát hiện tinh không đồ vật, một tòa cung điện. Truyền thuyết, ở đỉnh cấp võ giả trên, chính là thần tiên cảnh giới, tòa này tiên cung, chính là thần tiên cảnh giới cường giả lưu lại cung điện. Người đàn ông trung niên vội vàng nói. Thần tiên. Rất nhiều võ giả biến sắc, Hàng Mặc Hiên đám người bay thẳng tới. Hiện tại cầu trần nhà, cũng chỉ là đỉnh cấp võ giả, còn không ra đời qua thần tiên cường giả. Quan hệ đến tiên cường giả thần cấp, không có một người không động tâm. Giang Trường không thần sắc bình tĩnh, tiếp tục. Người đàn ông trung niên không dám giấu giếm, tuần tự nói ra. Ban đầu, tiên cung đuổi theo tìm một chỗ di tích, phát hiện không gian thông đạo. Tiên cung võ giả, thông qua không gian thông đạo, đi tới tội vực, nhưng là, mới xuất hiện ở tội vực, tiên cung võ giả chạy. Tội vực tinh thể võ giả không thể đợi, nơi này hạn mức tối đa là tinh thể, đi vào sẽ bị liên bang máy móc phát hiện. Sau tiên cung đổi thành ngôi sao thai võ giả tới, chính là bọn hắn. Bọn họ nuôi lớn đo vũ khí, trang bị, lôi kéo tội vực người. Đương nhiên, bọn họ không hảo tâm như vậy. Thật là tội vực người tốt. Tiên cung, đem người ở đây, toàn bộ trở thành con chốt thí. Chờ đến chắc chắn huyết khí vị trí cung điện, những người này chính là dò đường dùng, trên người máy móc, toàn bộ đổi thành bọn họ. Băng vào máy móc, lại để cho những người này đi vào, liền có thể biết bên trong là tình huống gì. Mà bọn họ một cái tinh thai hậu kỳ, một cái ngôi sao thai đỉnh phòng, dù là đám người này ngoài ý, thành tựu ngôi sao thai, cũng có thể tiêu diệt. Nhưng mà, bọn họ cũng giống như Giang Trường không. Không ngờ rằng, cung điện kia sẽ còn di động. Vì vậy, bọn họ trong lòng đất chôn giấu máy móc, tìm kiếm cung điện, tìm tòi di động quy luật. Muốn ở trong lòng đất, lặng yên không một tiếng động xử lý chuyện này. Cùng ý nghĩ của mình như thế. Giang Trường không yên lặng nghĩ đến, cũng muốn ăn một mình. Nhưng, vật này, một người ăn không trôi, sẽ chết no. Thì ra là như vậy, vậy các ngươi, tại sao lại cứu người đi ra ngoài? Giang Trường không hỏi. Cho bọn hắn một cái hy vọng, ngoài ra, trong đám người này, rất nhiều ban đầu thiên tiêu, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, cơ hồ cũng có thể bước vào cao cấp. Người đàn ông trung niên giải thích, chỉ cần bồi dưỡng được, tiên cung là có thể thật tốt mấy vị cao cấp võ giả. Liên quan tới tiên cung tin tức, còn biết được bao nhiêu? Giang Trường không lãnh đạm nói. Tiên cung người đàn ông trung niên há mồm một cái, lại lâm vào yên lặng. Giang Trường không nhướng mày một cái, ngự thần quyết liền muốn lần nữa phát động. Người đàn ông trung niên ra đầu tê dần, liền vội mở miệng. Ta chỉ là tiên cung một tiểu đội một trong, tiên cung có không ít tìm tòi tiểu đội. Truy tìm đủ loại tinh không rơi xuống đồ vật, còn lại, ta thật không biết. Không biết. Giang Trường không sắc mặt chuyển lạnh. Thật không biết, chúng ta thuộc về dò xét cung, chỉ để ý dò xét những thứ này, còn lại sự tình, không về chúng ta quản, cũng không để cho chúng ta hỏi tới. Người đàn ông trung niên hoảng sợ nói. Dò xét cung. Còn có biết cung. Giang Trường không hỏi. Không biết, dò xét cung nhân. Từ tiến vào tiên cung, liền chỉ biết là dò xét cung, đừng để ý đến còn lại bất cứ chuyện gì. Vậy ngươi, thật đúng là chẳng có tác dụng gì có. Giang Trường không than nhẹ một tiếng, ngự thần quyết. Không muốn, không muốn, không. Tiêu thê lương thảm thiết vang dội, Người đàn ông trung niên hai mắt mở to, diện mục dữ tợn, sủi lơ đi xuống. Một tên hư ảo người đàn ông trung niên, từ trong cơ thể bay ra, cấp tốc thu nhỏ lại, rơi vào Giang Trường Không trong tay. Câu hồn. Hàng Mặc Hiên đám người kinh hoàng lui về phía sau, bọn họ đều không phải là người yếu, tự nhiên có thể nhìn ra, hư ảo người đàn ông trung niên, là linh hồn thể. Bị người này, miễn cưỡng lấy ra tới. Cho dù là cao cấp võ giả, linh hồn này cũng rất yếu đuối. Giang Trường Không nhìn trong lòng bàn tay linh hồn, khẽ thở dài. Linh hồn này, đang ở tiêu tán, tối đa chỉ có thể tồn ở một cái biến mất, còn thụ không chấn động. Ngự thần quyết, ngược lại là có thể cưỡng ép bảo đảm linh hồn không tiêu tan, nhưng cứ như vậy, chính mình liền phải hao phí đại lượng lực lượng, duy trì hắn tồn tại. Vậy thì, gặp lại sau. Một vòng kim sắc liệt dương bay lên, thánh dương hiện lên, linh hồn thể phát ra một tiếng chói tai kêu thảm thiết, ngay lập tức biến mất. Biến mất nhanh lên một chút, thánh dương công, như có nhiều chút khắc chế linh hồn. Giang Trường Không suy tư nói. Hồn thể thuộc âm, thái dương tinh lực tự nhiên khắc chế. Nam gia tứ thúc giải thích. Âm dương cực đoan, cũng không thấy các ngươi khắc chế. Giang Trường Không liếc hắn cùng Hàng Mặc Hiên liếc mắt. Hai loại sức mạnh không sai biệt lắm dưới tình huống, không có người nào khắc chế ai. Hàng Mặc Hiên tròn trẻo lạnh lùng vang lên đạo, linh hồn công pháp ta đã thấy một ít, nhưng cũng không thế nào mạnh, ngươi có thể sinh câu linh hồn. Thủ đoạn như vậy, ta vẫn là lần đầu tiên cách nhìn, sau lưng ngươi, chẳng lẽ có một cái thế lực lớn. Ta sở học rất nhiều, các ngươi vừa có thể kiến thức mấy phần. Giang Trường Không lạnh nhạt một lời, cứu người đi, Vương Thụy Thanh hẳn sốt ruột chờ. Ngươi mới vừa rồi làm sao tìm được xuất thổ trong kia người. Hàng Mặc Hiên, Nam gia tứ thúc, Dư giáo sư, toàn bộ theo sau. Giang Trường Không lạnh nhạt không nói, biết phương vị cụ thể, ngự thần quyết quần quần quân tới là được. Ngự thần quyết chỗ đi qua, hết thảy tận mắt nhìn thấy, muốn tìm ra bọn họ, tự nhiên không phải là cái gì việc khó. Giang Trường Không thu bọn họ không gian trang bị, bên trong quả nhiên có tinh thạch. Đất sét tự động tách ra, lộ ra một con đường. Cự đại mà đáy không gian, dụng cụ tinh vi, tội vực một đám tội nhân, rậm rạp chẳng chịt, vô cùng vô tận. Bọn họ sát tiến tới. Tội vực các võ giả kinh hoàng la lên. Chúng ta cũng trốn vào tới nơi này, tại sao? Tại sao còn không buông tha chúng ta? Tội vực cũng bình, làm nhiều mảnh tinh thạch, tại sao ư? Các tội phạm rất muốn khóc, cái này quá khi dễ người. Giang Trường Không đạp xuống lòng đất không gian, rất rộng lớn, cũng chia chừng mấy tầng, mới chứa tội vực võ giả. Cung nên Giang hội trưởng. Năm vị bá chủ, lập tức chạy tới, cung kính dâng lên chính mình không gian trang bị, đây là một ít tinh thạch cùng tội làm, xin vui lòng nhận. Cung nên Giang hội trưởng. Là tội vực diệt trừ tiên cung ma đầu, còn tội vực Thái Bình. Một vị võ giả cao kêu thành tiếng, nạp đầu liền lạy. Cung nên Giang hội trưởng, đa tạ Giang hội trưởng xuất thủ, diệt trừ tiên cung ma đầu, còn tội vực Thái Bình. Cung. Còn lại các tội phạm kịp phản ứng, liền vội vàng nộp lên tội làm, còn dư lại không nhiều sao thạch. Hàng Mặc Hiên đám người nghe mặt cũng xanh, còn tội vực Thái Bình. Ừ, quả thật Thái Bình, miễn cưỡng san bằng. Tiên cung ma đầu. Trước bọn họ không trước khi chết. Thế nào không dám kêu ma đầu. Giang Trường Không mỉm cười nhìn những người này, thật là nhân tài, gió chiều nào theo chiều nấy bản lĩnh không nhỏ. Bất quá, nên bắt hắn cũng cầm, những thứ này tội nhân, hay lại là giữ đi, coi như là cho hậu nhân lưu ít đồ. Toàn bộ giết liên quan tẫn, liên bang đều phải cùng hắn gấp, thật vất vả có heo mập, toàn bộ giết hết, sau này làm sao làm. Giang Trường Không nhàn nhạt nói, đưa bọn họ toàn bộ mang đi ra ngoài, Vương Thụy Thanh giáo sư lưu lại, ngoài ra, đem Hứa Hằng Chi bọn họ mang đến. Ngươi mệnh lệnh ta. Hàng Mặc Hiên sắc mặt lạnh lẽo. Giang Trường Không thân thể bất động, cũng không có động tác. Hàng Mặc Hiên thân thể cứng đờ, chủ động đi ra ngoài, bộc phát ra tinh lực, cưỡng ép ngưng tụ một cái ngân bạch thắng tiểu. Ngươi, thân thể vẫn là rất thành thực chứ sao? Giang Trường Không xoay người, mỉm cười nhìn nàng. Hàng Mặc Hiên kinh sợ, mới vừa rồi, là Giang Trường Không khống chế nàng. Chúng ta đi hỗ trợ. Nam gia tứ thúc, Dư giáo sư, liền vội vàng chạy ra ngoài hỗ trợ. Cùng người này chung một chỗ, thật sợ hãi. Chương 251, Ngoa tạo, ta tội vực đây. Tội vực người xếp hàng đi ra ngoài, Vương Thụy Thanh chính đang thu thập máy móc. Tất cả mọi người đều đi hết, Hàng Mặc Hiên đám người, cũng sắp Hứa Hằng Chi bảy người mang đến. Tam gia thiên tiêu, cũng toàn bộ dẫn tới, Lão Ẩn cũng tới, Dư giáo sư mang đến. Vương giáo sư. Giang Trường Không đánh giá Vương Thụy Thanh. Còn là một lao suất ca, lại vừa là giáo sư, cùng Vân giáo sư thật xứng. Giang hội trưởng. Vương Thụy Thanh cung không người, đa tạ Giang hội trưởng, trước tới thăm. Vòng vo lời nói, ta đừng nói. Giang trưởng không nhàn nhạt nói, các ngươi đi trước, nơi này chờ một hồi lớn hơn biến hóa. Hàng Mặc Hiên cũng lên tiếng nói, tiên cung người, kéo không an sơn hà bọn họ bao lâu, các ngươi muốn dành thời gian rời đi. Vương Thụy Thanh gật đầu một cái, không gian thông đạo bị tiên cung võ giả lực lượng ngăn cách, còn cần các ngươi xuất thủ. Giang Trường không ánh mắt khép mở, phía trước đất sét tiêu tan, lộ ra một đạo thổ hoàng bình chướng. Bình chướng phía sau là một đạo cự đại không gian kẽ hở, một cổ cảm giác nguy hiểm, để cho Giang Trường không đều cảm giác được một tia lòng rung động. Cùng vực sâu không sai biệt lắm. Lực lượng vô hình quét qua, thổ hoàng bình chướng vô thanh vô tức tiêu tan. Không gian liệt phùng xuất hiện, một cổ vô hình lực lượng ở kẽ hở chung quanh quanh quẩn, Giang Trường không có thể không dám đến gần. Giang Trường không nhìn về phía Giao Thiền, các ngươi có thể liên lạc. Giao Thiền gật đầu một cái, cùng Hằng Thanh Nguyệt đám người, mỗi người lấy ra một tảng đá, quan chú tinh lực. Từng đạo ánh sáng phát ra, xông vào không gian liệt phùng. Không gian liệt phùng quanh quẩn lực lượng bùng nổ, đánh vào trên ánh sao, nhưng là không làm gì được, mặc cho tinh quang rời đi. Giang Trường không ánh mắt nhìn về phía Hứa Hằng Chi bảy người, sau khi rời khỏi đây, theo sát Vương giáo sư, chờ ta đi ra ngoài, lại tìm ngươi môn. Ừ, Hứa Hằng Chi bảy người kích động bài nói, Giang hội trưởng, ta chờ sau này, thế chết theo. Giang Trường không đạo, Vương giáo sư, bọn họ bảy người, liền giao cho ngươi. Vương Thụy Thanh thần sắc trịnh trọng, Giang hội trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ coi trọng bọn họ, chờ ngươi đi ra. Ông, từng đạo tinh quang bùng nổ, không gian thông đạo ổn định lại, kia làm Giang Trường không cảm thấy lòng rung động lực lượng, bị miễn cưỡng chấn áp. Hai quả quang cầu xuất hiện ở không gian thông đạo bên trong. Một viên đỏ thắm, một viên như viên nguyệt. Không gian thông đạo đã ổn định, theo chúng ta đi thôi. Viên nguyệt trong quang cầu, truyền tới thanh âm. Đại tỷ, Hằng Mặc Hiên thân thể run lên, kích động nhìn viên nguyệt. Đại cô cô, Hằng Thanh Nguyệt hai tỷ muội kích động nói. Giao Thiền tiến lên, mang theo một người, tiến vào không gian thông đạo, thất thúc, tội vực còn có cơ duyên, tiên cung người đang truy tìm. Cơ duyên, vượt qua đỉnh cấp võ giả, thần tiên cơ duyên. Hằng Mặc Hiên trầm giọng nói. Hai quả quang cầu chấn động kịch liệt, thật không? Thiên chân vạn sắc, là Trường Không phát hiện trước. Giao Thiền quay đầu mắt nhìn Giang Trường Không, Trường Không bây giờ, cũng là cao cấp võ giả. Được, các ngươi đi trước, chúng ta lập tức thông báo người nhà, tới tội vừa. Viên Nguyệt bên trong, phát ra linh hoạt kỳ ảo thanh âm, Mặc Hiên, ngươi cũng rời đi, mặc dù ngươi bước vào cao cấp, nhưng chuyện kế tiếp tình, ngươi không tham nộ cùng. Ừ, Hằng Mặc Hiên rất nghe lời, bước vào không gian thông đạo. Làm phiên nhị vị, thay ta chiếu cố tám người này. Giang Trường không chắp tay nói. Giao dịch được, tự nhiên sẽ trông nom, thân phận mới chúng ta cũng sẽ xử lý, ngươi nếu có nắm chắc, có thể đi trước cung điện. Viên Nguyệt quang cầu đạo. Nếu không nắm chắc, chờ chúng ta người tới, ngoài ra, chờ bọn hắn toàn bộ sau khi rời đi, hủy nơi này, chúng ta sẽ lau sạch không gian liệt phùng. Đỏ thám quang cầu, truyền ra một giọng nói, mang theo cứu ra mấy người, rời đi tội vực. Dư giáo sư, ngươi không đi. Giang Trường không ánh mắt kinh ngạc, dư giáo sư lại không rời đi. Dư giáo sư cởi xuống ki giáp, giao cho Giang Trường không, lão, còn ra đi làm gì? Tóc muối tiêu, khô đét như vỏ cây già nếp nhăn, thân thể còng lưng. Lão ẩn dung một cái, vội vàng nói, dư giáo sư, sau khi trở về, lấy dược vật điều chỉnh, ngươi sẽ không việc gì. Một thân ám thương, không muốn đi. Dư giáo sư lắc đầu một cái, từ trong lòng ngực lấy ra một cái điện thoại di động, ta sở học, đều ở chỗ này, ngươi nắm. Giáo sư. Không. Thật chơi liều. Giang Trường không vung tay lên, dư giáo sư bay thẳng vào không gian liệt phùng, hiện tại đang chấn áp lực còn không có tiêu tan, đám người kia hẳn còn không có rời đi. Chờ bọn hắn lau sạch không gian liệt phùng, không đi nữa, liền thật đi không. Lão ẩn. Hằng Thanh Nguyệt đám người mặt đầy kinh ngạc, không nghĩ tới Giang Trường không trở lại ngón này. Được, đều đi ra ngoài đi. Giang Trường không khoát tay nói. Lão ẩn cũng vậy, đến cùng có muốn hay không cứu người. Trực tiếp cho dư giáo sư một cước, không là được sao. Không gian liệt phùng, bắt đầu co giúp lại, đám người kia, ở lau sạch cái này cái hở. Mọi người lui ra ngoài, Giang Trường không cũng bay ra ngoài, đất sét bắt đầu tiêu tan, nơi này cũng bị bình. Các ngươi đều lui xa một chút, đến bên bờ đi. Giang Trường không đạo. Mọi người liền vội vàng rút đi, đi tội vực bình chướng bên bờ. Giang Trường không ánh mắt nhìn về phía còn lại đất sét, hy vọng, sẽ không quá kinh khủng. Quan hệ đến thần tiên truyền thừa, hắn cũng không dám kinh thường. Thạch Châu đang chấn động, cung điện đang ở bên trong. Hắn phát hiện, cung điện này thích ở trong đất, sống chết cũng không muốn đi ra. Chỉ dựa vào ngự thần quyết một tia tinh lực, cũng có thể phản thương tổn đến chính mình, cung điện này quá quỷ dị. Một trường khẽ giơ lên, một vầng mặt trời chói chang hiện lên, phía trên đất sét đang nhanh chóng biến mất. Lần này hắn không dám làm quá đại động tác, sợ phản thương quá lợi hại. Mặc dù có Thạch Châu ở, nhưng hắn cũng sẽ không mạo hiểm như vậy, thụ cái này tội. Đất sét tiêu tan, Thạch Châu cảm ứng được, cung điện cũng đang chìm xuống, phía trên không đất sét, hắn liền hướng phía dưới chui. Thẳng đến còn lại hơn 300 mét thời điểm, Giang Trường không dừng tay. Sau đó, chính là cẩn thận mài. Tinh lực giống như là bóc trái quýt như thế, từng tầng một lột ra đất sét, lộ ra điểm một cái huyết quang. Ầm. Dung một cái vang truyền tới, một cổ thao thiên huyết khí phóng lên cao. Tội vực bầu trời, bình chướng dâng lên ánh sáng, ngăn trở huyết khí. Ùng ùng. Cuối cùng đất sét bị huyết khí hướng không còn một ngống, trên đất vết nước đang không ngừng mở rộng. Ầm vang, đương đương. Huyết khí vỡ bờ, rơi vào Giang Trường không trên người, lực lượng kinh khủng đánh vào hắn lồng ngực lom xuống. Đây là ta minh bạch. Giang Trường không kinh hỉ, máu này khí cung điện là bàng bạc huyết khí, hẳn là thuần túy lực lượng, ưu đãi thuần túy huyết khí cùng lực lượng. Mà xa xa, dư âm lướt qua, không có bao nhiêu lực lượng, Hàng Thanh Nguyệt đám người toàn lực phòng ngự bên dưới, nhưng mà bị thương nặng. Bình chướng bên ngoài, An Sơn Hà mặt đỏ lử lử, trên người tản ra đậm đà mùi rượu. Nhưng sau một khắc, hắn ngộp ép. Ngoa tào, ta tội vực đây. Ta chính là ăn bữa rượu, trở lại, tội vực đều không. Ta có phải hay không đi sai chỗ? Còn là nói, là ảo giác. Lâm Cầm Ngự không tới, trên người giống vậy có rượu khí, thấy hắn ngẩn người, nghi ngờ nói, thế nào? Chúng ta đi sai, nơi này không phải là tội vực. An Sơn Hà hít sâu một hơi, đạo. Ngươi có phải hay không thật say, bình phong này, nơi này không phải là tội vực, là nơi nào? Lâm Cầm khinh thường nói, nhìn một chút ngươi tiểu lượng kia, vài chục năm tội vực đây. Ta cũng say. Vâng. Đang lúc này, huyết quang bùng nổ, đánh vào bình chướng, lực lượng cuồng bạo chấn động. Giặc. Bình chướng cuối cùng tản mát ra từng kia vết nước. Nhanh tăng cường vòng bảo vệ, bên trong ra đại sự. An Sơn Hà quát lên. Lâm Cầm liền vội vàng xuất thủ, lại vừa là một lớp bình phong bay ra, bao phủ nguyên hữu bình chướng, lần này đủ để chịu đựng tinh thể đỉnh phong, chúng ta đi bên trong nhìn một chút. Chương 252, huyết khí cung điện. Ùng ùng. Huyết khí bùng nổ, đánh vào toàn bộ bình chướng. Thật lớn uy thế, ngay cả Giang Trường không đều không cách nào ngăn cản, không thể không lui về phía sau. Gào gừ. Một tiếng gào thét, từ huyết khí bên trong cung điện truyền ra. Còn có vật còn sống. Kinh hoàng tiếng vang dội, Hàng Thanh Nguyệt đám người sắc mặt đại biến. Còn lại thiên tài cùng tội nhân, núp ở xó xỉnh, run lẩy bẩy. Bọn họ phát hiện, lần này tội vực, bọn họ chính là tới phát run sợ hãi. Giang Trường không thần sắc cổ quái, tiếng thét này, thật giống như lực văn. Ung ung. Không trung chấn động kịch liệt, chiến hạm màu đen xông vào tội vực, thả ra vô lượng tinh quang, ý đồ chấn áp thao thiên huyết khí. Oanh két. Chiến hạm màu đen chấn động, cuối cùng hiện lên từng tia vết nước. Đây không phải là tinh lực, đây là thuần túy huyết khí, thu hồi chiến hạm. Lâm Cầm thanh âm truyền tới. An Sơn Hà liền vội vàng thu chiến hạm, máu này khí quá quỷ dị, lại có thể dung chuyển chiến hạm. Ầm. Chiến hạm biến mất, hai người trực diện thao thiên huyết khí, kinh khủng huyết khí, cuối cùng mạnh mẽ phá hủy tinh quang. A. Hai vị cường giả, đầu đau muốn nức, hai tiếng kêu thảm thiết, hai đạo nhân ảnh cực tốc rơi xuống. Giang Trường không ngự không lên, tản mát ra kim quang óng ánh, tiếp lấy hai người. Thùng thùng. Trầm muộn âm thanh âm vang lên, Giang Trường không thân thể lom xuống, ngay lập tức khôi phục hoàn hảo. Đặt chân mặt đất, Giang Trường không mang theo hai người phi thân trở ra. Ông. Huyết khí nhất trời rung một cái, trên không trung du đi, lần lượt thay nhau ngang dọc, tạo thành một đạo to lớn quỷ dị trận pháp. Đây là tinh trận. An Sơn Hà hai người đứng vững thân thể, ánh mắt kinh hãi nhìn hai người. Hẳn là đi. Giang Trường không đạo. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tội vực đây. An Sơn Hà nhìn bốn phía, chia đều vòng bảo vệ, chỉ còn lại huyết sắc cung điện. Trừ bốn phía vòng bảo vệ ngăn cách đất sét, lại không một tia bùn cát. Nơi này, giống như là một cái bị nước biển bao vây hố to, nước biển bắt đầu rưới vào tội vực. Bị vật này hủy. Giang Trường không chỉ huyết khí cung điện, mặt không chân thật đáng tin địa đạo. Hắn mới sẽ không thừa nhận, là mình quét ngang. Đồ chơi này là cái gì, chạy thế nào tội vực tới? Hai người đồng thời hỏi. Vẫn ở tội vực chứ? Cũng có thể là tiên cung nhân mang vào, ta ở bên trong giết hai cái. Giang Trường không đạo. Một mực ở, tiên cung. Hai người suy nghĩ có chút loạn, rốt cuộc đây là chuyện gì? Thật tốt tội vực cắt lấy, vì sao lại biến thành cái bộ dáng này? Ông. Thời, không bên trong tinh trận rốt cuộc thành hình, bao phủ toàn bộ tội vực, chậm chạp hạ xuống. Kèm theo tinh trận hạ xuống, một cổ kinh khủng áp lực, bao phủ tất cả mọi người. Giang Trường không khỏe miệng co giật, thật giống như, thật chơi đùa đại. Đáng chết, đây tột cùng là cái gì? An Sơn Hà giận quát một tiếng, trong cơ thể tinh lực dũng động, liền muốn xuất thủ lần nữa. Giang Trường không liền vội vàng ngăn cản hắn, đừng tìm vật này đối kháng, nơi này rất quỷ dị, có thể theo tinh lực, phản làm chúng ta bị tổn thất. Vậy làm sao bây giờ? An Sơn Hà hơi biến sắc mặt, ngưng trọng nói. Chờ một hồi ta đưa các ngươi rời đi, các ngươi sau khi rời khỏi đây, lập tức thông báo liên bang. Giang Trường Không đạo. Lâm Cầm thần sắc nặng nề, liên bang chúng ta đã thông báo, rất nhanh thì có người tới, còn nữa, ngươi có thể đưa chúng ta rời đi. Các ngươi chớ lộn xộn, mang theo bọn họ, ta thử nhìn một chút. Giang Trường Không mắt nhìn Hằng Thanh Nguyệt đám người, bọn họ ở lại chỗ này, liền là chịu chết, chờ một hồi chớ phản kháng. Ngươi cẩn thận. Hằng Thanh Nguyệt đám người trầm giọng nói. Có biện pháp hay mau xuất thủ, tinh trận muốn rơi xuống. An Sơn Hà gấp giọng nói. Giang Trường Không thật sâu xem bọn hắn liếc mắt, ngồi vững vàng. Gào gừ. Quái dị gào thét vang dội, sáu cánh tay to kim sắc thần long cuồn cuộn mà ra, đầu rồng hiện lên thao thiên huyết khí. Đây là ngày đó phát ra thú hống là ngươi. Hằng Thanh Nguyệt đám người hoảng sợ nhìn hắn, Giang Trường Không, rốt cuộc là người, hay lại là tinh ma. Đừng lo lắng, tất cả đều đi lên. Giang Trường Không trầm giọng quát một tiếng, lực văn nhanh chóng dọc theo, cho đến Hằng Thanh Nguyệt đám người trước người. Đi. An Sơn Hà khẽ quát một tiếng, không do dự, bước lên kim long. Hằng Thanh Nguyệt đám người không nghĩ nhiều nữa, liền vội vàng bước lên. Giang Trường Không lạnh lùng nói, ta lặp lại lần nữa, chờ một hồi đừng có dùng tinh lực, nếu không, ta cũng không giữ được các ngươi. Gào gừ. Quái dị hống khiếu lần nữa truyền ra, lần này, không phải là sáu cái lực văn, mà là huyết khí cung điện. Lên. Thừa tái vô số người, Giang Trường Không thân thể đột nhiên tăng vọt, kim quang vàng rực lòng lánh, lực văn vai ưu thịt bắp đứng lên. Ba trượng kim thân. Cao đến ba trượng, bắp thịt như rồng có sừng, bên ngoài thân lực văn bàn lượn quanh, bắn ra lực lượng kinh khủng. Lực văn lướt qua, huyết khí tinh trận chấn động, đang muốn chấn áp, lại đột nhiên tránh ra một con đường, mặc cho bọn họ thông qua. Giang Trường Không hai tay thua sau, tam sắc thạch châu hiện lên ánh sáng. Hắn chỉ có thể làm như thế, chỉ dựa vào lực văn, căn bản không khả năng đưa bọn họ rời đi. Máu này khí cung điện đối với hắn có ưu đãi, nhưng dù sao không phải là nhà hắn, ưu đãi có thể, nghĩ tưởng toàn bộ hành trình thông suốt, là không có khả năng. Cũng may, tam sắc thạch châu cùng cung điện có liên quan, mở cho hắn cái quyền hạn. Lực văn kéo dài đến bình chướng trên, Lâm Cầm liền vội vàng mở ra bình chướng, một đám người rời đi nơi này. Thả ra chiến hạm, để cho Hằng Thanh Nguyệt đám người đi vào, hai vị cao cấp võ giả thần sắc nặng nề, cao giọng kêu lên, Giang Trường Không, đi lên. Vèo. Lực văn thật nhanh thu hồi, bình chướng khép lại, ba trượng kim thân tiêu tan. Giang Trường Không, ngươi. Không cần kêu, An Đại Thúc, Lâm Di, tòa cung điện này, 8 phần 10 cùng Giang Trường Không sở học có liên quan, hắn sẽ không ra được. Hằng Thanh Nguyệt đạo, ta cũng thông báo trong nhà, sau này có cao cấp võ giả đến. Lần này không phải là tinh thể đỉnh phong không thể. Giang Trường Không, không phải là tu luyện Thái Dương tinh lực sao? Thế nào cùng có liên quan? An Sơn Hà không hiểu nói, còn nữa, Giang Trường Không trong cơ thể, làm sao biết dọc theo 6 kim long một vật? Thái Dương tinh lực, nhưng mà Giang Trường Không một môn võ học. Một vị thiên tài thần sắc hoảng sợ đạo, thực lực của hắn, có thể bắt người linh hồn, sẽ còn vân bất quy cửu thiên cửu vân công, hắn còn giết mấy cái ngôi sao thai võ giả. Cái gì? Hai người biến sắc. Tội vực, kết quả phát sinh cái gì? Tội vực, Giang Trường Không bình, không phải là cung điện kia. Lại một vị võ giả rung giọng nói. Hai người. Giang Trường Không, săn bằng tội vực. Còn giết mấy cái ngôi sao thai võ giả. Bọn họ suy nghĩ có chút loạn, có chút tiếp thụ không nổi. Ùng ùng. Phía dưới truyền tới chấn động kịch liệt âm thanh, An Sơn Hà đám người sắc mặt đại biến, mới bắt đầu tầng kia vòng bảo vệ, hoàn toàn phá toái. Tinh trận hạ xuống, vòng bảo vệ nát bấy. Còn có một tầng mạnh hơn vòng bảo vệ. Cung điện rung động kịch liệt, lại vừa là thao thiên huyết khí bùng nổ, ở trên hư không ngang dọc xuôi ngược, tạo thành tân tinh trận. Mãn thiên tinh trận. Tội vực bên trong, ba trượng kim thân thu hồi, sáu cái lực văn bản lượn quanh quanh thân, Giang Trường Không ngưng trọng nhìn huyết khí cung điện. Hắn nhớ tới trong hình, kia mãn thiên tinh trận. Ba tòa cung điện, tinh trận vô số, bao phủ tinh trận, trải rộng tinh không. Nếu như tòa cung điện này ở hoàn chỉnh thời kỳ, phòng trường có thể hủy trái đất. Nhưng bây giờ, cung điện này là không lành lặn. Chỉ có 3 tầng, 3 tầng trở lên, bị gắng gượng lột bỏ. Giang Trường Không trong tay tam sắc thạch châu, đi về phía huyết khí cung điện. Trong cơ thể tinh lực cần nút, chỉ có huyết khí nồng đậm, lực văn trong người. Thao thiên huyết khí ở sau lưng hiện lên, đỉnh đầu bay lên tinh khí lang yên. Gào gừ. Quái dị gầm to, lần nữa từ huyết khí cung điện truyền ra, chấn động vô số huyết khí, dẫn động tinh trận. Chương 253, Thiên Kinh Tàn Trương. Trong trí nhớ, cung điện tổng cộng có 9 tầng. Thả ra thao thiên huyết khí, che đậy cụ thể bộ dáng, chỉ có thể nhìn đại khái. Thái âm cùng thái dương tinh lực, cũng giống như vậy. Giang Trường Không đi tới trước cung điện đại môn đã hủy, bốn phía vách tường cũng phá mở một cái lỗ lớn. Mặt ngoài đều là huyết sắc, huyết khí nồng đậm, đổ nát trên vách tường, chạm trổ từng cái nhân hình đồ án. Cái này nhiều chút nhân hình đồ án trên người, đều có giống như hắn lực văn. Mà nhiều chút lực văn, hữu hình thành long đầu, hữu hình thành đầu rắn. Ánh mắt xuyên qua đại môn, bên trong trống rỗng một mảnh, trừ bồng bềnh huyết khí, không có thứ gì. Giang Trường không hít sâu một hơi, đi vào. Bước vào huyết khí cung điện, dưới chân địa bản, hiện lên từng đạo huyết khí đường vân. Nơi này, trải rộng tinh trận. Nói cách khác, nơi này trải rộng sát cơ. Cũng không đủ thực lực, không có tam sắc thạch châu, phỏng chừng ai tới người đó chết. Nhưng bây giờ, hắn cũng không biết, cung điện này cụ thể còn mạnh bao nhiêu uy lực, cũng không dám bung ra tam sắc thạch châu tiến hành thử. Cuối tầm mắt, có một cái cầu thang, đi thông hai tầng. Không gấp đi lên, ánh mắt quét nhìn vách tường, trên vách tường có khắc tinh văn, cũng có hình người đồ án. Thần tiên bên dưới, lực chi cực tẫn, phấn thoái hư không. Giang Trường không nhìn một đạo tinh văn, ánh mắt mang theo một tia ngưng sắc. Tinh văn rất nhiều, rậm rạp chẳng chịt, cơ hồ đem không có hình án kiện địa phương, toàn bộ chiếm cứ. Học qua tinh văn hắn, nhận ra được, những thứ này tinh văn, viết phương pháp cũng có chút khác biệt. Không chỉ một người, đã tới nơi này. Giang Trường không bây giờ nhận biết không ít tinh văn, nhưng phiên dịch phiền thoái, nơi này cũng không phải toàn bộ nhận biết. Suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra, dự định chụp hình gìn giữ. Nhưng mà điện thoại di động lấy ra, nhưng là hắc bình, căn bản không mở ra. Xấu. Không đúng, điện thoại di động một mực ở ẩn tinh trong nhẫn, không có ảnh hưởng đến. Giang Trường không cất điện thoại di động, có thể là cung điện này để cho điện thoại di động tạm thời không nhạy. Không việc gì, mình còn có so với và tập tử, từ lần trước đang vặn vẹo đất sao tinh văn sau, hắn liền cố ý chuẩn bị một ít. Mở ra quyển sổ, Giang Trường không nhẹ nhàng hạ bút. Một màn kinh người xuất hiện, mới vừa viết xuống một khoản, lại biến mất. Cứ như vậy trơ mắt nhìn biến mất, hắn liền một tia cảm ứng cũng không có, không có nhận ra được bất kỳ lực lượng nào ba động. Gào gừ. Quái dị hống khiếu lần nữa phát ra, Giang Trường không thu hồi quyển sổ cùng bút, bước lên hai tầng. Nếu ghi chép không dưới những thứ này tinh văn, vậy thì đi lên xem một chút, có không có vật gì tốt. Có tam sắc thạch châu ở, sẽ không có nguy hiểm gì. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, lực văn gầm là thế nào phát ra ngoài, chẳng lẽ còn có một người sống. Nếu là có người sống, không thể nào không ra, trừ phi bị kẹt. Nấc thang không dài, Giang Trường không mấy cái vượt qua, đã tới đệ nhị tầng. Đệ nhị tầng không còn là trống không địa phương, mà là từng cái gian phòng nhỏ, môn là huyết hồng sắc. Lực văn gầm, chính là từ nơi này phát ra. Giang Trường không đi tới gần đây một căn phòng, nhìn huyết hồng sắc cửa phòng, đưa tay đẻ lên. Ông! Cửa phòng ba động, thủ trưởng tùy tiện đi xuyên qua. Đây là huyết khí. Giang Trường không hai tay đẩy ra một cái khe hở, nhìn vào bên trong, một đôi vô thần ánh mắt, vừa vặn theo dõi hắn. Bốn mắt nhìn nhau. Ngoa tào. Hai tay liền vội vàng thu hồi, Giang Trường không có chút mộng ép, bên trong ngồi một người, còn đang nhìn chính mình. Không đúng, hai mắt vô thần, chẳng lẽ là người chết? Giang Trường không suy tư, nếu như là người sống, mới vừa rồi cũng nên có phản ứng. Nghĩ tới đây, lực văn lộ ra, tách ra huyết khí cửa, lần này hắn thấy rõ người bên trong, cùng với tình huống. Bên trong không gian rất hẹp, chỉ có bốn thước rộng, đều là huyết sắc. Một nam tử ngồi dựa đến huyết sắc vách tường, hai mắt tự nhiên mở ra, tầm mắt đối diện huyết môn. Một thân thanh sắc cổ bào, mặt mũi tuổi trẻ, da thịt như ngọc, hai tay thon dài. Ở trước người, để một thanh kiếm gậy. Thật là người chết. Giang Trường không không có từ nam tử trên người, cảm nhận được chút nào tức giận. Bốn phía đều bị huyết khí che giấu, Giang Trường không cậy vào tam sắc thạch châu, đi vào. Đưa tay ở bốn phía quét qua, phát hiện trừ nam tử dựa lưng vào là thực sự vách tường bên ngoài, hai bên đều là huyết khí hội tụ. Lực văn quét qua mặt đất, không có thứ gì. Thi thể này, lại không có tinh khí thần. Giang Trường không chạm hạ thi thể, phát hiện hay lại là ấm áp. Từng tia huyết khí, không ngừng chui vào thi thể bên trong, làm dịu hắn thân thể. Khó trách, tinh khí thần không có, đều bị huyết khí duy trì. Giang Trường không có bóp xuống thanh niên ngón tay, mặt hiện lên vẻ ngưng trọng, cứng rắn như vậy. Hắn bảy thành lực lượng, bóp ở thi thể trên ngón tay, lại không cách nào dung chuyển. Suy nghĩ một chút, 6 cái lực văn cùng chấn động, 10 phần lực lượng, thuần túy lực lượng. Ngón tay vẫn là không có phản ứng, như cũ như ngọc, một chút dấu vết cũng không có. Người này, khi còn sống đem người luyện đến trình độ nào? Giang Trường không nội tâm rung động, vừa nhìn về phía kiếm gậy đã mục nát, bên trong tinh túy mất hết, không có giá trị. Lại đang trên thi thể lục soát một chút, cũng không tìm được cái gì không gian trang bị. Gào gừ. Quái dị hống khiếu lần nữa truyền tới, Giang Trường không liền vội vàng thối lui ra cái này huyết sắc gian phòng. Men theo gầm to, Giang Trường không đi tới một cánh huyết trước cửa, Giang Trường Không lần này dè đặt mở ra. Lần này là ngồi xếp bằng cổ bào người, túi thấp đầu, không có tức giận, nhưng thân thể của hắn đang động, gầm to là từ thân thể của hắn truyền ra. Suy nghĩ một chút, Giang Trường Không lực văn chấn động, phát ra một tiếng gào thét. Gào gừ, gào gừ. Hai tiếng lực văn đồng thời vang dội, ngồi xếp bằng người như cũ cúi thấp đầu, không có động tĩnh, thanh âm từ trong cơ thể hắn truyền ra. Được rồi, kêu bất quá ngươi. Giang Trường Không lực văn gầm, trực tiếp bị che lại. Trực tiếp đi vào, Giang Trường Không đưa tay chạm hạ thi thể, cái này không cần thử, khẳng định phá không đề phòng. Nhưng hắn cũng không muốn phá vỡ, hắn muốn nhìn một chút, người này, ở luyện thể một đạo, đi đến mức nào. Bắt cổ bảo, vừa dùng lực, vẫn không nhúc nhích. 10 phân lực, còn chưa động. Đặc biệt sao liền lung túng, chính mình tinh thai hậu kỳ, không làm gì được một bộ quần áo. Thử thúc đẩy thi thể, vẫn là không cách nào dung chuyển, lực văn gầm cũng thấp chìm xuống. Giang Trường Không không dám lại làm bậy, ngồi xổm người xuống, nhìn về phía người này mặt mũi. Là hắn. Giang Trường Không biến sắc, thân thể đi từ từ lui về phía sau, trong hình, vị kia thực lực thông thiên võ giả. Thực lực thông thiên, vừa xài bước càng thái âm thái dương, nhưng bây giờ là một cỗ thi thể. Lúc trước, cùng ba tòa cung điện, đồng thời ngăn cản tinh không thôn phệ. Nghĩ như vậy, Giang Trường Không tâm lý an ủi không ít, vị này không biết cụ thể mạnh bao nhiêu, dù sao cũng đỉnh cấp võ giả một nhóm, chính mình không lay động cũng bình thường. Hơn nữa, nhìn hắn dáng vẻ, hay lại là luyện thể võ giả, chỉ dựa vào thuần túy lực lượng, tự nhiên không cách nào dung chuyển. Lui bước giữa, trên đất huyết khí tiêu tán, Giang Trường Không ánh mắt ngưng lại, sàn nhà có khắc tinh văn. Chiến cung. Người này rốt cuộc là tình huống gì, người chết, lực văn còn sống. Giang Trường Không vẻ mặt nghiêm túc, truy tìm thần tiên cơ duyên, người này đến cùng thành không thành tiên thần. Tòa cung điện này, hỗ trợ nhặt xác. Giang Trường Không tiếp tục xem tiếp, có chút nhức đầu, những người này học ngôi sao gì văn, thế nào không tới địa cầu du học xuống, học tập Hán ngữ. Phiên dịch thật phiền phức, bất quá, nếu thật là Hán ngữ, vậy thì quá kinh sợ. Chiến cung lưu danh người, chiến cung thu liễm thi thể, nếu có cho ta ba cung thần châu người, dẫn tăng quang, được tiên kinh tàng trương. Chương 254, một người lấy một vật. Dẫn tăng quang, tiên kinh tàng trương. Giang Trường Không nhìn trong tay tam sắc thạch châu, chính mình cái này cũng chưa tính sao. Đem tam quang từ bên trong dẫn ra. Hắn cũng không bởi vì, là muốn ba thuộc tính tu luyện giả mới được. Nếu như vậy lời nói, vậy hắn lúc đi vào sau khi, sẽ bị cung. Giang Trường Không trầm ngâm một phen, quan chú thuần túy huyết khí, với tam sắc thạch châu bên trong. Ông! Tam sắc thạch châu kịch liệt rung động, dưới chân địa bản hiện lên huyền ảo tinh văn, bốn phía huyết khí, điên cuồng tràn vào tam sắc thạch châu. Giang Trường Không huyết khí trong cơ thể, lực văn, giờ phút này, lại bị tam sắc thạch châu, điên cuồng thu nạp. Đáng chết, không phải là nên dẫn tam quang đi ra sao? Đây là đem ta dẫn ra. Giang Trường Không tức giận mắng một tiếng, liền vội vàng lui ra khỏi phòng, mở ra ba trượng kim thân. Tốt ở bên ngoài không gian không coi là nhỏ, miễn cưỡng có thể chứa hắn. Thuần túy lực lượng gấp bội, lực văn tăng vọt, tam sắc thạch châu còn đang điên cuồng thu nạp. Tam sắc thạch châu thu nạp bốn phía huyết khí, cùng với Giang Trường Không huyết khí cùng lực lượng. Giang Trường Không ba trượng kim thân, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ lại, thân thể đang khô cát. Sẽ không đem ta hút khô chứ? Giang Trường Không trong lòng hiện lên một chút sợ hãi, muốn lỏng ra thạch châu, có thể thạch châu lại chặt chẽ dính chặt hắn. Hai trượng, một trượng, cơ hồ mấy hơi thở, Giang Trường Không đã chỉ có cao một trượng, trên người đã là da bọc xương. Có thể coi là như vậy, tam sắc thạch châu còn đang hấp thu. Bị người này hãm hại. Giang Trường Không trong lòng chửi mẹ, lại cái gì cũng làm không, chỉ có thể mặc cho tam sắc thạch châu hấp thu. Thẳng đến hắn thân thể khôi phục bình thường, hấp lực mới bắt đầu chậm lại, Giang Trường Không đã nằm trên đất. Yếu ớt hấp lực chuyển tới, ép khô hắn cuối cùng một tia lực lượng. Đáng chết này đồ vật, cuối cùng dừng lại. Giang Trường Không nằm trên đất, đã không có chút nào khí lực núp đích, không cảm giác được lực văn, không cảm giác được thân thể tồn tại. Ngự thần quyết những lực lượng này, cũng không dám vận dụng, chỉ có thể như vậy nằm. Ông! Tam sắc thạch châu chấn động, tam quang đủ sáng chói, tinh quang nở rộ. Bốn phía huyết khí dũng động, lại là quỷ dị sắp hàng, tạo thành cổ lão tinh văn, tràn vào Giang Trường Không đầu. Đại lượng huyết khí tựa như sống lại một dạng phân tranh trào tới, đưa hắn bọc ở bên trong. Khô đét thân thể, giống như suy khí một loại trứng đại. Giang Trường Không trận to hai mắt, phát hiện mình lực lượng đang khôi phục, đối với thân thể cảm giác cũng dần dần khôi phục. Lần nữa trưởng khống thân thể, dư thừa lực lượng lưu chuyển toàn thân. Chỉ tiếc, những huyết khí này cũng chỉ là để cho hắn khôi phục, không có tăng trưởng. Ngay sau đó, là xông vào đầu huyết khí, tạo thành cổ lão tinh văn, còn có chút huyết khí, trong đầu khắc họa ra vô số tinh trận. Đây là tiên kinh tàng trương. Nhìn một chút chính mình số liệu, quả nhiên có biến hóa. Giang Trường Không, tinh thai hậu kỳ. Cao cấp hạ phẩm võ công. Ba trượng kim thân, đại thành 118000000. Quá cực âm dương công, đại thành 118000000. Bá đao, đại thành 118000000. Thánh dương công, đại thành 118000000. Ngự thần quyết, đại thành 118000000. Minh nguyệt công, đại thành 118000000. Bạch vân cửu trọng kinh, đại thành 118000000. Cao cấp hạ phẩm trận đạo. Chiến thể tinh trận đồ, tàn nhập môn 050000. Tinh khí thần, 491155. 4. Cao cấp trung phẩm, thượng phẩm tinh trận đồ, tàn, thực lực chưa đủ, không cách nào tu luyện. Tinh trận đồ. Cao cấp hay lại là tàn. Giang Trường Không suy nghĩ có chút loạn, đây là cao cấp hạ phẩm, trung phẩm, cùng thượng phẩm. Có phải hay không đối ứng 3 tầng cung điện? Nếu như tính như vậy lời nói, mất đi lục tầng, đối ứng chính là đỉnh cấp, cùng với đỉnh cấp trên. Ầm. Huyết khí cung điện đột nhiên chấn động đứng lên, phía dưới truyền tới từng đạo thanh âm. Chư vị chú ý, nơi đây rất quỷ dị, hết thảy cẩn thận. Không cần loạn đụng đồ vật, cẩn thận dưới chân, cung điện này khắp nơi đều là tinh trận. Trên vách tường có tinh văn, chúng ta đi qua nhìn một chút. Rốt cuộc tới sao? Giang Trường Không nắm tam sắc thạch châu, không gấp đi xuống. Lại đi còn lại gian phòng nhìn một chút, phát hiện những thi thể này cũng không có không gian trang bị, vũ khí hoặc là đoạn, mục nát, hoặc là cũng chưa có. Trận đồ hắn không vội vã tu luyện, dự định đợi sau khi trở về, đem những này tinh văn toàn bộ phiên dịch ra lại nói. Bây giờ, thừa dịp còn có thời gian, đi trước 3 tầng nhìn kỹ hắn nói. Mới vừa bước lên 3 tầng nấc thang, phía dưới thanh âm lần nữa truyền tới. Cẩn thận tinh trận, mọi người chú ý, nơi đây kỳ lạ, hẳn là luyện thể võ giả lưu lại. Chí cường võ giả, những thứ này tinh văn, tất cả đều là cao cấp nhất võ giả, gần thần nhân trước mắt. Các vị chú ý, trừ chúng ta, nơi này còn có một Giang Trường Không. Giang Trường Không cùng nơi này có nhiều chút liên hệ, hắn hẳn đi lên. Giang Trường Không nghe đến đó, sẽ không nghe, đi về phía 3 tầng. Khác đi lên. Một đạo thanh âm giàn ua, đột ngột vang lên, là cổ lão tinh văn. Giang Trường Không lông tơ đảo thụ, kinh hoàng xoay người, một ông lão lẳng lặng đứng sau lưng hắn, liền thế nào đi ra đều không phát hiện. Người này hắn còn mới vừa xem qua, những thi thể này một trong. Ngươi kết quả là người hay quỷ? Giang Trường Không đáy lòng phát rét, nơi này quỷ dị, vượt xa hắn tưởng tượng. Chiến cung bên trong, một người lấy một vật, ngươi đã vào tay, lại lấy liền muốn lưu lại. Lão giả ra đối với hắn đặt câu hỏi, bị thai không nghe, mặt không thay đổi đạo. Tiền bối, chiến cung đến tột cùng là cái gì cung điện? Thật là thần tiên còn để lại. Giang Trường Không đổi thái độ, cung kính hỏi. Cái gì chó má thần tiên cơ duyên, tự cầm đến nhưng mà trận đạo, toàn bộ là cái gì chiến thể tinh trận đồ? Lão giả không có chút nào tâm tình chập chờn, tiếp tục nói, một người lấy một vật, tự gánh lấy hậu quả, thông báo những người còn lại. Nói xong, lão giả biến mất, trực tiếp biến mất, liền bóng dáng cũng không nhìn thấy. Giang Trường Không mắt nhìn 3 tầng, cuối cùng không có đi lên, bắt đầu xuống phía dưới đi tới. Nơi này quá quỷ dị, rõ ràng chết đi người, lại chạy đến nói chuyện cùng hắn. Nếu là một người bình thường cũng liền thôi, những thi thể này, khi còn sống đều là kinh khủng tới cực điểm cường giả. Đi xuống nấc thang, trong phòng khách, một đám người xuất hiện trong tầm mắt. Đếm một xuống, tổng cộng 23 người, không có một, Giang Trường Không có thể nhìn thấu. Tất cả đều là tinh thể, thậm chí tinh thể lấy thượng vũ giả. Giang Trường Không xuất hiện, đám người này ánh mắt đồng thời tụ tập ở trên người hắn, Giang Trường Không. Chư vị được, không biết các ngươi nhìn ra cái gì. Giang Trường Không đi tới. Chờ một chút, ngươi đừng tới đây, nơi này vì sao không công kích ngươi? Một người trung niên nam tử trầm giọng nói. Những người còn lại cũng mặt đầy cảnh giác nhìn hắn. Bởi vì ta cũng là luyện thể võ giả. Giang Trường Không quanh thân hiện lên 6 cái lực văn, cái này gọi là lực văn, trên cung điện nhân hình đồ án, trên người giống như ta, lực lượng chi văn. Làm luyện thể tới trình độ nhất định, lực lượng đủ mạnh, sẽ ngưng tụ ra lực văn. Lực văn. Đông đảo võ giả cả kinh, trong đó mấy người chợt nói, thì ra là như vậy, ta từng ở một ít tinh văn thượng từng thấy, truyền thuyết cực mạnh luyện thể võ giả, có thể một quyền bạo nổ ngôi sao, trưởng cầm nhật nguyệt. Một vị trên người hiện lên hồng quang nam tử nói, ta là Giao Quang Thương Hội, Giao Thiền Ngũ Thúc, Giao Xanh, tinh thể đỉnh phong. Ngươi lên bên trên xem qua, bên trong có cái gì? Bên trong có một nhóm cường giả thi thể, một vị trong đó thi thể nói cho ta biết, nơi này một người chỉ có thể lấy một vật, nếu không thì ở lại chỗ này. Giang Trường Không không có dấu dếm, thông báo bọn họ, nơi này gọi là chiến cung, tin đồn ẩn nút thần tiên cơ duyên, cụ thể ta cũng không biết. Mọi người hai mắt nhìn nhau một cái, ngươi lấy thứ gì? Tinh trận, các ngươi muốn, có thể chính mình đi tìm. Giang Trường không nhàn nhạt nói, nhưng nhớ, chỉ có thể lấy một vật. Ha ha, tiểu tử ngươi, lừa bịp ai đó. Thi thể nói cho ngươi biết. Một vị võ giả cười lạnh một tiếng, suy thanh đạo, ngươi có bản lãnh kêu thi thể kia đi ra. Có tin hay không tùy các ngươi. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Giao xanh đạo, ta tin ngươi, chúng ta trước xem một chút tinh văn, thuận tiện giới thiệu cho ngươi mấy vị bằng hữu, đây là Hàng Thanh Nguyệt mẫu thân, Hàng Tiếc. Vị này là nam gia, nam theo không. Giang huynh đệ tốt. Hai người khẽ gật đầu, coi như là chào hỏi. Giang Trường không từng cái đáp lại, nhưng mà đứng ở một bên, không núp nhích. Đến đây đi, thật muốn động thủ, nơi này còn không ngăn được chúng ta. Một vị võ giả nói, nơi đây cũng liền hạn chế tinh thể đỉnh phong trở xuống. Giang Trường không trầm ngâm chốc lát, đi tới. Chương 255, ta là nghĩ tưởng diệt ngươi cả nhà. Có thể tới chiến cung, cơ bản đều là tinh thể đỉnh phong trở xuống, liên bang cấm chỉ tới. Giao thanh một đám người, vây quanh hai vị người trung niên, một nam một nữ. Nam tử kêu Lâm Phong, tóc ngắn xóa vai, thần sắc lãnh khốc. Nữ tử kêu Hoác Thanh Lan, mặt nạ lụa mỏng, không thấy rõ mặt mũi, một thân áo lam, hai người đều là liên bang người. Giang Trường không lớn gan suy đoan xuống, hai người này, sợ là tinh thần cấp võ giả. Những thứ này tinh văn viết là cái gì? Ta tinh văn mới vừa học không lâu, không là rất quen. Giang Trường không đạo. Giao thanh chỉ một cái tinh văn, đây đều là trí cường giả, gần thần nhân lưu lại. Gần thần nhân. Giang Trường không hiếu kỳ nói, đây là cái gì cảnh giới võ giả? Cao cấp nhất, tinh thần trên, là ngôi sao đạo, tinh thánh, gần thần, ba đại cảnh giới, chúng ta thích danh hiệu gần thần nhân. Giao thanh giải thích, gần thần là liên bang mạnh nhất võ giả, cũng là gần với thần nhất người. Căn cứ tinh văn trong tin tức ghi lại, gần thần vũ người, đến gần vô hạn trong truyền thuyết thần tiên. Đến gần vô hạn trong truyền thuyết thần tiên. Đó không phải là còn sống thần sao? Giang Trường không trong lòng thầm nhũ, đạo, như vậy tinh văn thượng, viết là cái gì? Đều là gần thần cường giả tới nơi này, truy tìm thần tiên cơ duyên, thuận tiện lưu danh, nhất định phải gần thần mới có thể lưu danh, chúng ta cũng thử qua, lưu không? Giao thanh thần sắc hơi có chút hưng phấn, nhiều như vậy gần thần tới nơi này nhất định là có ngút trời cơ duyên. Ngút trời cơ duyên ta là không thấy, ngút trời kinh khủng, ta coi như là thấy được. Gần thần người mới có thể lưu danh mới có thể nhặt xác. Giang Trường không bây giờ cảm giác sau lưng lạnh cả người, bởi vì, phía trên đệ nhị tầng, nằm tất cả đều là gần thần. Hắn đếm xem, không sai biệt lắm hơn 100 cái đi. Đây nếu là chạy đến, đẩy ngang không phải là tội vực, là địa cầu. Ta có thể hay không đi trước? Giang Trường không ra mặt rút ra, hắn không dám nghĩ tới. Không được. Lâm Phong thần sắc lạnh giá, nơi này ngươi đi lên qua, chờ một hồi còn cần ngươi kinh nghiệm. Ta có cái dám kinh nghiệm, gặp quỷ kinh nghiệm, ngươi có muốn không? Giang Trường không trợn mắt một cái, cũng không nói gì nữa, nhìn của bọn hắn nghiên cứu tinh văn. Những thứ này gần thần, ban đầu cũng từ chiến cung lấy đi một vật, sau cũng rời đi. Giao thanh nhìn phía trên tinh văn, kích động nói, những thứ này đều là ngoại tinh cầu cường giả, lại một lần nữa chứng minh, ngoại tinh trừ tinh ma, là có còn lại sinh linh. Lại không thể là địa cầu chúng ta cổ đại. Giang Trường không lẩm bẩm, thật đúng là nói không chừng, ba tòa cung điện, nguyệt quế thụ, kim ô những thứ này đều có. Vạn nhất, thật là địa cầu cổ nhân đây. Giao thanh thần sắc cứng đờ, không loại bỏ loại khả năng này, đáng tiếc, không cách nào vừa thấy, thật là một đại chuyện ăn năn a. Ngươi không tiếc nuối, chỉ cần ngươi thượng hai tầng, bọn họ toàn bộ đều ngồi xong, ngươi tùy tiện nhìn đủ. Giang Trường không trong lòng lặng yên suy nghĩ. Lưu danh người, cầu thần tiên cơ duyên, lưu lại thật sự học võ công. Giao thanh tiếp tục nói. Võ công. Gần thần vũ công. 23 người đồng thời kích động. Giang Trường không không một chút nào kích động, chỉ có hối hận. Tinh văn vật này, mình tại sao liền không cách nào vừa học liền biết đây. Gần thần vũ công, so với chính mình lấy được tinh trận đồ, đáng tiền nhiều. Cái gì tiên kinh tàn trương, tất cả đều là lắc lư người. Nơi này trừ tinh văn, không có giá trị gì, chúng ta đi lên. Lâm Phong lên tiếng nói. Được, trống rỗng, cũng không thứ gì. Còn lại võ giả ánh mắt nhìn về phía trên, gần thần vũ công, nhất định ở phía trên. Thần tiên cơ duyên, cộng thêm gần thần vũ công, đây nếu là chuyến đi, tuyệt đối có thể làm cho cả liên bang điên cuồng. Giang Trường không không lên tiếng, đi theo đám bọn hắn lần nữa đi lên. Phản chính tự mình không lấy đồ vật, nhưng mà nhìn một chút, hẳn không có vấn đề gì. Hơn nữa, những người này, cũng sẽ không dễ dàng thả hắn rời đi. Đoàn người leo lên lầu 2, nhìn từng cái huyết sắc gian phòng, toàn bộ đều vô dụng tùy tiện động tác. Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía hắn, Giang Trường không, nơi này ngươi đã tới, nói một chút đi. Giao thanh mấy người cũng nhìn về phía hắn, chờ đợi hắn nói ra. Những thứ này huyết môn, đều là huyết khí ngưng tụ môn hộ, tổng cộng hơn 100 cái, bên trong tất cả đều là thi thể. Giang Trường Không nhàn nhạt nói. Lâm Phong ánh mắt dâng lên lạnh lùng nụ cười, thi thể. Bảo vật đây. Bảo vật. Không có bảo vật. Giang Trường Không nhàn nhạt nói. Chính ngươi lấy. Một người trung niên nam tử cười lạnh nói, một thân lực lượng, bước lui bốn phía huyết khí. Máu này khí cung điện mặc dù quỷ dị, nhưng đối mặt đám này tinh thể đỉnh phong, thậm chí mạnh hơn võ giả mà nói, cũng không coi vào đâu. Giang Trường Không khẽ mỉm cười, ta nói rồi, nơi này chỉ có thể lấy một vật, ta đã lấy một cái tinh trận, không thể nào lấy thêm bất kỳ vật gì. Cho cười, lấy mấy món, đều là ngươi cái miệng đang nói. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói, không biết đại ca xưng hô như thế nào. Giang Trường Không khách khí chắp tay. Thế nào, ngươi còn muốn ghi nhớ ta, chờ có thực lực tìm ta phiền toái. Người đàn ông trung niên suy thanh đạo, nhớ, Thịnh Kim, Kim Hàn Sinh. Đại ca hiểu lầm, ta không phải là muốn tìm làm phiền ngươi. Giang Trường Không mỉm cười nói, ta là nghĩ tưởng diệt ngươi cả nhà. Ngươi, đủ. Giao Thanh lạnh rên một tiếng, cắt đứt Kim Hàn cuộc sống, Trường Không là ba nhà chúng ta đồng minh, nghĩ tưởng động đến hắn, cũng phải hỏi qua chúng ta. Hoắc Thanh Lan nhàn nhạt nói, được, ta tin Trường Không lời nói, và lại, nơi này Trường Không mới vừa rồi đi lên qua, xin Trường Không giới thiệu một chút. Kim Hàn Sinh ánh mắt lạnh lẽo, Trường Giang Trường Không liếc mắt, sắc cơ thu liễm, lao tử tạm thời bỏ qua cho ngươi. Giang Trường Không ánh mắt khép mở, không lý tới nữa hắn, cùng Thịnh Kim cựu nhân cũ. Hắn là tại chỗ, thậm chí có thể nói, toàn bộ liên bang, duy nhất một luyện thể cao cấp võ giả. Ở chỗ này, hắn bị ưu đãi, những người này không dám tùy tiện giết hắn, hơn nữa tam gia quan hệ. Cho nên hắn cũng không sợ vàng này Hàn Sinh. Ta nói, đều là thi thể, hơn nữa, mỗi căn phòng đều là, tự các ngươi đi xem. Giang Trường Không đạo, đông nhiên dừng lại, lại nói, đều là nhiều chút tiền bối thi thể, ta cảm thấy, chư vị hay lại là lệ xá một cái đi, nhiều quà thì không bị trách. Lâm Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, mắt nhìn Kim Hàn Sinh. Kim Hàn Sinh thần sắc lạnh lẽo, quát lên, giả thần giả quỷ, ngươi đi vào trước. Giang Trường Không nhún nhún vai, trực tiếp đi tới. Đầu tiên là chắp tay bái bai, lần nữa quấy rầy, đúng là bất đắc dĩ, xin tiền bối thứ lỗi. Thấy được đụng tới thi thể, Giang Trường Không cũng không dám lại làm bậy. Như hắn từng nói, nhiều quà thì không bị trách, trước lệ lại nói. Sau khi lệ xong, Giang Trường Không tiến vào huyết khí môn hộ, bên trong thi thể ngồi xếp bằng, lại lui ra ngoài. Không có tam sắc thạch châu, nơi này cũng không có làm khó hắn, không biết có phải hay không hành lễ nguyên nhân. Giang Trường Không đi ra, không việc gì, ta tiếp tục lại, trước cũng quên. Nói xong, tự mình lại còn lại môn hộ. Giao Thanh, Hàng Tiếc, Nam Theo Không cũng đi theo bái bai. Hoắc Thanh Lan rời bước tiến lên, cũng đi theo thăm bái một phen, mới tiến vào bên trong, kiểm tra thi thể. Những người còn lại thấy bọn họ đều không sao, lúc này mới cùng đi theo đi vào. Có người đi theo thăm bái, có người không có thăm bái. Giang Trường Không thăm bái xong, nhìn những người này. Hoắc Thanh Lan, Giao Thanh bốn người thăm bái rất nghiêm túc, hơn nữa không phải là thăm bái một lần. Bọn họ ở ngoài cửa tham bái, sau khi đi vào lại lệ một lần. Như vậy vừa so sánh với, Giang Trường Không phát hiện, chính mình còn không bằng bọn họ tôn kính những thứ này gần thần thi thể. Đang do dự, có muốn hay không lại lệ một lần lúc, biến cố phát sinh. Ông, Hoắc Thanh Lan tham bái trung niên nữ tử thi thể, dâng lên một đạo bích lục ánh sáng, trực tiếp không có vào nàng mi tâm. Chỉ thấy Hoắc Thanh Lan thân thể rung một cái, hai mắt dâng lên thanh quang, nặng nề dập đầu. Chương 256, ba tầng. Đông đông đông. Ba tiếng vang, rõ ràng có thể nghe, Giang Trường Không đều là nàng cảm thấy đau. Đa tạ tiền bối truyền thừa, vãn bối định không phụ tiền bối uy danh. Hoắc Thanh Lan mang theo vẻ kích động, thanh âm trong trẻo dễ nghe. Giang Trường Không. Ta đặc biệt sao mới là lấy được tam sát thạch châu người, tại sao, Hoắc Thanh Lan cầm truyền thừa. Nàng là bởi vì ta nói, mới lại. Đa tạ tiền bối truyền thừa, lại là thái dương tinh lực võ công, ta nằm ra, nhiều hơn nữa một môn đỉnh cấp võ công. Nam Theo Không kích động nói, đa tạ tiền bối ta hàng ra, đa tạ tiền bối ta giao quang thương hội. Giang Trường Không, ta đi ngươi đại gia, đỉnh cấp võ công. Nói tốt tiên kinh, đổi cho ta thành cao cấp tinh trận đồ. Còn có ba vị cao cấp võ giả, cũng thông qua thám bái, lấy được truyền thừa. Các ngươi, đều được truyền thừa. Lâm Phong đẳng nhân thần sắc có chút khó coi, bọn họ không lạy. Còn có một chút không thành tâm võ giả, qua loa lấy lệ đất thám bái, còn không bằng Giang Trường Không. Cũng không có được truyền thừa. Đa tạ Trường Không, nguyên lai ngươi là cố ý nhắc nhở chúng ta, dùng cái này đạt được truyền thừa. Hoắc Thanh Lan chậm rãi đứng dậy, rất là trịnh trọng cho hắn cúc một cung. Đa tạ Trường Không, chúng ta mới vừa rồi, lại không để ý tới biết Trường Không khổ tâm. Giao Thanh ba người cũng cúc một cung. Đa tạ Trường Không. Còn lại ba vị lấy được truyền thừa người, toàn bộ hành lễ cảm tạ. Giang Trường Không khỏe miệng co quắp rút ra, cơ hồ là cắn răng nói ra, không, không khách khí. Ta có thể nói, ta căn bản cũng không biết sao. Tam Sắc Thạch Châu cũng không nói cái này à, nếu như nói, ta đi vào trước lệ mấy mươi thứ, đem truyền thừa cầm xong. Lâm Phong, Kim Hàn Sinh đám người sắc mặt càng phát ra khó coi, nhưng còn giữ được tinh táo. Lâm Phong miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, không biết Xanh Lan lấy được đỉnh cấp võ công, đến một bước kia. Hoắc Thanh Lan khẽ mỉm cười, không biết cố ý, hay là vô tình, dĩ nhiên là cẩn thận, còn có tiền bối tu hành cảm ngộ cùng kinh nghiệm. Giang Trường không liếc mắt Hoắc Thanh Lan, từ lụa mỏng khe hở xuống, nhìn thấy kia câu khởi như ngọc khỏe miệng. Là cố ý, ở kích thích Lâm Phong. Quả nhiên, Lâm Phong mặt đen thành đáy nổi, sắp xếp một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, chúc mừng. Thùng thùng. Dập đầu âm thanh truyền tới, mấy vị không bắt được truyền thừa võ giả, lại bắt đầu tham bái. Giang Trường không liếc mắt, Kim Hàn Sinh cũng ở trong đó, nhàn nhạt nói, bây giờ tham bái còn có cái gì dùng, không đủ thành tâm. Ngươi một cái tiểu tử chưa giáo máu đầu biết cái gì, đây chỉ là người chết, nhất định là thiết lập một cái hạn chế. Chỉ cần dập đầu, tư thế đối với đó loại, thì có truyền thừa, thành tâm. Người chết có thể cảm giác được thành tâm. Kim Hàn Sinh cười lạnh một tiếng, tự mình dập đầu. Còn lại không có được truyền ra võ giả, nghe lời này một cái, cảm giác có đạo lý, bắt đầu đi theo dập đầu. Giang Trường không bĩu môi cười một tiếng, nhưng trong lòng ở lẩm bẩm, thật giống như có đạo lý. Nhưng là, thật là người chết cũng liền thôi, mấu chốt là, đặc biệt sao sẽ trá thi a? Hơn nữa, mình đã lấy được trận đồ truyền thừa, phỏng chừng cũng không lấy được những người này truyền thừa. Hoắc Thanh Lan thanh thúy thanh âm vang lên, ngươi nói chỉ có thể lấy một vật đồ vật, là thi thể nói cho ngươi, không biết là vị tiền bối nào thi thể. Liền cái đó. Giang Trường không chỉ xa xa một cái huyết môn. Hoắc Thanh Lan đi tới, những người còn lại cũng tụ lại tới. Giang Trường không rất bội phục bọn họ, một đám ngốc lớn mật. Hoắc Thanh Lan tham bái một phen, quét tới huyết khí, mặt đất không có tinh văn, nghi ngờ nói, Trường không, nơi này không có tinh văn, như thế nào cùng ngươi nói. Hắn đứng lên, dùng miệng cùng ta nói. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Các võ giả bị kinh sợ, liền vội vàng lui về phía sau. Hoắc Thanh Lan cũng liền vội lui ra gian phòng nhỏ, ánh mắt lại nhìn chằm chằm lão giả thi thể. Không có thay đổi. Tiểu tử này ở dọa chúng ta, mới vừa mới tiến vào thời điểm, ta nhưng là lục soát những thi thể này thân. Kim Hàn Sinh cười lạnh nói, nếu quả thật có thể đứng lên đến, còn có thể nói chuyện, há sẽ mặc cho chúng ta lục soát người. Không sai, ta cũng lục soát qua thân. Lâm Phong mở miệng nói. Tiểu tử này miệng đầy mê sảng. Kim Hàn Sinh cười lạnh nói, một đạo tinh lực bay ra, rơi vào thi thể thượng. Thi thể không có phản ứng, tinh lực liền thi thể quần áo đều không phá. Nhìn thấy, đây chính là thi thể, còn đứng lên, nói với ngươi, ngươi là ảo giác chứ. Kim Hàn Sinh cười lạnh. Giang Trường không châm chọc nói, ngươi không dập đầu. Ngươi, im miệng, là chính ngươi không lấy được truyền thừa, khắp nơi làm khó Trường không, có gì tài ba. Hoắc Thanh Lan quát lạnh một tiếng, hai tròng mắt dâng lên bích lục ánh sáng. Kim Hàn Sinh không dám nói nữa, lạnh rên một tiếng, lùi hướng một bên. Đi thôi. Nơi này không có đủ, chúng ta đi càng trên cao. Lâm Phong lên tiếng nói. Đệ tam tầng ta cũng không đi qua. Giang Trường không lên tiếng nói. Lâm Phong lạnh lùng nói, dẫn đường. Chính mình không có can đảm, cũng đừng đi lên. Bắt được truyền thừa, Hoắc Thanh Lan trước tiên là Giang Trường không lên tiếng. Mới vừa rồi Giang Trường không nói tham bái, các nàng mới đi theo tham bái, mới có thể bắt được truyền thừa. Giao Thanh ba người nhàn nhạt nói, Trường không nói, chỉ lấy một vật, chúng ta đã được đến, không nghĩ đi lên. Lâm Phong thần sắc trầm xuống, các ngươi, dám theo ta nói như vậy. Giao Thanh suy cười một tiếng, chúng ta lúc trước tôn trọng ngươi, là cho liên bang mặt mũi, không liên bang, ngươi đang ở đây ba nhà chúng ta trước mặt, là thứ gì? Tam gia đỉnh cấp võ giả đều có, còn thật không sợ cái gì Lâm Phong, chớ nói chi là, bây giờ Hoắc Thanh Lan, còn đứng ở Giang Trường không bên người. Lâm Phong trên mặt thoáng qua vẻ tức giận, lại áp chế một cách cưỡng ép đi xuống, không có bùng nổ, các ngươi liền không hiếu kỳ, đệ tam tầng có cái gì? Thật bất hảo kỳ, chúng ta đã có thu hoạch, lại thứ tốt, cũng không khả năng lấy thêm. Hoắc Thanh Lan nhàn nhạt nói. Giang Trường không trong lòng nhưng thật ra là hiếu kỳ, nhưng lão già kia, tất cả đi ra nói, trừ phi bị bất đắc dĩ, nếu không, hắn tuyệt sẽ không đi lên. Cùng tiến lên đi, nếu không, liền động thủ. Lâm Phong ánh mắt lạnh lùng đi xuống. Hoắc Thanh Lan ánh mắt thiểm thước, vậy ngươi thử một chút. Lên đi. Kim Hàn Sinh đám người, đồng thời lên tiếng. Tổng cộng 23 người. 7 người lấy được truyền thừa, không nghĩ đi lên. Còn lại 16 người, bây giờ không đáp ứng, bọn họ nhưng là không có chút nào thu hoạch. Nếu không, đi lên. Giao Thanh thấp giọng mở miệng, bọn họ nhiều người, đánh, chúng ta không phải là đối thủ. Hoác Thanh Lan nhíu mày lại, nhìn về phía Giang Trường Không, chúng ta đi lên, không động vào bất kỳ vật gì, khá hơn nữa cũng đừng cầm, sẽ không có nguy hiểm. Bây giờ khai chiến, kia là không có khả năng, Giang Trường Không một bên, tuyệt đối ta đánh không lại bọn hắn. Hơi suy nghĩ một chút, Giang Trường Không đạo, trước tiên ta hỏi hỏi, những thứ này các tiền bối có đồng ý hay không? Nói xong, Giang Trường Không lần lượt bái bai, các vị tiền bối, tại hạ bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể đi lên xem một chút, tuyệt không lấy kiện thứ hai. Các ngươi không nói lời nào, tại hạ liền khi các ngươi đồng ý. Mọi người thấy hắn, mặt lộ vẻ lanh ý, không có mở miệng. Lâm Phong đám người tràn đầy ánh sáng lạnh lẽo, mơ hồ có sát cơ. Hoác Thanh Lan mấy người cũng đi theo bái bai, đem Giang Trường Không lời nói lặp lại một lần. Thi thể không có phản ứng, Giang Trường Không thở phào, đi thôi, cùng tiến lên đi. Một đám người lúc này mới bước lên nấc thang, đi về phía đệ tam tầng. Lần này không có Trá Thi chạy đến, không biết có phải hay không nghe hắn lời nói, biểu thị đồng ý. Vâng! Vừa bước vào đệ tam tầng, một cổ mạnh mẽ huyết khí tiêu tán, đi tuốt ở đằng trước Lâm Phong cùng Hoác Thanh Lan, thân thể đồng thời rung một cái. Những người còn lại, trực tiếp phun ra một búng máu, thần sắc quệ hoài, thân thể lảo đảo lui về phía sau. Giang Trường Không cũng cảm thấy cực mạnh áp lực. Chương 257, một quyền bạo nổ ngôi sao cái loại này. Gào gừ. Quái dị hống khiếu vang dội, sáu cái lực văn chủ động hiện lên. Đệ tam tầng, lực lượng của tinh trận quá mức kinh khủng, những tinh thể này đỉnh phong, tập thể bị thương nặng. Lâm Phong cùng Hoác Thanh Lan, mặc dù không có bị thương, nhưng thực lực cũng nhận được cực lớn áp chế. Các ngươi chú ý, nơi này tinh trận đã đạt tới tinh thần cấp. Lâm Phong khẽ quát một tiếng, vung tay lên, một đạo kim sắc bình chướng xuất hiện, bao phủ tất cả mọi người. Có kim sắc bình chướng bảo vệ mọi người, áp lực tiêu tan, vận chuyển tinh lực, điều dưỡng thương thế. Giang Trường Không kim cương bất hoại vận chuyển, thương thế thoáng qua khôi phục. Đi. Lâm Phong mang theo bình chướng, dẫn mọi người, chính thức bước vào đệ tam tầng. Huyết khí nồng đậm, quanh quẩn ở đệ tam tầng, che đậy tầm mắt. Giang Trường Không tầm mắt, chỉ có thể nhìn được 3 mét ra. Đoàn người tiến vào đệ tam tầng, Lâm Phong trực tiếp ném ra mấy cái kim sắc hòn đá. Kim sắc hòn đá bay ra, tản mát ra từng đạo kim tinh lực, ngang dọc tạo thành tinh trận, xua tan huyết khí. Ông. Đệ tam tầng chấn động kịch liệt, trên sàn nhà huyết khí cùng kim sắc tinh lực va chạm, ý đồ phá diệt kim sắc tinh lực. Ta đây chính là tinh thần đứng đầu tinh trận, tàn phá cung điện, còn có mấy phần dư lực. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Giang Trường Không cũng đang quan sát đệ tam tầng, là một tầng rộng rãi không gian, để mấy trăm cái thạch đài. Trên thạch đài, để từng cái hộp đá. Thạch đài bốn phía, có khắc cổ lão tinh văn. Gần thần vũ công, tất cả đều là gần thần vũ công. Lâm Phong kích động nói. Ha ha ha, nhiều như vậy bộ gần thần vũ công, chúng ta phát. Kim Hàn Sinh cười lớn, kích động đánh về phía thạch đài. Chỉ có thể lấy một vật. Giang Trường Không sâu xa nói. Tiểu tử, ngươi bây giờ câm miệng cho ta, nghĩ tưởng chờ chúng ta đi, ngươi tốt nuốt một mình. Kim Hàn Sinh cười lạnh nói, lao tử nói cho ngươi biết, nơi này chúng ta muốn hết. Lâm Phong khỏe miệng cười mịn, ngạo nghễ nói, cung điện này hư hại nghiêm trọng, nếu là hoàn chỉnh, ta còn kiêng kỵ một, hai, nhưng bây giờ, nhiều lắm là tinh thần đỉnh phong, có vòng bảo vệ này, chúng ta có thể chấn áp nơi này. Người cao hứng liền có thể, Giang Trường Không không nói lời nào, không ngăn được tìm chết người. Trường Không, ngươi nói là thật. Giao Thanh kéo kéo hắn, thấp giọng nói. Hoác Thanh Lan ba người, cũng liền bận rộn nhìn về phía hắn. Giang Trường Không gật đầu, nếu như bọn họ không việc gì, ta liền đem hủy đi. Nếu như Lâm Phong bọn họ không có chết, vậy thì chứng minh, kia Trá Thi nhưng mà hù dọa hắn, hắn tuyệt đối đem cung điện này hủy đi. Ta, đều là ta. Từng vị võ giả, điên cuồng đánh về phía thạch đài, đem hộp đá cầm trong tay. Hộp đá này không có cấm chế, có thể tùy tiện mở ra. Kim Hàn Sinh kích động nói. Kim thuộc tính võ công, gần thần thiên, toàn bộ đầy đủ hết. Ta tìm tới đồng trúc tính võ công, gần thần thiên. Cũng có võ giả kích động nói. Nếu không, thừa dịp của bọn hắn nổi điên, chúng ta chạy trước. Giang Trường Không đề nghị. Đi. Hoác Thanh Lan kéo hắn, trực tiếp phải rời khỏi. Lâm Phong người này đã điên, cầm hoàn một cái hộp đá, tiểu đi cầm cái thứ nhỉ, căn bản không thỏa mãn. Kim Hàn Sinh đám người cũng giống như vậy, đám người này là có bao nhiêu, dám cầm bao nhiêu. Ha ha. Lão tử muốn khai sáng đệ nhất thế lực, đến lúc đó mấy trăm gần thần. Tinh không viễn trinh, đến lúc đó đánh vào tinh không, hùng bá tinh hà. Nghe điên không có giới hạn lời nói, Giang Trường Không tám người chỉ có thể chúc phúc bọn họ, chờ một hồi đừng chết quá nhanh. Nhưng mà, vừa mới chuyển thân, mấy người thân thể đồng thời cứng ngắc. Đệ tam tầng cửa, một vị thương lão thân ảnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện, vô thần cặp mắt, nhìn chăm chú hết thảy. Tiền bối, chúng ta cũng không cầm kiện thứ hai. Giang Trường không mấy người nuốt nước miếng một cái, thân thể không tự chủ lui về phía sau đi. Lão giả mặt vô biểu tình, vô thần cặp mắt, bao phủ điên cuồng Lâm Phong đám người. Còn đang nằm mơ 16 người, nào ngờ, nguy hiểm đã hàng lâm. Ha ha. Phanh. Tiếng cười hơi ngừng, một vị tinh thể đỉnh phong, vô thanh vô tức, trực tiếp nổ tung, hóa thành một đám mưa máu. Huyết vụ không nhìn bình thường, dung nhập vào vô tận huyết khí bên trong. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phong đám người liền vội vàng quay đầu, ánh mắt nhìn thấy cửa vào lão giả, kinh hoàng lui về phía sau, Trá Thi. Lão giả ánh mắt nhìn về phía Giang Trường không tám người. Đều lùi đến đằng sau ta. Hoắc Thanh Lan biến sắc, bàng bạc tinh lực cuồn cuộn, phía sau hiện lên một viên bích lục tinh thần, bảo vệ Giang Trường không bảy người. Vâng! Liếc mắt, tinh thần nứt ra, Hoắc Thanh Lan thân thể dùng một cái, miệng bắn châu đỏ. Lão giả như cũ hai mắt vô thần, ánh mắt chuyển hướng một vị khác tinh thể đỉnh phong. Phanh! Tinh thể đỉnh phong nổ, hóa thành huyết vụ, không nhìn bình chướng, dung nhập vào huyết khí bên trong. Hoắc Thanh Lan, ngươi không sao chớ? Giang Trường không đỡ Hoắc Thanh Lan, trong cơ thể thái cực tinh lực dưới vào, hỗ trợ điều dưỡng thương thế. Không có gì đáng ngại. Hoắc Thanh Lan trên người dâng lên bích lục ánh sáng, thương thế trong nháy mắt khôi phục, phía sau tinh thần cũng phục hồi như cũ, vật này quỷ dị, không năng lực địch. Tất cả mọi người đến đồng thời, mau tới đây. Lâm Phong quát lên. Mười mấy vị võ giả, liền vội vàng tụ tập ở Lâm Phong trước người. Giang Trường không, cái này rốt cuộc là thứ gì? Kim Hàn Sinh quát hỏi. Mày câm miệng cho lão tử, cái này cũng không phải là nhà ta, cũng nói với các ngươi, lấy một vật liền đi, thi thể có vấn đề, các ngươi chính là không nghe. Giang Trường không giống giận, nếu không phải không đánh lại đám người này, tuyệt đối chém chết bọn họ. Một đám hôn trướng, nơi này cũng không phải là hắn xây. Lâm Phong thần sắc lạnh giá, im miệng. Giang Trường không cười lạnh, nhắm ngươi đại gia, ngươi không phải nói có thể trấn áp sao? Đến, trấn áp một cái ta xem một chút. Lâm Phong. Tình huống này, hắn thật đúng là trấn áp không? Liếc mắt, tinh thể đỉnh phong nổ, tinh thần cấp Hoắc Thanh Lan thương. Hắn và Hoắc Thanh Lan so sánh, chẳng phân biệt được như nhau, lấy cái gì trấn áp? Hoắc Thanh Lan lau chùi mép vết máu, vật này, chủ yếu là công kích quá quỷ dị, không nhìn thấy, không có tinh lực ba động. Cẩn thận ứng đối, ta ngươi liên thủ, mới có thể bắt lại. Không nhìn thấy. Giang Trường không nhướng mày một cái, chẳng lẽ, lão này, cũng sẽ ngự thần quyết loại này. Nhưng này là một cỗ thi thể a. Vậy thì động thủ, đánh nhanh thắng nhanh. Lâm Phong trầm giọng quát lên. Giết. Hai vị tinh thần cấp võ giả, đồng thời xuất thủ, kinh khủng tinh lực bùng nổ, cuốn lão giả. Giang Trường không cùng giao thanh đám người nhanh chóng lùi về phía sau, ngự thần quyết thúc giục, cuốn mà ra. Vô hình tinh lực tràn ngập. Bốn phía hết thể hiện lên đầu. Trong không khí, một cổ vô hình lực lượng đang nhanh chóng xông về hai người, tiếp theo chính là một cổ xé đau đớn, linh hồn đều tại chấn động, không dám thờ ơ, quát lên, Hoắc Thanh Lan, ngươi cổ họng. Hoắc Thanh Lan thần sắc cứng lại, tinh thần bảo vệ cổ họng. Oeng. Tinh lực chấn động, Hoắc Thanh Lan thân hình bay ngược, lần này kịp chuẩn bị, cũng không bị thương. Lâm Phong thân hình thuần tới, nhất kiếm chính xác chém vào lão giả trên cổ. Ầm vang. Rắc rắc. Trường kiếm đoạn. Cuồng bạo tinh lực hạ xuống, lão giả vẫn không núp nhích, Lâm Phong thần sắc kinh hãi, vội vàng bay ngược mà quay về. Giang Trường không xoa chán, đến bây giờ còn có chút đau đau, nhìn thấy Lâm Phong kiếm đoạn một màn này, bên trong lòng có chút tuyệt vọng, ngươi cũng sẽ không xuất ra tốt một chút vũ khí sao. Ngươi cái ngôi sao võ giả, có phải hay không có cái gì lượng nước. Còn lại võ giả giống vậy tuyệt vọng, Lâm Phong cái ngôi sao cấp cao thủ, toàn lực nhất kích, lại không pha vỡ. Điều này sao có thể? Lâm Phong còn có chút không dám tin tưởng, chính mình cựu giai hạ phẩm trường kiếm, cứ như vậy đoạn. Ta xem qua kia tinh văn, chiến cung hội là lưu danh người nhặt xác, những thi thể này, khi còn sống đều là gần thần. Hơn nữa, còn có thể là luyện thể gần thần. Mọi người, một quyền bạo nổ ngôi sao cái loại này. Chương 258, cứu mạng biện pháp. Gần thần nhân, một quyền bạo nổ ngôi sao, thật đúng là có thể làm được. Hay lại là luyện thể gần thần nhân, đừng nói cựu giai hạ phẩm trường kiếm. Ngươi cầm ra đỉnh cấp, như thế không pha vỡ. Cẩn thận, Lâm Phong, ngươi ngực. Giang Trường không vội vàng quát lên. Bây giờ Lâm Phong cũng không thể chết, hắn là ngăn cản lão giả chiến lược chủ yếu. Lâm Phong ngực hiện lên một ngôi sao, bảo vệ tự thân. Vâng. Phốc suy. Máu phọc ra, Lâm Phong trực tiếp bay rớt ra ngoài, đánh bay mấy cái tinh thể đỉnh phong võ giả. Hoắc Thanh Lan thần sắc trầm xuống, một viên lớn bằng quả bóng rổ tiểu bích xanh tinh thần, cuộn cuộn mà ra. Ông. Lớn bằng quả bóng rổ tiểu bích xanh tinh thần, tiếp xúc được lão giả, liên y phục đều không phá, như tiểu hỏa miêu như thế, phát sáng một chút liền diệt. Chúng ta có thể chờ chết. Hoắc Thanh Lan thân thể lui hai bước, trong mắt hiện lên một chút tuyệt vọng. Toàn lực nhất kích, không phá vỡ. Còn lại tinh thể võ giả càng không cần phải nói, hoàn toàn tuyệt vọng. Tinh thần võ giả, vũ khí gãy, toàn lực nhất kích không phá vỡ, bọn họ lấy cái gì đánh? Giao Thanh đột nhiên nói, thi thể này, là thế nào động? Có biện pháp nào hay không, từ bên trong công phá? Nội bộ. Hoắc Thanh Lan mâu quang sáng lên, trong lòng bàn tay tinh lực dũng động, tinh thần lại xuất hiện, Trường Không, giúp ta nhìn chằm chằm. Giang Trường Không đầu đau muốn nức, nghe Giao Thanh lời này, không khỏi trong lòng hơi động. Chính mình ngự thần quyết, không biết có được hay không. Nếu là không được, còn có một bá đao, có thể đả thương không người nào hình, từ bên trong công phá. Nghĩ đến chỗ này, Giang Trường Không dò nữa bốn phía, nhận ra được lực lượng vô hình, trực tiếp đẩy ra Giao Thanh. Vâng! Lực lượng vô hình xuyên qua Giao Thanh trước đứng vị trí, đánh vào sau lưng của hắn trên thạch đài vẫn không núp ních, cũng không có thương tích. Mọi người trốn thạch đài phía sau. Giao Thanh thấy một màn này, liền vội vàng quát lên. Lão giả này, mặc dù có gần thần thân thể, nhưng lực công kích, cũng chỉ là so với Hoắc Thanh Lan cùng Lâm Phong mạnh, vẫn còn ở tinh thần cấp bên trong. Đông đảo võ giả liền vội vàng né tránh, mà lúc này, Hoắc Thanh Lan công kích đã hạ xuống. Vâng! Lão giả thân thể chấn động, một cổ cực mạnh phản chấn lực lượng bùng nổ, Hoắc Thanh Lan lại lần nữa bay ra ngoài. Không được, trong cơ thể hắn có bàng bạc huyết khí, hẳn là lấy tinh trận thúc dục. Hoắc Thanh Lan đứng dậy, trốn một cái thạch đài phía sau. Tinh trận. Giang Trường Không ánh mắt đông lại một cái, ngự thần quyết đã tới lão giả trước người, tinh lực trực tiếp chui vào lão giả trong cơ thể. Ê! Giang Trường Không che cái chán, từng giọt máu từ thất khiếu rỉ ra, trong đầu hiện lên từng đạo huyết khí đường vân, ngang dọc xuôi ngược. Tinh môn bên trong, hư ảo linh thể thập phân hủy hoại, biến hóa phai mở không yên đứng lên. Máu này khí, có thể thông qua ngự thần quyết tinh lực, trực tiếp thương tổn đến chính mình linh hồn. Ngươi thế nào? Hàng Tiếc đè xuống Giang Trường Không bả vai, trong tay xuất hiện thuốc chữa thương dược tề. Linh hồn khôi phục thuốc. Giang Trường Không bụng mặt, từng tia máu rỉ ra, thống khổ bên dưới, hắn chỉ có thể phát ra đứt quãng thanh âm. Hàng Tiếc liền vội vàng lấy ra một gốc màu đen dược thảo, cho ngươi, bắt giai đứng đầu, ngươi là linh hồn bị thương. Giang Trường Không trực tiếp đem dược liệu nuốt vào, dược liệu vừa vào thể, nhất thời hóa thành một cổ bàng bạc năng lượng, lọt vào tinh môn, tràn vào linh hồn hắn trong cơ thể. Được bổ sung, phai mở linh hồn nhất thời ổn định, sau đó giống như là suy khí như thế tăng vọt. Giang Trường Không lần nữa nhức đầu, lần này cũng không phải thường, mà là chống đỡ. Trong đầu hiện lên vô số tinh trận, từng cái tinh trận xuất hiện trong đầu, cùng dò xét tinh trận so sánh. Một cổ cực hạn cảm giác nguy hiểm đánh tới, Giang Trường Không trong lòng trầm xuống, cũng không dám trì hoãn thêm, ngự thần quyết mang theo bàng bạc tinh lực, một tia ý thức xông vào lão giả trong cơ thể, sửa đổi tinh trận đường đi. Ông, tinh trận đường đi sửa đổi, cảm giác nguy hiểm biến mất, lực lượng vô hình đột nhiên tiêu tan. Hô, không việc gì. Giang Trường Không thở phào. Không việc gì. Hàng Tiếc ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, sắc mặt nhất thời biến đổi, có động tác. Cái gì? Mọi người liền vội vàng nhìn, lão giả thủ trưởng nâng lên, kinh khủng huyết khí ở hội tụ. Giang Trường Không trong đầu hiện lên một đạo tinh trận, đồng thời có đối ứng tinh văn, vận khí tốt, hắn nhận biết hơn nữa, không phải là công kích, hẳn sẽ giam giữ chúng ta, sẽ không dưới sát thủ. Nhốt. Hàng Tiết hơi sửng sở, ngươi biết. Vâng. Trong phút chốc, thao thiên huyết khí tràn ngập toàn bộ đệ tam tầng, Lâm Phong tinh thần đứng đầu bình chướng, cũng theo đó pha toái. Vô cùng vô tận huyết khí, bọc bọn họ, kinh khủng áp lực đánh tới, Giang Trường Không trực tiếp nằm trên đất. Còn lại võ giả so với hắn chẳng tốt đẹp gì. Rồi rít ngồi xếp bằng, vận chuyển tinh lực, ngăn cản bốn phía huyết khí cùng áp lực. Mà lao giả bóng người, cũng biến mất không thấy gì nữa. Giang Trường Không kịch liệt thở hổn hển, tạm thời không cần chết. Mới vừa rồi, ngươi làm gì? Hàng Tiếc vì hắn chống lên một đạo tinh lực bình chướng. Các ngươi vận chuyển tinh lực, không có việc gì. Không cảm thấy đầu với kim châm như thế. Giang Trường Không cau mày. Hàng Tiếc đạo, ngươi là nói nhằm vào linh hồn chứ? Quả thật có một chút, nhưng đạt tới tinh thể đỉnh phong. Không sai biệt lắm là có thể ngăn cản. Thực lực ngươi quá yếu, mới vừa rồi ngươi vận dụng là linh hồn công pháp chứ. Đậm đà như vậy huyết khí, không khắc chế ngươi mới là lạ. Máu này khí mạnh, ta bây giờ bị áp chế lợi hại, chiến lực không phát huy ra được. Giang Trường Không. Ngự thần quyết, nhưng là chuyên tu linh hồn, nói như vậy, cái này còn có ngự thần quyết nổi. Ngươi còn chưa nói, ngươi mới vừa rồi làm gì. Hàng Tiết đạo. Sửa đổi thi thể kia bên trong tinh trận, biến thành nốt. Giang Trường Không đạo. Ngươi còn hiểu kia tinh trận. Hàng Tiếc kinh ngạc nói. Giang Trường Không lắc đầu, ta trước nói qua, ta lấy tinh trận, bất quá, ta cũng không hiểu, nguy cấp bên dưới, chỉ có thể đổi thành tự mình biết không nguy hiểm tinh trận. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Trận pháp này, ngươi có thể phá chứ? Hằng Tiết hỏi. Giang Trường không cau mày một cái, phá là có thể phá, nhưng ngươi cảm thấy, chúng ta có thể tùy tiện đi ra ngoài. Hằng Tiết yên lặng, phá trận pháp, lão giả kia sợ là còn sẽ ra. Phá trận pháp, chắc cũng sẽ lần nữa bị nhốt chứ. Không có nguy hiểm tính mạng, có thể thử một chút. Lâm Phong lên tiếng nói. Ngươi sợ là quên còn lại thi thể. Giang Trường không nói xong, nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Ngươi mới vừa rồi yêu cầu linh hồn dược liệu, là linh hồn bị thương. Ta đây còn có. Hằng Tiếc lấy ra một gốc dược liệu, thất giai đứng đầu. Tạ. Giang Trường không có khách khí, ăn vào dược liệu, ở trong người vận chuyển ngự thần quyết, khôi phục linh hồn. Hoắc Thanh Lan, Lâm Phong đều bị thương, dùng thuốc chữa thương dược tề, bắt đầu chữa thương. Đều là cao cấp võ giả, trừ Giang Trường không, đều là tinh thể đỉnh phong, khôi phục rất nhanh đến trạng thái tuyệt cùng. Kim Hàn Sinh quét mắt mọi người, mở miệng nói, bây giờ tất cả mọi người vây ở chỗ này, bây giờ hoặc là chờ đợi liên bang cứu viện, hoặc là tự cứu. Liên bang gần thần nhân, đều không ở, trừ phi chờ vài chục năm, tự cứu lời nói, càng là không có khả năng, bên ngoài có thể có hơn 100 cụ gần thần thi thể. Một vị võ giả cao mày nói, Hoắc Thanh Lan mở hai mắt ra, thần sắc lạnh lùng, nói, ngươi có biện pháp gì? Biện pháp rất đơn giản. Kim Hàn Sinh ánh mắt nhìn về phía Giang Trường Không, chính là hắn võ công cùng tinh trận. Cấp độ kia Trường Không tỉnh lại nói. Hoắc Thanh Lan nhàn nhạt nói. Kim Hàn Sinh cười nhạt nói, cứu mạng đồ vật, ta cảm thấy, muốn bắt ở trong tay mình, chư vị nghĩ sao? Các võ giả hai mắt nhìn nhau một cái, ánh mắt lạnh như băng đạo, ta cảm thấy, Kim Hàn Sinh nói có đạo lý. Không sai, cứu mạng biện pháp, còn là mình sẽ tốt hơn. Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía Hoắc Thanh Lan. Chương 259, để cho ta nhìn ngươi có bao nhiêu đầu. Liên bang gần thần nhân, cơ bản đều đi tinh không viễn trình, căn bản không khả năng có người tới cứu. Mà gần thần nhân bên dưới, bọn họ không cho là, có người nào có năng lực, từ nơi này đem người cứu đi. Hoắc Thanh Lan thần sắc lạnh giá, các người đám người này, lương tâm đều bị cầu ăn. Nếu không phải Trường Không, các ngươi chết sớm. Hàng Tiếc, Giao Thanh, Nam Theo không đứng dậy, vây quanh Giang Trường Không, làm người, phải nói điểm lương tâm. Nghĩ tưởng động đến hắn, hỏi qua chúng ta lại nói. Lâm Phong châm chọc cười một tiếng, chỉ bằng các ngươi. Hoắc Thanh Lan thần sắc châm xuống, nhìn về phía ba người, các ngươi thì sao? Bắt được truyền thừa, bây giờ còn phải đối phó Trường Không. Ba vị võ giả sắc mặt lạnh lùng, xin lỗi, chúng ta thấy cho bọn họ nói đúng. Lâm Phong đứng thẳng thân thể, tinh lực cuồn cuộn, lạnh lùng nói. Hoắc Thanh Lan, các ngươi chỉ có 4 người, mà chúng ta, 17 người. Hoắc Thanh Lan quanh thân bích lục tinh quang long lánh, Lâm Phong. Ngươi thật là càng sống càng để cho người chán ghét, nếu không phải Trường Không, trước ngươi sẽ chết. Hoắc Thanh Lan, đừng giả bộ làm nghiêm trang đạo mạo dáng vẻ, ta cũng không tin, ngươi đối với Giang Trường Không võ công, liền không động tâm. Lâm Phong cười lạnh nói, không cần nói nhảm nói, động thủ. Giết. Hoắc Thanh Lan giận quát một tiếng, bích lục tinh quang nở rộ, nhưng là uy năng 10 không còn một. Tinh thể võ giả thảm hại hơn, chân chính giao chiến, bọn họ tinh lực, chỉ có thể rời thân thể xa 3 mét. Động thủ. Giao Thanh ba người đồng thời xung lên, chỉ dựa vào Hoắc Thanh Lan một người, căn bản là không có cách ngăn cản. Vâng! Tinh lực xuôi ngược, Hoắc Thanh Lan cùng Giao Thanh ba người, đồng thời bay rớt ra ngoài, đụng ở trên bãi đá, máu phở ra. Cắt, sức áp chế thật không tệ, chúng ta cũng có thể thương tổn được tinh thần cấp cao thủ. Một người trung niên võ giả thần sắc kích động, ánh mắt nhìn chằm chằm Hoắc Thanh Lan, trong ngày thường cười ở trên đầu chúng ta, tắc uy tắc phúc, hôm nay cùng nhau đòi lại. Còn có Tam gia, đỉnh cấp thế lực lớn. Hôm nay chết hết ở, ai sẽ biết các ngươi chết như thế nào? Lâm Phong lạnh lùng đạo, sát ý sôi sùng sục. Đúng vậy, ở cái địa phương này, sức áp chế đáng sợ, tinh thể có cơ hội đổ tinh thần, kia ngôi sao thai, cũng có thể đổ tinh thể, thậm chí tinh thần. Một đạo u u âm thanh ầm vang lên, hiện lên một tia hàn khí. Không tệ, chờ một chút. Kim Hàn Sinh cười lạnh một tiếng, đột nhiên một hồi, ánh mắt nhìn về phía lên tiếng nơi, Giang Trường Không, ngươi chừng nào thì tỉnh? Giang Trường Không cười lạnh một tiếng. Trên người dâng lên kim quang, ta liền không ngủ qua, một mực ở xem các ngươi, loại nào địa bộ. Vậy thì thật là tốt, đem võ công toàn bộ nói ra, chúng ta có thể cho ngươi thống khoái điểm chết pháp. Lâm Phong lãnh đạm nói, nhiều như vậy gần thần công pháp, các ngươi đều không cách nào thỏa mãn. Giang Trường không than nhẹ một tiếng, kim quang vàng rực nở rộ, một đám không hiểu tri ân đổ báo cho sói, ta có thể cứu ngươi môn, là có thể giết các ngươi. Trường không Hoắc Thanh Lan bốn người liền vội vàng đứng lên, chính muốn nói gì. Giang Trường không thân thể đã xông ra. Gào gừ. Gào thét vang dội, sáu cái lực văn hiển hóa, Giang Trường không thân thể tăng vọt, lực văn chợt tăng, khí tức cuồng bạo, hùng hồn huyết khí, chấn động tứ phương. Ba trượng kim thân, kim quang vàng rực, chói mắt chói mắt, lực văn bám vào trên nắm tay, một quyền ầm ầm hạ xuống. Tìm chết. Kim Hàn Sinh lạnh rên một tiếng, nhất kiếm đâm thẳng mà ra. Oeng. Một quyền hạ xuống, huyết khí chấn động, kim sắc huyết dịch nhỏ xuống, Kim Hàn Sinh trực tiếp bay rất ra ngoài, một búng máu phun vải ra. Quả đấm bị cắt rời, kim sắc huyết dịch lăn xuống. Kim Hàn Sinh bỏ dậy, lau khỏe miệng vết máu, ta đối với ngươi võ công càng ngày càng có hứng thú, chỉ tiếc, ngươi quá yếu, chút thương thế này, ta ngay lập tức là có thể khôi phục. Giang Trường Không, ta khuyên ngươi tốt nhất phối hợp chúng ta, nếu không, chúng ta hoàn toàn có thể hủy đi ngươi. Lâm Phong cười lạnh nói, thật sự cho rằng ngươi là kia gần thần thi thể. Chúng ta dù là bị áp chế, cũng không phải ngươi có thể so với. Giang Trường Không vết thương nhanh chóng khép lại, bốn vị, cho ta mượn một món vũ khí, sẽ giúp ta chỉ hoan vài người. Cựu giai hạ phẩm, hẳn thích hợp ngươi. Hoắc Thanh Lan lấy ra một thanh trường đao, là kim thuộc tính. Còn phải dãy rủa. Lâm Phong hàn tiếng nói, ta Hiển Thiên, tuyệt đối sẽ giết các ngươi, ta bảo đảm. Giang Trường Không to lớn thân thể đung đưa, lực văn gào thét, xuất thủ lần nữa. Ngu xuẩn, coi như là ngươi bắt được cựu giai hạ phẩm vũ khí, cũng thay đổi không sự thật. Kim Hàn Sinh lần nữa đánh tới, trường kiếm chấn động. Hoắc Thanh Lan trong tay hiện lên bích lục trường kiếm, đồng thời ngăn lại Lâm Phong cùng ba vị tinh thể võ giả. Còn lại ba người, ngăn lại ba vị võ giả. Còn lại 10 vị võ giả, toàn bộ vây giết Giang Trường Không. Phốc suy. Lợi kiếm vào thị tâm thanh truyền tới, dù là ba trượng kim thân phòng ngự, cũng ngăn cản không bắt dài đứng đầu vũ khí. Nhưng đám người này, không một cái dám đâm vào chỗ yếu, bọn họ không dám giết Giang Trường Không. Không được tinh trận cùng hắn võ công trước, Giang Trường Không chết, bọn họ khác muốn sống rời đi nơi này. Kim Hàn Sinh nhất kiếm đâm vào Giang Trường Không cánh tay, thần sắc lạnh giá, liền muốn rút người ra trở ra. Ngươi đi không? Giang Trường Không lạnh lẽo một lời, sáu cái lực văn giống như kim thừng, vây khốn Kim Hàn Sinh, cựu giai trường đao hạ xuống. Kim Hàn Sinh khinh thường cười một tiếng, tinh lực dung một cái, trường kiếm ngăn trở trường đao, như vậy cũng muốn giết. Phanh! Một vệt ngân bạch hàn quang lóe lên, một cái đầu lâu ném bay ra ngoài. Đến, bị đứt rời tay sống lại cho ta nhìn xem một chút. Giang Trường Không lạnh lùng nói, một thanh ngân bạch trường kiếm, hiện lên hàn quang. Kim Hàn Sinh đầu nhanh chóng mọc ra, ngươi. Lại một viên đầu lâu bay ra, kim sắc huyết dịch lan xuống, dung nhập vào huyết khí bên trong, bộ phận tự nhiên ở Giang Trường Không trên mặt. Tiếp tục, cho ta xem nhìn, ngươi có bao nhiêu đầu. Phốc suy. Trường kiếm không ngừng hướng vào bên trong cơ thể, Giang Trường Không trên người liền không ít vết thương, kim sắc huyết dịch không ngừng nhỏ xuống. Giang Trường Không thật giống như không có cảm giác một dạng mặc cho trường kiếm xé phòng ngự, đâm vào thân thể. Ngân bạch trường kiếm không ngừng vạch qua, chém xuống một viên lại một cái đầu lâu, ngân bạch nguyệt quế diệp chập chờn, hiện lên lạnh lẽo hàn quang. Kiếm kia có vấn đề. Một vị võ giả gầm lên lên tiếng, tung người mà lên, trường kiếm thẳng chém Giang Trường Không cầm kiếm tay trái. Giống. Lực văn gào thét, mang theo người không đầu Kim Hàn Sinh, ngăn cản ở trước người. Phốc suy. Trường kiếm trực tiếp xuyên qua Kim Hàn Sinh thân thể, võ giả sắc mặt run lên, lực văn thuận thế quấn quanh võ giả, ngân bạch kim quang lần nữa hạ xuống. Hai cái đầu bay lên. Giang Trường Không tuét miệng cười một tiếng, kim sắc huyết dịch không ngừng từ miệng bên trong sông ra, lại nhiều, cho ta xem nhìn, còn có mấy người. Đặc biệt sao chính là một người điên. Phía sau võ giả tâm thần kịch chấn, vừa giận vừa sợ. Bọn họ cũng không biết đâm bao nhiêu kiếm, mặc dù sẽ không muốn Giang Trường Không mệnh, nhưng là, ngươi sẽ không đau không? Ném tới, suy yếu, ta có thể trấn áp. Hoắc Thanh Lan nạt nhỏ. Giang Trường Không không do dự, trực tiếp đem hai người ném qua đi, kim sắc lực văn ngược lại xông về còn lại võ giả. Đừng do dự, trực tiếp trấn áp, lưu giọng là được. Một vị võ giả phẫn nộ quát. Không bại lộ lời nói, chỉ có thể thử một lần. Giang Trường Không thở dài một tiếng, đem tinh khí thần, điểm ở cao cấp hạ phẩm chiến thể ngôi sao trên trận đồ. Vâng! Trong nháy mắt, thành thiên thượng trăm tinh trận, trong đầu chìm nổi, các loại tinh diệu, tràn vào trong đầu. Gào gừ! Sáu cái lực văn chấn động, cuối cùng nhanh chóng thu hồi, ở Giang Trường Không bên ngoài thần quân quanh, lực lượng kinh khủng, huyết khí nồng đậm, chấn động tứ phương. Bốn phía quần quận huyết khí, điên cuồng tràn vào Giang Trường Không trong cơ thể. Gào gừ! Lại vừa là một tiếng quái dị hống khiếu truyền tới, nhưng là từ đệ nhị tầng cung điện vang lên, vốn nên chết đi thi thể, lần nữa phát ra lực văn gầm thét. Chương 260, lực văn tinh thể. Gào gừ. Lực văn gào thét, ba tầng cung điện đang chấn động, bốn phía huyết khí cuồn cuộn. Huyết khí phát hỏa mà thành tinh trận, đung đưa vô số sóng gợn. Một cổ mạnh mẽ sức áp chế cuốn tới, từng vị tinh thể võ giả trực tiếp nằm xuống. Hoắc Thanh Lan, Lâm Phong hai vị tinh thần cao thủ, giờ phút này cũng buông tha tranh đấu. liền vội vàng ngồi xếp bằng, vận chuyển tinh lực, ngăn cản áp lực. Phốc suy, máu chiếu xuống, hai vị tinh thần cao thủ liền vội vàng co rút lại tinh lực, hoảng sợ nhìn về phía huyết khí bao phủ Giang Trường Không. Ta cũng biết, tiểu tử này có quỷ. Lâm Phong âm ngoan nhìn chăm chú bàng bạc huyết khí, sáu cái lực văn răng khắp nơi, dẫn dắt bốn phía bàng bạc huyết khí, hội tụ huyền ảo tinh trận. Gào gừ, sáu cái lực văn cuốn quýt, thấp giọng gào thét, Giang Trường Không trong cơ thể ngôi sao thai, thả ra bàng bạc huyết khí, dung nhập vào lực văn bên trong, hô đan xen kẽ. Kinh lực vô hình, phát lực không tiếng động, huyết khí khắc cấm tà, phấn thoái hư không. Cổ lao tinh văn hiện lên, các loại áo nghĩa chủ động hiện lên Giang Trường Không đầu. Tinh thể, hoặc có lẽ là chiến thể, trái đất tinh thể, bị chiến cung xưng là chiến thể. Ngôi sao thai võ giả, ngưng tụ trụ cột nhất tinh thể. Tinh thể võ giả, ngưng tụ cao cấp một chút tinh thể, hoàn toàn chuyển đổi thể chất. Chiến cung cái gọi là tiên kinh tàn trương, là luyện thể võ giả tinh thể, cũng xưng là lực văn chiến thể. Mà nhiều chút tinh trận, chính là tinh thần áo nghĩa, tu luyện dấu ấn đại đạo câu liên mà thành. Căn cứ trong đầu tin tức, đây là đỉnh cấp võ giả, ngôi sao đạo mới có thể tiếp xúc tin tức. Nhưng mà nhiều năm phát triển, diễn biến, đem các loại áo nghĩa không ngừng giản hóa, uy lực suy yếu, để cho ngôi sao thai, tinh thể có thể thừa tái. Cũng là các đại thực lực cao cấp, tinh thể bí mật. Những thiên kiêu đó, mặc dù có thể luyện được bộ phận tinh thể, cũng là bởi vì lấy tự thân, thừa tái không lành lặn tinh trận đường đi. Lực văn xuyên qua toàn thân, dung nhập vào mỗi một tấc máu thịt. Bàng bạc huyết khí dung nhập vào lực văn, phát họa hoàn chỉnh tinh thể. Lực văn chiến thể, đại thành sau, một quyền bạo nổ ngôi sao, trưởng cầm nhật nguyệt. Ngôi sao thai cấp lực chiến thể, nhưng mà chủ cấp nhất, nhưng, cái này cũng đủ. Nơi này là chiến cung, lực tinh trận hội tụ chi địa, tu thành lực văn chiến thể, còn hiểu lực văn tinh trận lời nói, ở chỗ này hoàn toàn có thể hoành hành. Giang Trường Không đầu hiện lên vô số cảm ngộ, không chỉ là một tinh trận. Cao cấp hạ phẩm chiến thể tinh trận đồ, là hàng trăm hàng ngàn tinh trận. Hắn hiểu ra là những thứ này tinh trận áo nghĩa, chỉ nếu không phải mình muốn chết, nổn ngang sửa đổi nơi này tinh trận, liền có thể thông suốt. Hơn nữa, lực ngưng tụ văn chiến thể, nơi đây sẽ không nữa đối hắn có bất kỳ áp chế. Biết rõ sau, Giang Trường Không mới biết, chính mình lấy được là thứ tốt gì, so với cái này trong bất kỳ một bộ gần thần công pháp đều hữu dụng. Hắn thiếu, chính là chiến thể tu thành pháp. Ùng ùng, cung điện chấn động kịch liệt, kia quái dị gào thét lần nữa truyền tới, hơn nữa, càng ngày càng gần. Đó là cái gì? Hoắc Thanh Lan ánh mắt nhìn về phía cửa vào, kinh hô thành tiếng. To lớn mấy trượng thân thể, huyết khí ngưng tụ thần long đầu, hai tròng mắt huyết hồng, trên người vô móng. Lực văn. Lâm Phong đám người sắc mặt trắng bệnh, điều này lực văn, so với Giang Trường Không, đại quá nhiều. Giang Trường Không nhưng mà to bằng cánh tay, mà cái lực văn, nhưng là mấy trượng. Mấy trượng thần long, chỗ đi qua, huyết khí cuồn cuộn, kinh khủng áp lực, để cho Lâm Phong cùng Hoắc Thanh Lan hai vị này tinh thần võ giả, cũng theo đó phủ phục. Giặc. Cốt cách tiếng vỡ vụn vang lên, tinh thể đỉnh phong võ giả, không thể chịu đựng này cổ áp lực, cả người xương cốt đều tại vỡ vụn. Mấy trượng thần long đi tới Giang Trường Không bên người, há mồm phun một cái. Một cổ vô hình kinh lực bay ra, bốn phía huyết khí cưỡng ép dưới vào Giang Trường Không trong cơ thể. Một quả huyền ảo tinh văn, tản ra kim quang óng ánh, từ lực văn bên trong bay ra, in vào Giang Trường Không mi tâm. Làm xong một màn này, mấy trượng thần long biến mất, những võ giả này liền thế nào biến mất cũng phát hiện không. Cung điện dừng lại chấn động, áp lực biến mất, một đám người kịch liệt thở hổn hển. Kim sắc tinh văn vào cơ thể, Giang Trường Không ngôi sao thai thật giống như có cảm ứng, cuối cùng điên cuồng chấn động. Tinh văn vọt thẳng vào đan điền, tiến vào tinh môn, khắc ở ngôi sao thai trên mi tâm. Ông. Theo tinh văn vào cơ thể, Giang Trường Không thân thể biến hóa đột nhiên tăng nhanh, tinh trận cấu tạo, cơ hồ trong nháy mắt, hoàn thành một cái. Sáu cái lực văn thật giống như bị kích thích như thế, cũng đang tăng nhanh cấu tạo. Bên ngoài huyết khí rót vào bên trong cơ thể, bị ngôi sao thai nơi mi tâm tinh văn, nhanh chóng thu nạp. Chuyển hóa một phen, trở thành tinh trận cấu tạo năng lượng. Một cái hô hấp, Giang Trường Không tinh trận hoàn thành hơn nữa. Hoắc Thanh Lan đám người ánh mắt ngưng trọng nhìn Giang Trường Không, đồng thời ăn vào chất thuốc, khôi phục thương thế. Các ngươi nói, Giang Trường Không mới vừa rồi được cái gì? Lâm Phong ánh mắt lạnh lùng. Đến lúc này, ngươi còn đang suy nghĩ những thứ này, không sợ mới vừa rồi lực văn đưa ngươi giết. Hoắc Thanh Lan lạnh lùng nói. Cái điều lực văn, chắc cũng là tinh trận khởi động, Giang Trường Không lấy được đồ vật, hẳn giống như các ngươi. Gần thần chuyện thừa. Lâm Phong tinh táo phân tích nói, hẳn là hắn tu luyện chi pháp, vừa vặn dẫn động bộ kia gần thần thi thể, mới có như thế cơ duyên. Nói như vậy, hắn cũng lấy hai vật. Một vị võ giả đạo. Còn không phải là các ngươi đưa tới, nếu không phải các ngươi, chúng ta cũng sẽ không vây ở chỗ này. Giao Thanh lạnh lùng nói. Lâm Phong lạnh lùng nói, được, tất cả câm miệng, mới vừa rồi đã động thủ, khôi phục thương thế, lần này nhớ rõ ràng, lưu giọng là được. Huyết khí tàn đi, ba trượng kim thân biến mất, Giang Trường Không thân hình khôi phục lại bình thường lớn nhỏ. Tinh trận đã hoàn thành, nhưng mà hắn cũng không có tỉnh lại, mà là ở sửa sang lại liên quan tới tinh trận tin tức, cùng với ổn định tu vi. Hắn thật sự cấu tạo tinh trận, cùng trong đầu tinh trận tất cả đều không giống nhau. Cùng mình thăng cấp công pháp như thế, đây là tối thích hợp bản thân. Chính mình thăng cấp năng lực, có thể đem võ công, sửa đổi thành chỉ thích hợp bản thân tu luyện, tinh trận cũng giống như vậy. Hắn cái này tinh thể cấu tạo phương pháp, dù là ném cho người kế tiếp người luyện thể, đối phương cũng chỉ có thể luyện được phổ thông tinh thể, kém xa hắn. Nơi đan điền, nhiều hơn nữa một cánh hình môn, thuộc về lực văn trận đạo tinh môn, tinh lực cũng theo đó gia tăng. Những thứ này tinh văn không có phiên dịch. Giang Trường Không trong đầu, số lượng to lớn tạp tinh văn, cũng không có phiên dịch ra, không cái năng lực này. Toàn bộ trận pháp cảm ngộ, liên quan tới những trận pháp này hiểu, tất cả đều là thăng cấp mang đến. Hiểu ra toàn bộ trận pháp, chính là không hiểu tinh văn giới thiệu. Thời gian một chút xíu trôi qua, Giang Trường Không ra thịt hiện lên vô số huyền ảo đường vân, dâng lên ánh sáng, cùng trên mặt đất tinh trận giúp đỡ lẫn nhau. Tinh thể. Lâm Phong đám người ánh mắt kinh nghi, nhìn về phía Giang Trường Không, hơn nữa, là hoàn chỉnh tinh thể. Hắn bước vào tinh thể cảnh giới. Kim Hàn Sinh cũng khiếp sợ nói. Không đúng, hắn khí tức, vẫn còn ở ngôi sao thai cảnh giới, cũng không bước vào tinh thể. Lâm Phong cẩn thận suy tư, liền muốn thông quan kiện, cái điều lực văn, nhưng mà giúp hắn ngưng tụ tinh thể mà thôi, cũng không phải là chân chính tinh thể cảnh giới. Thì ra là như vậy, nhưng mà nhiều sao thể, cũng thay đổi không sự thật. Kim Hàn Sinh nghiêm lãnh đạo. Mới vừa rồi biến hóa, hắn đã thoát khỏi Hoác Thanh Lan chân phong, lần nữa mọc ra đầu. Giang Trường Không chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn về phía Kim Hàn Sinh, nhếch miệng lên một nụ cười châm biếm, đầu dài tốt. Tiểu tử, lần này chúng ta sẽ không lại nương tay. Lâm Phong đứng dậy, phía sau hiện lên một viên ngôi sao màu vàng. Còn lại võ giả cũng chậm rãi đứng dậy, bị lực văn đập vụn cốt cách, đã hoàn toàn khôi phục. Đây chính là tinh thể võ giả, có thể nói đánh bất tử tiểu cường. Giang Trường Không cười gần nói, ta quyết định, đưa toàn bộ các ngươi đi chết. Giết. Mọi người quát lạnh một tiếng, lao thẳng tới mà tới. Chương 261, ta là tuân thủ cam kết người. Trường Không, cẩn thận. Hoác Thanh Lan bốn người liền vội vàng xuất thủ, lại thấy, một đạo huyết khí bình trướng dâng lên, đưa bọn họ cách biệt. Ha ha, xem ra, nơi này cũng không giúp ngươi, bắt hắn lại. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, tinh lực bao phủ xuống. Bây giờ, đến phiên ta mở trận. Giang Trường Không khẽ mỉm cười, một cổ vô hình lực lượng quyết tán, đệ tam tầng cung điện lần nữa chấn động. Trên đất tinh trận dâng lên đậm đà huyết quang, Giang Trường Không thân hình đột nhiên biến mất. Vâng! Tinh lực hạ xuống, kích động huyết khí, lại không một cái tiếp xúc được Giang Trường Không. Chuyện gì xảy ra? Đông đảo võ giả kinh nghi mà nhìn Giang Trường Không vị trí chỗ ở, đã không có vật gì. Phía sau. Lâm Phong biến sắc, một quyền đánh phía sau. Làm. Thật giống như đánh trúng trung đồng, truyền tới chấn động tiếng vang, một cổ cực mạnh phản chấn năng lực truyền tới, tác dụng trên cánh tay. Phốc suy. Lâm Phong thân thể run lên, lồng ngực lom xuống, máu chiếu xuống, kinh hãi lui về phía sau, ngươi chẳng lẽ biến thành thi thể kia? Ta có thể vì ngươi giải thích một chút, lực chi đạo, phát lực ở vô hình. Giang Trường Không ánh mắt tất cả đều là lanh ý, thật là đa tạ các ngươi, mới vừa rồi nguy hiểm thời khắc, để cho ta tìm hiểu tinh trận. Giết, chúng ta nhiều người như vậy, vây hắn lại. Kim Hàn Sinh phẫn nộ quát. Hắn mạnh hơn nữa, cũng chỉ là ngôi sao thai, căn bản không giết chết được chúng ta. Lâm Phong quát lạnh một tiếng, lần nữa phát sát mà tới. Giang Trường Không hai tròng mắt dâng lên kim quang óng ánh, tựa như hai đợt đại nhật, các ngươi, quá ngây thơ. Tiếng nói vừa dứt, kim quang óng ánh chói mắt, quanh thân hiện lên vô số kim hồng sắc xuôi ngược đường vân. Vâng! Huyết khí kích động, trên đất tinh trận nở rộ huyết quang, vọt tới võ giả, tất cả đều hành bay ra ngoài. Giặc! Phúc! Cốt cách vỡ vụn, máu phọt ra, đủ loại âm thanh âm vang lên. Tinh lực, ngươi lại có thể động dụng tinh lực. Rất nhiều võ giả, hoảng sợ la lên, mới vừa rồi kia kim quang óng ánh, hoàn toàn là tinh lực, mặc dù trong đó cũng xen lẫn vô hình tinh lực. Ta có thể chuyển hóa một phen nha, có muốn hay không nếm thử một chút? Giang Trường Không khẽ mỉm cười, ba trượng kim thân tinh lực, dung nhập vào ngôi sao trong trận, vô hình tinh lực, chấn động hư không. Phát lực ở vô hình, mượn ngưng tụ tinh thể, luyện thể tinh lực, hoàn toàn có thể phát lực ở vô hình. Mà hắn, có thể mang thật sự có võ công, chuyển hóa thành một môn võ công tinh lực. Toàn lực bùng nổ, hắn hoàn toàn có thể đè xuống đám người này đánh. Tinh thể, tinh thần, ở chỗ này bị áp chế thành yếu gà, trừ năng lực khôi phục mạnh, chịu kháng trở ra, không có bất kỳ chứng dụng. Rầm rầm. Lực lượng vô hình không ngừng rơi vào rất nhiều võ giả trên người, nổ bọn họ cốt cách, chấn động trong bọn họ bẩn. Bịch bịch. Từng vị võ giả hạ xuống, vô hình kinh lực bao phủ bọn họ, đưa bọn họ gắt gao chấn áp. Giang Trường không vung tay lên, một vệt kim quang dưới vào sàn nhà tinh trận. Ông. Tinh trận chấn động, thả ra vô số huyết khí, tựa như dây thừng, đưa bọn họ giới hạn trên mặt đất. Như vậy thì tốt nhiều. Giang Trường không xách Thái Âm trường kiếm, từng bước một đi về phía Lâm Phong. Ngươi muốn làm gì? Lâm Phong hoảng sợ đong đưa đầu, tinh lực không ngừng thúc giục, nhưng không cách nào tránh thoát trói buộc. Đừng nóng, ta chính là tới xác nhận một chút, kiếm này có thể hay không xé tinh thần phòng ngự. Giang Trường không đè lại Lâm Phong đầu, không có dùng bất kỳ lực lượng nào, mũi kiếm vạch qua. Thùng thùng. Một cái đầu lật cút ra ngoài, mũi kiếm chi sắc bén, hoàn toàn vượt qua Giang Trường không tưởng tượng. Đỉnh cấp vũ khí, đó là đỉnh cấp vũ khí. Các võ giả hoảng sợ la lên. Nắm đỉnh cấp vũ khí, chém bọn họ đầu, đây nhất định là chém một cái xuống. Kim Hàn Sinh thân thể đang run, hắn bị chặt qua không chỉ một lần, kiếm kia quá sắc bén, liền đau đớn cũng không cảm giác được. Bị ngăn cách Hoắc Thanh Lan kinh ngạc nói, đỉnh cấp vũ khí. Đây chẳng phải là đỉnh cấp vũ khí, hẳn là đỉnh cấp vũ khí toái phiến, Giang Trường Nguyệt kiếm. Hàng Tiết hai mắt khép mở, ánh trăng thiểm thước, giải thích, Giang Trường Nguyệt có một thanh Thái Âm kiếm, vốn là lục giai đứng đầu, nhưng hắn có một khối mũi kiếm, có thể tùy tiện cắt cao cấp nhân tài. Thì ra là như vậy. Hoắc Thanh Lan bừng tỉnh, nói tiếp, đỉnh cấp vũ khí toái phiến, kia cũng không tệ. Đúng vậy, đáng tiếc không hoàn chỉnh. Hàng Tiết mặt đầy tiếc cho. Nếu là hoàn chỉnh đỉnh cấp vũ khí, nhưng mà buộc phát ra lực lượng, cũng có thể tiêu diệt một loại tinh thể. Thùng thùng. Đầu lộn lần nữa, máu rải xuống mà ra, kim sắc huyết dịch, để cho bốn phía cũng sáng lên. Giang Trường không thu hồi kiếm rơi, không ngừng chặt xuống từng viên đầu. Giang Trường không, ta nhận sai, ngươi thả ta, sau khi đi ra ngoài, ta tuyệt không tìm làm phiền ngươi. Giang Trường không, sau này ngươi chính là ta đại ca, thân đại ca, sau khi rời khỏi đây, ta chính là ngươi, ngươi thả ta. Ta sai, ta không nên ân đền đoán trả, không nên xuống tay với ngươi. Các võ giả điên, trong đó mấy người, tinh thần suýt nữa tan vỡ. Quá đặc biệt sao dọa người. Đây là một thật người điên. Tinh thần cấp Lâm Phong, không ngừng bị chặt đầu, tiếp tục như vậy, tuyệt đối sẽ bị chặt chết. Năng lực khôi phục mạnh hơn nữa, luôn có cái cực hạn. Lâm Phong chết, liền đến phiên bọn họ. Giang Trường không đối với bọn họ lời nói bị thai không nghe, thật ra thì, hắn có càng phương pháp tốt, nhưng mà sẽ bại lộ thân phận của mình. Thì như, bá đao. Hắn cảm giác, bá đao chính là đặc biệt giết loại này cao cấp võ giả xuất hiện. Từ bên trong, trực tiếp đánh cho thành phấn vụn, lại nghịch thiên năng lực khôi phục, hóa thành cho, còn có thể khôi phục. Đương nhiên, thực lực sai biệt quá lớn, bá đao nhiều lắm là bị thương nặng nội bộ. Nhưng bây giờ, bọn họ bị áp chế thành như vậy, bá dưới đao đi, tuyệt đối ba đao chém chết một người. Trước đối phó thi thể kia, hắn vốn là cũng có thể dùng bá đao, nhưng không có, lựa chọn ngự thần quyết. Bây giờ, hắn cũng sẽ không vận dụng. Giang Trường Nguyệt, tiếp tục làm người bằng hữu, bây giờ không phải là hai hợp một cơ hội. Giang Trường không cùng Giang Trường Nguyệt, tách ra cũng đã đủ yêu nghiệt, nếu như biến thành một người, toàn bộ liên bang phòng trừng cũng phải nổ. Mà chính mình, còn không có vô địch thực lực, trời mới biết chuyển đi sẽ như thế nào. Lăn xuống đầu, cuối cùng đều hóa thành tinh lực, tiêu tan. Lại một cái đầu lâu lăn xuống đi ra, Giang Trường không thật giống như ngửi được mùi nước tiểu khai. Mấy vị võ giả, sắc mặt trắng bệnh, thân thể đang run. Giang Trường không khinh bị nói, tinh thể võ giả, liền điểm này là gan. Đừng, phải giết ta, sau này ta đều nghe ngươi, đều nghe ngươi. Sau này ta phụng ngươi làm chủ, ngươi để cho ta bắt cẩu, ta tuyệt không đuổi đi gà, để cho ta hướng đông, ta tuyệt không đi tây. Mấy vị võ giả nhắm mắt lại, kinh hoàng la lên. Giang Trường không ha ha cười nói, đừng như vậy, thân là cao cấp võ giả, phải có điểm tôn nghiêm, không việc gì, ta hạ thủ rất nhanh, không cảm giác được đau. Ngươi xem, Lâm Phong đều không gọi đau. Tinh thể các võ giả sợ hơn, Kim Hàn Sinh sợ nhất, không dám nói câu nào. Lâm Phong không gọi đau. Hắn đều ra tới sao? Đầu mới vừa mọc ra, liền bị ngươi chém, hắn gọi cái rắm. Giang Trường không tự nhiên đạo, ta là tuân thủ cam kết người, nói làm chết các ngươi, liền làm chết các ngươi. Trừ phi những thi thể này chạy đến, đem các ngươi cứu, hoặc là mang đến gần thần nhân cái gì. Nhưng liên bang gần thần nhân không có ở đây, bây giờ cung điện tình huống này. Gần thần nhân bên dưới đỉnh cấp võ giả, phòng trừng cũng phải chôn cất ở chỗ này. Đối với cái điều mấy trượng to lực văn, Giang Trường không lúc ấy cũng biết, vốn là muốn thay đổi động trận pháp ngăn cản, nhưng mà không có cảm giác được cảm giác nguy hiểm, tin tưởng ngũ cảm. Hắn cảm giác cỗ thi thể kia có chút vấn đề, người chết, lực văn còn có thể động, phòng trừng gần thần nhân đến, mới có thể thăm dò một chút cỗ thi thể kia bí mật. Nếu như lúc ấy có nguy hiểm, hắn liền lấy ra tam sắc thạch châu, đây chính là thi thể kia lưu lại, sẽ không ra ngoài ý muốn. Chương 262, mở động đi ra ngoài. Theo cái đầu lăn xuống, Lâm Phong khí tức từ mạnh cường thịnh biến hóa suy yếu đứng lên. Từng viên đầu hạ xuống, theo sinh mệnh khí tức suy yếu, còn lại võ giả càng phát ra sợ hãi. Giang Trường không cảm giác, như vậy chặt xuống, có thể sẽ ép điên chừng mấy người. Không là trong lòng bọn họ năng lực chịu đựng kém, mà là Giang Trường không chọn cái này Lâm Phong, là bọn hắn bên trong mạnh nhất hai cái một trong. Tinh thần cấp Lâm Phong, bị miễn cưỡng chém thành như vậy, trong lòng bọn họ không thể nào không hoảng hốt. Hoắc Thanh Lan bốn người bị ngăn cách, bọn họ bây giờ cũng bị áp chế lợi hại, căn bản không có thể đột phá phòng ngự. Trường không, để cho chúng ta tới, ngươi như vậy chém, muốn chém tới khi nào? Hoắc Thanh Lan lên tiếng nói. Bọn họ cũng không nhìn nổi, trang diện này thật đáng sợ. Cho dù là kiến quán sát hại, từng giết rất nhiều người. Nhưng bọn hắn cũng chưa từng thấy qua như vậy, đầu mọc ra, chém đứt, mọc lại, chém nữa. Như vậy không ngừng lặp lại, đổi bất luận kẻ nào, cũng sẽ thụ không. Lại quên ngươi cái ngôi sao cấp cao thủ. Giang Trường không thủ hạ không ngừng, đạo, vậy ngươi tới giúp một chuyện, sớm một chút giết chết bọn họ. Hoắc Thanh Lan khỏe miệng giật một cái, thật muốn toàn bộ giết chết. Ta là tuân thủ cam kết người. Giang Trường không mặt không thay đổi đạo, hơn nữa, không giết chết. Sau khi rời khỏi đây, ngươi thấy cho bọn họ sẽ bỏ qua cho ta. Chớ nhìn bọn họ bây giờ sợ đến như vậy, nói cái gì phụng hắn làm chủ. Thật đi ra ngoài, không có nơi này tinh trận sức áp chế, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Đám người này, tuyệt đối sẽ trở mặt, nghĩ biện pháp đưa hắn giết. Hoắc Thanh Lan coi như là nguyện ý che chở hắn, cũng không khả năng một mực trông coi hắn. Biện pháp tốt nhất, chính là nói được là làm được, đem các loại người toàn bộ chém chết. Giao Thanh khẽ cau mày, những người này vừa chết, liên bang muốn tổn thất không ít cao cấp võ giả. Giao Thanh đại ca, mọi người đều là người trưởng thành. Giang Trường không trầm thấp giọng nói đạo, cũng đừng như vậy ngây thơ. Hoắc Thanh Lan hai mắt tỏa sáng, ngươi biết rõ làm sao đi ra ngoài. Hẳn không có vấn đề. Giang Trường không đạo. Nghe đến đó, Hoắc Thanh Lan thần sắc hơi trầm xuống, sau khi rời khỏi đây, liền nói là thi thể giết, Trường không không phải là nắm giữ phát lực ở vô hình sao. Loại công kích này mặc dù quỷ dị, nhưng tinh tâm xuống, hay lại là có thể cảm nhận được. Giang Trường không nói, nếu như có thể tỉnh táo mà chống đỡ, coi như là không cách nào cảm giác cổ lực lượng kia, cũng có thể cảm giác được nguy hiểm. Mà trước, tại chỗ người đều bị hù dọa mộng ép, Giang Trường không biết chuyện xuống, chỉ có thể dùng ngự thần quyết cảm ứng. Hiện tại đang nắm giữ loại kỹ xảo này, ngưng luyện tinh thể, hắn phản ngược lại không cảm thấy có cái gì. Bốn người trợn mắt một cái, ngươi là học được, dĩ nhiên không cảm thấy có cái gì. Chờ sau khi rời khỏi đây, ngươi lấy lực lượng này đánh làm chúng ta bị tổn thất, chúng ta không muốn chữa trị, mang thương trở về, để cho liên bang nghiên cứu. Hoắc Thanh Lan nhàn nhạt nói, toàn bộ giao cho thi thể, chuyện còn lại, giao cho chúng ta. Được. Giang Trường không gật đầu một cái, câu động trận pháp, đem ngăn cách huyết khí tiêu tán. Hoắc Thanh Lan, Giao Thanh, các ngươi đây là mưu sát, các ngươi đối với lên liên bang sao. Kim Hàn Sinh kịch liệt đong đưa đầu, kinh hoàng la lên. Hoắc Thanh Lan bọn họ mặc dù bị áp chế lợi hại, nhưng tinh lực chất, cùng với thủ đoạn, hoàn toàn không phải Giang Trường không có thể so sánh. Giang Trường không chỉ có thể bằng vào mũi kiếm, mà Hoắc Thanh Lan bọn họ, tay không là có thể giết chết bọn họ. Cái này cho ta lưu một hơi thở, ta tự mình giết hắn. Giang Trường không chỉ Kim Hàn Sinh. Hoắc Thanh Lan gật đầu một cái, đi tới một vị tinh thể võ giả trước người, năm ngón tay khúc trường, đè lại võ giả đầu. Đừng, đừng giết ta, chúng ta đều là liên bang làm việc, chúng ta. Phanh nhiên một tiếng, tiết lộ nổ. Bích lục tinh quang không vào bên trong cơ thể, đoạn tuyệt tất cả sinh cơ. Hoắc Thanh Lan năm ngón tay dọc theo năm lục quang, giống như đằng mạn như thế, đâm vào năm vị tinh thể võ giả trong cơ thể. Giang Trường không rõ ràng cảm ứng được, năm vị tinh thể võ giả sinh cơ ở suy yếu. Hơn nữa, suy yếu tốc độ, thập phân kinh khủng. Mấy hơi thở, tinh thể đỉnh phong võ giả, sinh cơ tiêu tan, hóa thành thi thể. Thôn phệ sinh cơ. Giang Trường không hơi kinh ngạc địa đạo. Hoắc Thanh Lan gật đầu một cái, một hệ chữa năng lực rất mạnh. Thôn phệ sinh cơ cũng rất cường. Giang Trường không nghĩ đến chính mình Thánh Dương Công, có thể chiếu khắp vạn vật, bồi bổ sinh trưởng, cũng có thể tiêu diệt, cùng Hoắc Thanh Lan không sai biệt lắm. Nếu không, đổi thành Thánh Dương Công thử một chút. Suy nghĩ một chút hay lại là coi là, mình đã biểu hiện quá nhiều, hay lại là ẩn tàng điểm. Hơn nữa, Hoắc Thanh Lan giết khá nhanh. Giao Thanh ba người cũng là tinh thể đỉnh phong, tiêu diệt đồng giai thủ đoạn không ít, nhưng mà giết chết so với Hoắc Thanh Lan chậm một chút. Giang Trường không tiếp tục chém Lâm Phong. Mấy phút sau, trừ còn lại một hơi thở Kim Hàn Sinh, cùng với Giang Trường không chém Lâm Phong trở ra, còn lại võ giả đều chết. chút nào vô sinh mệnh khí tức, chết hẳn xuyên thấu qua. Cái này, nếu không ngươi tới. Giang Trường Không lại chặt xuống một cái đầu, đến bây giờ đều không chém chết. Một kiếm này, dùng sức có chút lớn, mũi kiếm tùy tiện đâm vào sàn nhà, lại tùy tiện rút ra. Không nghĩ, trước tiếp tục chém lại nói. Không cần, hắn còn có thể chống đỡ năm đao, ta trước tu luyện một chút, có chút chống đỡ. Hoắc Thanh Lan nói xong, ngồi xếp bằng mà xuống, thân thể hiện lên bích lục ánh sáng. Chống đỡ. Giang Trường Không hơi sửng sờ. Không biết. Giao Thanh ba người lắc đầu, bọn họ cũng không biết. Giang Trường Không tiếp tục chém Lâm Phong, thứ năm đao hạ xuống, cái ngôi sao cấp, rốt cuộc chết. Sau đó, chính là Kim Hàn Sinh. Đừng giết ta. Phốc suy. Giang Trường Không trực tiếp một kiếm hạ xuống, nhặt cá nhân đầu. 23 người, diệt trừ 4 người này, còn có 19 người. Đương nhiên, Giang Trường Không nói là không gian trang bị. Thi thể kia giết chết võ giả, không gian trang bị vẫn còn, bên trong có hắn muốn tinh thạch, cùng với tinh tinh. Phát tải. Giang Trường Không nội tâm kích động, lúc này, hắn mới có thời gian, kiểm tra tự thân số liệu. Giang Trường Không, tinh thai hậu kỳ, cao cấp hạ phẩm võ công. Ba trượng kim thân, đại thành 118000000. Quá cực âm dương công, đại thành 118000000. Bá đao, đại thành 118000000. Thánh dương công, đại thành 118000000. Ngự thần quyết, đại thành 118000000. Minh nguyệt công, đại thành 118000000. Bạch vân cửu trọng kinh, đại thành 118000000. Cao cấp hạ phẩm trận đạo. Chiến thể tinh trận đồ, tan đại thành 118000000. Tinh khí thần, 1411-55. 4. Dựa theo mình bây giờ thực lực, mới có thể so với tinh thể sơ kỳ. Trước chính mình, cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới tinh thể sơ kỳ lực tàn phá. Hoắc Thanh Lan tỉnh, nhìn Giang Trường Không, bây giờ có thể rời đi. Có thể. Giang Trường Không đứng dậy, hắn cũng không muốn đợi thêm nữa. Bốn người đứng dậy, Giao Thanh hỏi chúng ta thế nào đi ra ngoài. Đương nhiên là, bằng cái này đi ra ngoài. Giang Trường Không thoáng qua động trong tay Thái Âm kiếm. Cái này, thế nào đi ra ngoài? Bốn người cao mày, không hiểu nói. Mở động, chui ra đi. Giang Trường Không trực tiếp đi tới ba tầng vách tường, từ nơi này mở động, mới có thể trực tiếp đi ra ngoài. Như vậy, chính mình cũng không cần bại lộ tam sắc thạch châu. Đừng nói giỡn, ngươi kiếm mặc dù lợi hại, nhưng đây chính là gần thần người mới có thể lưu danh đất. Giao Thanh lắc đầu cười nói, nhưng mà lời còn chưa nói hết, liền nghẹt thở. Một tảng đá, bị Giang Trường Không cắt đi. Thật đặc biệt sao cắt? Ngươi đây là gần thần vũ khí toái phiên chứ? Hoắc Thanh Lan cũng sợ, ngươi kiếm này sắc nhọn, kết quả lấy ở đâu? Dài tháng nhặt, các ngươi cũng đừng chú ý. Giang Trường Không cảnh giác nhìn hắn, nếu không, ta có thể không khách khí. Hoắc Thanh Lan nhàn nhạt nói, yên tâm, nếu là hoàn chỉnh, ta có lẽ sẽ còn đỏ mắt, toái phiến coi như. Lại nói, các ngươi có muốn hay không lưu danh? Sau khi chết có đổ nhặt sắc nhà. Giang Trường Không chen chúc trước mắt. Giao Thanh ba người bất mãn nói, gặp quỷ đi đi, ta mới không cần, ngươi đây là nguyền rủa chúng ta a. Hoắc Thanh Lan ánh mắt thiểm thước, đem tên ta khắc lên, có thể ở chỗ này lưu danh, cũng là vinh dự. Ta cũng lưu một cái. Giang Trường Không trước mắt tên mình, lần này được, ngày nào treo, cũng có đồ hỗ trợ nhặt xác, không đến nổi phơi thây hoang dã. Chương 263, bảo tàng chìa khóa. Hoắc Thanh Lan, Giang Trường Không. Giang Trường Không dùng tinh văn trước mắt tên, viết cũng không tệ lắm, có muốn hay không viết xuống sự tích cái gì. Đi nhanh lên đi, viết sự tích gì. Rời đi trước địa phương quỷ quái này lại nói. Giao Thanh thúc giục. Bọn họ cũng không muốn ở lại chỗ này nữa, quá dọa người. Trời mới biết, thi thể kia, có thể hay không lại bỏ dậy, đưa bọn họ cho giết. Giang Trường Không nhanh chóng chuyển động trường kiếm, đá vụn bay tán loạn, dần dần lộ ra một cái hố. Ngươi quá chậm, để cho ta đi. Hằng Tiết Đạo. Nàng là Thái Âm tinh lực tu luyện giả, cầm kiếm này thích hợp hơn. Giang Trường Không suy nghĩ một chút, đem kiếm đưa cho hắn, nhưng mà Lục Giai đứng đầu. Có thể vô pháp thừa tái ngươi tinh lực. Hằng Tiếc cười nói, mũi kiếm có thể là được, ta đối với Thái Âm tinh lực nắm giữ, ngươi cứ việc yên tâm. Giang Trường Không không nói thêm gì nữa. Hằng Tiếc quan chú tinh lực, không có vào mũi kiếm, dẫn động bên trong Thái Âm tinh lực. Ông. Nhất thời, một cổ Trảm Thiên Tuyệt Địa kiếm ý buộc phát ra, kinh khủng hàn khí tràn ngập, ngay cả Giang Trường Không cũng dùng mình một cái. Giao Thanh, Nam Theo Không, Hoắc Thanh Lan giống vậy run run, mặt lộ kinh nghi. Ông. Mũi kiếm chấn động, trực tiếp phá vỡ mà vào hố bên trong. Oeng! Một tiếng vang dội, hố nhanh chóng khuếch tán, trong nháy mắt, lộ ra một cái cao cỡ nửa người lỗ tròn. Bên ngoài huyết quang long lánh, huyết khí nồng đậm xông vào. Đi! Hàng Tiếc đem Thái Âm kiếm trả lại cho hắn, sau khi rời khỏi đây, còn phải cậy vào ngươi. Yên tâm. Ùng ùng. Giang Trường Không mới vừa mở miệng, huyết sắc cung điện lần nữa chấn động, một cổ vô hình áp lực cuốn mà ra. Gào gừ. Lực Văn Hống Khiếu xuất hiện lần nữa, tại chỗ năm người, toàn bộ biến sắc. Đi mau, vật kia muốn tới. Hoắc Thanh Lan quát lên. Giang Trường Không không dám do dự, dẫn đầu chui ra hố, rời đi cung điện. Còn lại bốn người theo sát chui ra ngoài, Giang Trường Không thân hiện lên kim sắc đường vân, cả người kim lóa mắt. Huyết khí mở trận, Lực Văn chiến thể. Giang Trường Không khẽ quát một tiếng, tinh thể mở ra, vô số đường vân hiện lên, sáu cái Lực Văn lại xuất hiện, cấu tạo thần bí tinh trận. Tinh trận bao phủ năm người, không nhìn bốn phía huyết khí cùng áp lực, nhanh chóng xông về trời cao. Gào gừ. Lực Văn tiếng gào càng ngày càng lớn, kinh thiên động địa, bốn phía không gian cũng tại phá thoái. Nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa. Hoắc Thanh Lan thúc giục. Giao Thanh ba người thần sắc khẩn trương, nắm chặt Giang Trường Không, móng tay cũng phá hắn phòng ngự, đâm vào trong thịt. Các ngươi không đến nổi sợ đến như vậy chứ? Giang Trường Không không nói nhìn hắn, lần này giống vậy, hắn không cảm giác được cái gì nguy hiểm. Bất quá, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, tại sao kia Lực Văn đột nhiên lại kêu? Trước có thể nói, chính mình muốn lực ngưng tụ văn chiến thể, dẫn động Lực Văn. Nhưng mới rồi, bọn họ nhưng mà bùng nổ Thái Âm tinh lực. Là mũi kiếm sao? Giang Trường Không trong đầu thoáng qua một đạo linh quang, ban đầu ba cung điện lớn, Thái Âm mũi kiếm, có thể hay không cùng Thái Âm cung điện có quan hệ? Vậy quá âm kiếm gậy nơi ở, có phải hay không chính là Thái Âm cung điện? Trong lòng suy tư, Giang Trường Không thu Thái Âm kiếm. Kèm theo Thái Âm kiếm thu hồi, Lực Văn gầm to cũng dần dần nhỏ xuống đi, cho đến biến mất. Vẻ này áp lực cũng bắt đầu yếu bớt, đồng bền huyết khí, ngưng tụ tinh trận, cũng đang nhanh chóng dung nhập vào cung điện. Được, không việc gì. Hoắc Thanh Lan thở phào, vật kia không đuổi theo ra tới. Giang Trường Không gật đầu một cái, bọn họ đã đến bình chướng tội vực. Hoắc Thanh Lan liền vội vẫy tay, mở ra bình chướng. Bốn người vọt thẳng đi ra ngoài, bốn phía áp lực tiêu tan, tinh lực nhất thời khôi phục. Giang Trường Không quay đầu mắt nhìn, nhất thời cứng đờ. Huyết khí đã trở về cung điện, huyết khí trên cung điện, một vị võ giả đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn chăm chú hắn. Vị võ giả này, hắn nhận biết, vị kia lưu lại tam sắc thạch châu người. Trường Không, mau lên đây, ngươi đang xem. Ngoa tạo, chạy đến. Giao Thanh thấy hắn ngẩn người, theo ánh mắt nhìn, nhất thời đờ đẫn. Hoắc Thanh Lan ba người cũng không đi, nghi ngờ nói, các ngươi thế nào? Thật chạy đến. Bốn người cảm giác trong lòng phát rét, thân thể cứng ngắc. Đối mặt loại này tồn tại, bọn họ coi như là không có áp chế, cũng không có chút nào cảm giác an toàn. Một quyền bạo nổ ngôi sao tồn tại, dù là chết, bọn họ cũng dung chuyển không. Huống chi, cái này còn trả thi, chạy đến nhìn của bọn hắn. Đứng ở trên cung điện võ giả, nhìn chăm chú Giang Trường Không, Giang Trường Không cũng nhìn chăm chú hắn. Không có chạy, bị đồ chơi này để mắt tới, trừ gần thân nhân, không người có thể chạy. Từng giọt mồ hôi lạnh nhỏ xuống, giờ phút này, Giang Trường Không cũng có chút hoảng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, người này chành là mình, mà không phải Hoắc Thanh Lan bốn người. Chúng ta không lấy kiện thứ hai. Giao Thanh môi phát run, lẩm bẩm nói. Không biết qua bao lâu, phía trên cung điện, võ giả đột nhiên giơ tay lên, phất phất. Làm gì vậy? Hoắc Thanh Lan nghi ngờ. Có phải hay không cáo biệt? Chúng ta có muốn hay không đáp lễ? Nam theo không ra mặt quất thẳng tới. Trở về một cái đi, nhiều quà thì không bị trách, ngươi nói. Giao Thanh liền vội vàng giơ tay lên, vẫy tay đáp lễ. Được rồi, nhiều quà thì không bị trách, ta cũng thử một chút. Giang Trường Không giơ tay phải lên, vẫy tay thử một chút, hy vọng thật là cáo biệt. Vâng. Vẫy tay sau, võ giả phía sau hư không đột nhiên nứt ra, huyết khí cung điện chấn động, mang theo võ giả, xông vào không gian liệt phùng. Huyết sắc cung điện biến mất, không gian liệt phùng cũng bị lau sạch. Không có một tí huyết khí lưu lại, thiên địa khôi phục thanh minh. Các ngươi năm cái đang làm gì? Những người còn lại đây. Một đạo nghi ngờ âm thanh truyền tới, kinh động năm người. Giao Thanh giật mình một cái. Mắt nhìn người vừa tới, vẫy tay chính là một cái tát, An Sơn Hà, ngươi có thể hay không có chút âm thanh, hù chết ta. Hoắc Thanh Lan cũng dọa cho giật mình, liền đánh mấy bàn tay. An Sơn Hà, ta đây chiêu ai chọc ai, dựa vào cái gì đánh ta. An Sơn Hà, ngươi đi chiến hạm an bài căn phòng đi ra, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy, tắt toàn bộ theo dõi, lập tức. Hoắc Thanh Lan trầm giọng nói. Giao Thanh buông tay, An Sơn Hà thần sắc nghiêm túc, dạ, sếp. An Sơn Hà ngự không rời đi. Hoắc Thanh Lan thấp giọng nói, đến, động thủ, toàn lực. Giang Trường Không gật đầu một cái, lực lượng vô hình, rơi vào bốn trên người. Hít, phốc. Giao Thanh ba người trực tiếp nôn ra một búng máu, ngươi ngược lại cho điểm thời gian chuẩn bị, cho điểm nhắc nhở, đánh kia a. Hoắc Thanh Lan đạo, được, đừng nói nhảm, Trường Không, năng lực này, ngươi mấy tháng sau đó mới dùng, nói là tìm hiểu ra tới. Giang Trường Không gật đầu một cái, đạo, được. Năm người cùng rời đi, đi chiến hạm. Chiến hạm màu đen, tội vực, những thiên tài, toàn bộ đều ở bên trong. An Sơn Hà chuẩn bị một căn phòng, 5 người sau khi tiến vào, trực tiếp khóa trái môn. Bây giờ an toàn, mọi người nói một chút đi. Hoắc Thanh Lan ngồi xuống, thở phào. Giao Thanh ba người trực tiếp ngồi phịch ở trên ghế, đời ta, cũng không muốn lại đi nơi đó, quá dọa người. Ta còn muốn đi, bất quá, phải đi lời nói, phải dẫn theo Trường Không. Hoắc Thanh Lan ánh mắt nhìn về phía Giang Trường Không. Nếu là lần này không có Giang Trường Không, bọn họ một cái cũng đừng nghĩ đi ra. Ta mới không muốn đi. Giang Trường Không nằm ở trên bàn, huệ vài đạo, lần này coi là vận khí tốt, ta kịp thời tìm hiểu tinh trận. Ngươi được đến tinh trận, ở bên trong, so với chúng ta lấy được gần thần chuyện thừa hảo sự. Hoắc Thanh Lan đạo, nhiều như vậy gần thần chuyện thừa, Trường Không ngươi không động tâm. Động tâm có ích lợi gì, ta đã lấy một vật, nếu là thi thể kia không trả thi, chúng ta còn có thể lấy thêm điểm. Giang Trường Không nhíu môi, nếu là thi thể kia không trả thi, hắn có thể đem huyết sắc cung điện rời hết. Trước ta giết bọn họ, vận dụng là gần thần trong truyền thừa võ công, nếu như ta có thể hoàn toàn chuyển tu, đến lúc đó có thể ngay lập tức đoạt mệnh. Hoắc Thanh Lan đạo, có thể hấp thu sinh cơ, cũng có thể cực đại chữa thương, quyển công pháp này rất mạnh, sau đó không lâu, ta đem bước vào tinh thần trung kỳ. Chúng ta lấy được cũng rất mạnh, bước đầu phòng trường, so với trong nhà chấn tộc công pháp, mạnh hơn. Giao Thanh ba người đạo, các ngươi là muốn cho ta ghen tị sao? Giang Trường Không bĩu môi nói, không có ngươi, chúng ta có thể không lấy được những truyền thừa khác, nhưng mà cùng ngươi nói một chút, đi hư không giới, có chuyện tìm ta, đây là phương thức liên lạc. Hoắc Thanh Lan khẽ mỉm cười, sau này có chuyện, trực tiếp tìm hàng gia, tìm chúng ta giao quang thương hội, tìm ta Nam gia là được, bọn họ quá bận rộn, chúng ta thanh nhàn có thời gian. Nam theo không đạo. Giang Trường Không nheo cặp mắt lại, ta biết các ngươi có chủ ý gì, các ngươi không thể lấy, các ngươi gia tộc người có thể. Bốn người cười khan một tiếng, cũng không phản bác. Dựa theo bọn họ kinh lịch, nếu như toàn bộ hành trình nghe Giang Trường Không, một chút việc cũng sẽ không có. Hơn nữa, coi như là có chuyện, Giang Trường Không sửa đổi tinh trận, cũng có thể đi ra. Bây giờ Giang Trường Không giống như là bảo tàng chìa khóa, nắm giữ hắn, tìm lại được bảo tàng, liền có thể mở ra bảo tàng. Đấu! Các ngươi nếu có thể tìm tới cung điện kia, ta liền cùng các ngươi đi một chuyến nữa. Giang Trường Không cười nhạt, trong lòng của hắn cũng có rất nhiều nghi ngờ không giải, nhưng không cho là những người này có thể tùy tiện tìm tới. Chương 264, mọi người đều là sĩ diện người. Huyết sắc cung điện, lần này có thể tìm ra, là bởi vì bình tội vực. Trọng yếu nhất một chút, là cung điện không buộc phát ra quá cường lực đo. Giang Trường Không phòng trường, huyết sắc cung điện bản thân, trừ chất liệu vấn đề bên ngoài, không có quá lực lượng kinh khủng. Chân chính kinh khủng, là kia hơn 100 cụ gần thần thi thể. Một khi những thi thể này bò ra ngoài, không có ai có nắm chắc toàn thân trở ra, gần thần cũng không được. Các ngươi có phát hiện hay không một cái vấn đề, cuối cùng xuất hiện cỗ thi thể kia, có chút bất đồng. Hoắc Thanh Lan đạo, hắn lại cùng Trường Không vẫy tay từ biệt. Hẳn là cùng chúng ta đồng thời vẫy tay từ biệt. Giang Trường Không đạo, chúng ta cũng không lớn như vậy mặt mũi. Giao Thanh đạo, đông nhiên dừng lại, thanh âm ngưng trọng, các ngươi không kỳ quái sao, bọn họ hẳn không phải là trái đất, đều là tinh không rơi xuống, cho dù là trái đất, cũng không phải hiện tại cầu. Ngươi kỳ quái, vì sao lại vẫy tay từ biệt? Hoắc Thanh Lan sắc mặt cũng ngưng trọng đi xuống, một cái giải thích, bọn họ xuất hiện không ngắn, hoặc là học tập, hoặc là nhìn trộm chúng ta trí nhớ. Giang Trường Không nhàn nhạt nói, thảo luận những thứ này không có ý nghĩa, có phải hay không các người nên bày tỏ một chút. Gần thần chuyện thừa bắt được, ta chỗ tốt đây. Các ngươi còn muốn lại đi, cũng không biết cho ta một chút chỗ tốt. Người cũng thu hoạch không ít, đi hư không giới, ngươi địa bàn, cho ngươi hoa tốt. Giao Thanh đạo. Hoắc Thanh Lan suy nghĩ một chút, đạo, bát giai đứng đầu kỳ giáp 2 bệ, thất giai đứng đầu kỳ giáp 3 máy, đây là ta có thể chuẩn bị cho ngươi tới. Hàng tiếp đạo, chúng ta có thể chuẩn bị cho ngươi một ít thất giai kỳ giáp, nhưng số lượng không nhiều. Có thể, đúng vũ khí nhân tài, trước nhà các ngươi tiểu bối đã đáp ứng ta, làm cho ta thất giai hạ phẩm, các ngươi cho thằng cái cấp. Giang Trường Không trầm tư nói thế nào, cũng phải bát giai đứng đầu cái gì, cửu giai đứng đầu liền không làm khó dễ các ngươi cũng không lấy được. Mạnh nhất Hoắc Thanh Lan, cũng là mới tinh thần sơ kỳ. Về phần hy vọng nào tam gia, lại vừa là đưa kỳ giáp, lại vừa là cho địa bàn, còn muốn cửu giai đứng đầu vũ khí. Cái này không thể nào, tam gia cũng không phải người tiêu tiền như rác. Nếu không phải bọn họ còn muốn lại đi, hoàn toàn có thể phủi mông một cái đi, không để ý tới hắn đều được. Đấu. Ngươi và Giang Trường Nguyệt vũ khí, quân ở trên người chúng ta. Ba người đáp ứng. Hoác Thanh Lan cười nói, ta đây lại vì ngươi làm một chuyện, Vương Thụy Thanh bọn họ, không cần ẩn ẩn nấp nấp, ta sẽ thanh trừ bọn họ tội danh. Đa tạ. Giang Trường không chắp tay nói. Hoác Thanh Lan là liên bang cao tầng, có năng lực này, cũng ở đây nằm trong dự liệu. Sau đó, mấy người lại bắt đầu thương nghị, sắp tới thần chuyện thừa sự tình ẩn nút, không muốn buộc lộ ra đi. Một khi gần thần chuyện thừa bại lộ, sẽ đưa tới rất đại chấn động. Hơn nữa, người đều có tư tâm, bọn họ cũng muốn tự cầm, không nghĩ chia sẻ. Giấu gần thần chuyện thừa, chỉ nói bên trong là trận pháp, còn có một chút sẽ trá thi thể. Giang Trường không tìm hiểu trận pháp, mới mang của bọn hắn đi ra. Đối với lời khen, Giang Trường không mới rời khỏi gian phòng này. Bọn họ làm như thế nào bàn, tìm ra huyết sắc cung điện, là bọn hắn phải làm việc. Giang Trường không chỉ cần chờ bọn hắn tìm ra là được, nếu như có thể, hắn cũng muốn dẫn người đi vào. Hắn không cần gần thần công pháp, bạn hắn yêu cầu. Gần thần công pháp, liên bang tối công pháp đỉnh cấp thế lực lớn chấn tộc bảo điện. Hơn nữa, một ít thế lực lớn, cũng không có gần thần công pháp. Có đỉnh cấp võ giả, là có thể xưng là thế lực lớn, gần thần cấp, đó là cao cấp nhất, trái đất trần nhà. Giang Trường không rời phòng, đi tới những thiên tài trước người. Hàng Tuyết Nguyệt thứ nhất đi ra, thần giữ của, bên trong phát sinh cái gì? Hỏi mẫu thân đại nhân đi. Giang Trường không nhàn nhạt nói, ta tới tìm các ngươi, là có chính sự. Hàng Tuyết Nguyệt vểnh miệng, rất bất mãn hừ hừ, bất quá cùng mẫu thân của ta đồng thời xông thứ cung điện, liền giả bộ theo ta trưởng bối như thế. Nam Võ Dương cũng đi tới, nghe vẫn là nghe Trường không sự tình đi. Mọi người chú ý, tội làm nhóm lớn phát, có người hay không mua. Lục giai tinh thạch, thất giai tinh thạch, tinh tinh đều có thể a. Giang Trường không thét, qua thôn này, sẽ không cái tiệm này, mọi người đều là sĩ diện người, suy nghĩ một chút hạng nhì cùng hạng ba khen thưởng. Hạng nhất nhất định là chính mình, đám người này cũng đừng nghĩ. Lần này thu hoạch thật đúng là phong phú, bước vào tinh thai hậu kỳ không nói, còn thu hoạch 19 cái cao cấp võ giả cất giữ. Không đúng, là 21, còn có tiên cung 2 cái. Tội vực tinh thạch, cũng đều là mình. Lần này trở về, tuyệt đối có thể bước vào bát giai tinh thể. Hàng Tuyết Nguyệt, ta cũng biết, ngươi đi ra sẽ không chuyện tốt. Nam Võ Dương mặt đầy mộng ép, còn đặc biệt sao có loại này thao tác. Các ngươi ra giá, từng cục bán quá chậm. Trực tiếp bán hạng nhì cùng hạng ba, có thể viết giấy nợ. Giang Trường không bình tĩnh đạo, trước giấy nợ hủy bỏ, yên tâm, có người giúp các ngươi còn. Có người giúp chúng ta còn. Ngươi là liền cao cấp võ giả cũng hãm hại. Huyết sắc cung điện, đến cùng phát sinh cái gì, tại sao chỉ có các ngươi 5 cái trở lại? Trở lại coi như, còn giúp chúng ta còn thiếu ngươi sổ sách. Bọn họ thật sâu hoài nghi, Giang Trường không ở bên trong làm gì người không nhận ra chuyện. Các ngươi đừng lo lắng đi, thấp nhất 1 vạn tệ lục giai đứng đầu tinh thạch. Ra giá đi. Giang Trường không nhìn ngẩn người mọi người, bất mãn thúc giục. Mọi người, chúng ta đột nhiên không muốn mua, làm sao bây giờ? Hạng nhì cùng hạng ba, mua được, có cái gì mặt mũi? Đông đảo thiên kiêu rất buồn rầu, nhưng bọn hắn không mua, có người mua, ta ra 1 vạn tệ lục giai hạ phẩm tinh thạch, hạng ba. Vị này Sa Tịnh Mạc đồng học ra giá, có hay không cao hơn? Có hay không? Giang Trường không hài lòng mắt nhìn ra giá người. Hắn nhận biết Sa Tịnh Mạc, còn là người quen cho mặt mũi. Ta nhiều hơn 100 khối. Ta nhiều hơn 200. Nghe tiếng gọi giá, Giang Trường không nhìn về phía Hàng Tuyết Nguyệt, các ngươi nhưng là thiên tiêu, không lấy được hạng, mất mặt cỡ nào. Bắt được càng thật mất mặt. Hàng Tuyết Nguyệt lạnh rên một tiếng, đạo, chúng ta có chính mình kiêu ngạo, bằng bản lĩnh tranh thủ. Nam Võ Dương thở dài nói, ngươi liền cho chúng ta chừa chút tôn nghiêm đi. Giang Trường không. Các ngươi những thứ này phú nhị đại A, không một chút nào phá của, không sai biệt cho lắm. Nhìn xem người ta Nam Thiên Bản đám người kia, ban đầu là vặn vẹo địa danh ngạch, cũng bỏ tiền mua. Cuối cùng, Giang Trường không hai chỗ, cũng không bán ra giá cao, hạng 3, 25.000 khối lục giai đứng đầu tinh thạch. Hạng nhì, 36.000 khối lục giai đứng đầu tinh thạch, cộng thêm 100 khối thất giai hạ phẩm. Cũng là một đám nghèo ép tiêu giá, thiên tiêu môn cũng cao ngạo nghiêng đầu, tình nguyện không lấy được, cũng không bỏ tiền mua. Giang Trường không nhíu môi, nếu là đổi gần thần công pháp, bọn họ khẳng định điên cuồng tiêu giá. Còn không phải là bởi vì, bọn họ thế lực sau lưng lớn hơn, coi thường hạng khen thưởng, mới không ra tay. Có một chút là một chút đi, Giang Trường không nhận lấy giấy nợ, chờ đến Vạn Giang Thành, trong 3 ngày, bọn họ sẽ đem tinh thạch đưa cho hắn. Hàng Tuyết Nguyệt ở bên cạnh hắn tòa hạ, ngươi đến cảnh giới gì? Huyết sắc trong cung điện, kết quả phát sinh cái gì? Ngươi đi hỏi mẫu thân, không phải là tốt hơn sao? Giang Trường không đạo. Nàng và ta nói, Hàng Tuyết Nguyệt bĩu môi nói, chúng ta cũng coi như bằng hữu chứ. Ngươi giống như ta nói một chút đi. Giang Trường Không cười đàn đàn nàng cái chán, không nói cho ngươi. Chương 265, lần sau khác làm như vậy. Vạn Lý Thành. Chiến hạm màu đen hạ xuống, một đám người nhảy xuống, mỗi người về nhà. Giang Trường Không ngự không lên, chuẩn bị trở về thành. Trường Không. Năm cái quang cầu bay tới, chuyên gia Hoác Thanh Lan thanh âm, đi hư không giới, nhớ liên lạc ta. Biết. Giang Trường Không khoát tay nói, các ngươi quang cầu này, không lãng phí tinh lực sao. Đây là suy diễn tinh thần, thời khắc giữ loại trạng thái này, có lợi cho đối với ngôi sao đạo lĩnh ngộ. Tinh thể võ giả, giữ loại trạng thái này, cũng là tu luyện, chờ ngươi đến tinh thể, ta dạy cho ngươi. Hoác Thanh Lan cười nói, dĩ nhiên, ngươi có thể lý giải là, chúng ta rất rảnh rỗi, so với không ngươi cái yêu nghiệt này. Nói xong, năm cái quang cầu ngự không đi. Giang Trường Không lẩm bẩm, còn có loại này chỗ tốt. Coi là, trước không nghĩ, đi trước quán rượu ngủ một giấc. Tội làm toàn bộ đều giao cho An Sơn Hà, hạng nhất chạy không, tìm địa phương ngủ, chờ bọn hắn đưa tới thứ tốt là được. Trở lại quán rượu, Giao Ngộng cùng Nam Thiên Bàn vẫn còn ở đó. Các ngươi cũng không trở về nhà sao? Giang Trường Không hỏi. Chúng ta đặc biệt đang chờ ngươi, Vương Thụy Thanh cùng Hứa Hàng Chi bọn họ, đã đưa về An Định Tỉnh. Giao Ngộng đạo, nghe nói ngươi đang ở đây tội vực đại phát thần uy, vớt toàn bộ chỗ tốt. Làm sao có thể nói toàn bộ chỗ tốt, các ngươi ca ca tỉ tỉ, ta cũng không làm khó. Giang Trường Không nhàn nhạt nói. Tinh thạch cũng là tìm bọn họ đổi, một khối đều không cường. Ngươi cũng mệt mỏi, chúng ta không quấy rầy ngươi, ngươi nghỉ ngơi đi. Hai người nói xong, trở lại gian phòng của mình. Giang Trường Không trở về phòng, không gấp ngủ, chính mình thu hoạch còn không có kiểm điểm đây. Lục giai tinh thạch, có thể chất đầy chừng mấy gian loại phòng này. Thất giai tinh thạch, tương đối ít, chỉ có mấy chục ngàn khối. Bát giai tinh thạch, không có. Tinh thạch ngược lại có không ít, toàn bộ cộng lại, không sai biệt lắm 10 vạn đồng. Tại sao không có tinh thần cấp? Lâm Phong lăn lộn cũng quá kém. Giang Trường Không có chút buồn bực, tốt nhất tinh tinh, tinh khí thần cũng mới 4.000 điểm. Dựa theo tính như vậy lời nói, cũng là mới bát giai đứng đầu tinh thạch giá trị, đối ứng tinh thể đỉnh phong. Thất giai hạ phẩm tinh tinh, 2.000 khối. Trung phẩm tinh tinh, 5.600 khối. Thượng phẩm tinh tinh, 8.000 khối. Đứng đầu, 1 vạn tệ. Bát giai hạ phẩm, 19.000. Trung phẩm, 20.000 khối. Thượng phẩm, 30.000 khối. Đứng đầu, 5.400 khối. Không hổ là một đám cao cấp võ giả, khoản này phát tài, chờ xử lý xong, hắn trực tiếp bước vào tinh thể khẳng định không thành vấn đề. Cộng lại, nhưng là 100 triệu hơn 78 triệu tinh khí thần. Là hắn từ trước tới nay, lấy được nhiều nhất. Hơn nữa, còn có một cặp tinh thạch. Toàn bộ xử lý xong, nghiên cứu lại tinh trận cùng tinh văn, phải đi hư không giới, tìm đám kia cao cấp võ giả. Một đám đi tinh khí thần thương khố. Bắt đầu kiểm điểm tinh thạch thu hoạch, nhưng tinh thạch số lượng quá nhiều, Giang Trường Không trong lúc nhất thời, dọn dẹp không xong. Chỉ có thể từng cái dọn dẹp, không ngừng bỏ vào mới không gian trang bị. Hơn nữa, hắn chỉ dọn dẹp lục giai trở xuống, toàn bộ trang, bất kể. Đến lúc đó đem những thứ vô dụng này tinh thạch, ném cho học tỷ các nàng được, các nàng cần dùng đến. Đem lục giai tinh thạch lựa ra, bỏ vào không gian trang bị. Cứ như vậy, Giang Trường Không kiểm điểm 3 ngày, mới đưa tinh thạch thanh toán được. 3 ngày này, các thế lực lớn đem tiền thiếu còn. Bát giai đứng đầu kỳ giáp, 2 bệ. Thất giai đứng đầu kỳ giáp, ngũ đài. Hoác Thanh Lan cho 3 máy đứng đầu kỳ giáp, tam đại gia tộc lại đưa 2 bệ. Cao cấp vũ khí nhân tài cũng cho, đủ chế tạo thái âm đao kiếm, liệt dương đao. Chứ những thứ này, xa tịnh mạc những người này, cũng sắp tinh thạch đưa tới. Liên bang thần bí giải thưởng lớn, tạm thời còn không có cho. Vương Thụy Thanh đám người đã khôi phục bình thường thân phận, lão lương 6 người, tâm tình kích động, về nhà thăm hải tử nhà mình đi. Có thể lời nói, bọn họ sẽ mang người nhà, xin vào chạy Giang Trường Không. Đối với cái này, Giang Trường Không biểu thị hoan nghênh, ngược lại vượt sâu thành còn có địa phương, nhất. Ngộng tỷ, ngươi biết Vạn Lý Thành võ đạo trường học ở đâu sao? Giang Trường Không tìm tới Giao Ngộng, hỏi. Biết, ngươi muốn làm gì? Giao Ngộng nghi ngờ nói, chẳng lẽ, ngươi còn có tâm tình, đi dưới sự chỉ điểm nơi này học đệ học muội? Không, ta cùng võ đạo trường học có hiệp nghị, có thể đổi tinh thạch, ta lần này thu hoạch không ít, xử lý phiền thoái, tìm bọn hắn thay xong. Giang Trường Không giải thích, liền dễ dàng à, trực tiếp đổi qua đến, xử lý thời gian cũng tỉnh, còn không mang tiền phí tổn. La Vân giáo sư cũng tiết kiệm một khoản, cần kiệm lo việc nhà thật lâu không? Giao Ngộng giật nhẹ khoe miệng, ngươi là thật khu a, ngươi cũng như vậy giàu có. Vẫn như thế khu. Ngươi có thể hay không nội dung chính cao cấp võ giả ra mặt. Nhà ngươi lại không phải là không có sở nghiên cứu. Cuối cùng, Giao Ngộng hay lại là mang theo hắn đi võ đạo trường học. Tiếp đãi bọn hắn là nơi này hiệu trưởng, cũng là một vị cao cấp võ giả, ngôi sao thai đỉnh phong. Giang hội trưởng, chúc mừng a. Hiệu trưởng nhiệt tình cười, võ đạo trường học, ra ngươi người nhân tài này, thật là liên bang chuyện may mắn. Hiệu trưởng nâng đỡ. Giang trưởng không mỉm cười nói. Hôm nay tới, là tới chỉ điểm học đệ học muội, hay lại là dưới sự chỉ điểm chúng ta lao sư. Hiệu trưởng cười nói, chúng ta khóa này trò cười rất đẹp, nếu không, ta nói với ngươi cái môi giới. Ho khan. Giang trưởng không ho nhẹ một tiếng, hấp tấp nói đi ra ý, ta là tới trao đổi lục giai tinh thạch, xử lý thật là phiền phức, ta cần dùng gấp. Hả, đổi tinh thạch A, chuyện nhỏ, ngươi nói đổi mấy chục ngàn nhanh. Hiệu trưởng hào phóng đạo. Giang trưởng không trầm ngâm chốc lát, đạo, mấy triệu khối, ngươi xem được sao? Hiệu trưởng, ta hoài nghi ngươi là tới đập phá quán. Giao Ngộng cũng không nhìn nổi, đem đầu ngoặt sang một bên. Hiệu trưởng sắc mặt biến thành màu đen, tất cả đều là từ tội vực mang ra ngoài. Ừ, ta kiểm điểm qua, tổng cộng 239 vạn khối. Giang trưởng không đạo, nếu là hiệu trưởng làm khó, đổi 2 triệu khối cũng được. Không làm khó dễ, vậy thì toàn bộ đổi. Hiệu trưởng phất tay nói, điểm này hàng tích chữ vẫn có, nhưng mà, ta rất ngạc nhiên, ngươi thế nào kiểm điểm? Cân nhắc a. Giang trưởng không đạo. Phúc. Giao Ngộng trực tiếp đem nước trà phun ra ngoài, ngây ngốc nhìn hắn, ngươi đem chính mình quan ở trong phòng 3 ngày, là vì đếm sao thạch có bao nhiêu khối. Đúng. Ta cân nhắc mấy lần, bảo đảm không sai. Giang trường không đạo. Giáo thở dài một tiếng, vỗ vỗ bả vai hắn, lần sau khác làm như thế, đuổi máy móc trước quét một chút là được. Giang trường không. Ta thế nào không nghĩ tới chuyện này, có thể là lúc ấy quá kích động, lần sau ta không như vậy. Giao Ngộng thở dài nói, thần dữ của, thật là không có nói không, để cho ta cân nhắc 3 ngày, ta sẽ điên. Hiệu trưởng nắm chứa đựng tinh thạch gần tinh giới rời đi, vì hắn đi đổi xử lý xong tinh thạch. Lúc đi. Giang trưởng không nhìn hiệu trưởng ở rút ra, phỏng chừng cũng là đang cười. Các người đám này ngu xuẩn phàm nhân, làm sao có thể biết nhìn tinh khí thần tăng trưởng khoái cảm. Đây chính là hơn 20 triệu tinh khí thần, cộng lại, ta tinh khí thần cũng phá 200 triệu. Rất nhanh, hiệu trưởng đem xử lý xong tinh khí thần đưa tới, thuận tiện dẫn hắn nhìn một chút máy móc, phía trên biểu hiện một khối không ít. Ta sẽ không tiễn các người, ta còn có việc. Hiệu trưởng nói xong, đóng cửa phòng. Tiếng cười lớn từ bên trong truyền tới. Giang trường không điểm môi, tiếu điểm thật thấp. Giao Ngộng khẽ thở dài, loại sự tình này, lần sau để cho Nam Thiên Vọng với ngươi tới. Giang trường không. Đúng hư không giới có hay không võ đạo trường học? Chắc có chứ. Chương 266, đất hoang. Giang trường không cùng Giao Ngộng vừa rời đi trường học, An Sơn Hà tới. Trường không. An Sơn Hà cười đi tới, ngươi phần thưởng đệ nhất đi ra, muốn ngươi tự mình đi qua một chuyến. Vậy thì đi đi. Giang trường không gật đầu một cái, Ngộng tỷ. Ngươi đi về trước. Giao Ngộng cười nói, đi đi, ta cùng Thiên Vọng ở quán rượu chờ ngươi. Đi thôi. An Sơn Hà dẫn đường, xuất rời đi trước. Giang Trường không theo hắn, ở trong đám người qua lại, tốc độ cực nhanh. Hai người tới động một cái trước cao úc, An Sơn Hà mang theo hắn tiến vào thang máy. Ngầm 5 tầng. Giang Trường không nhìn thang máy, hỏi. Ừ, Hoắc Thanh Lan xếp, tự mình thấy ngươi. An Sơn Hà tò mò nói, tội vực cung điện kia, kết quả có cái gì? Tại sao bọn họ đều không nói, Hoắc Thanh Lan xếp liền hư không giới đều không đi, cố ý lưu lại, tự mình làm ngươi ban hành khen thưởng. Không có gì, ngươi nếu hiếu kỳ, hỏi Hoắc Thanh Lan đi. Giang trưởng không nhàn nhạt nói. An Sơn Hà có chút bất mãn, phải hay không phải bằng hữu. Đinh đông. Thang máy mở, một cái lớn bằng quả bóng rổ tiểu bích lục quang cầu lơ lửng. Hoắc Thanh Lan. Giang trưởng không nhìn bích lục quang cầu, nhỏ như vậy sao? Đạt tới tinh thể cấp, thân thể tự do như ý. Nhưng mà bản năng. Hoắc Thanh Lan nhàn nhạt nói, lần này cho ngươi ban thưởng, không thể có quá nhiều người biết được, không cách nào để cho ngươi hưởng thụ đám người hâm mộ. Ngươi còn nói, tưởng thưởng gì đi. Giang trường không đạo. Bích lục quang cầu trầm trầm phù phù, lần này khen thưởng 2 chọn 1, lựa chọn thứ nhất, một khối không mở mang đất hoang, tam gia sẽ vì ngươi thành lập căn cứ. Lựa chọn thứ hai, một nơi cao cấp tinh không di tích. Đất hoang. Là muốn ta đi khai hoang. Giang trường không cau mày. Ta cho ngươi giới thiệu một chút, khai hoang nơi, sau này lợi nhuận một thành thuộc về liên bang. Mà khối hoang đất, sau này sẽ là ngươi, ngươi chính là lĩnh chủ, bên trong tài nguyên rất phong phú, căn cứ dò xét, đại hình cao cấp tinh tinh khoáng mạch cũng có. Hoắc Thanh Lan đạo, trong tay ngươi có không ít tinh tinh, hư không giới tích chứa đại lượng tinh tinh khoáng mạch, đại hình có thể đào ra cựu giai tinh thần cấp, số lượng không nhiều. Tiểu hình, hơn phân nửa là thất giai ngôi sao thai cấp, bát giai tinh thể không nhiều, mà tinh tinh cũng ẩn chứa thuộc tính khác nhau. Giang Trường không trầm ngâm nói, có hay không đỉnh cấp tinh tinh? Cấp tột cùng võ giả, có phải hay không sử dụng tinh tinh tu luyện? Đỉnh cấp tinh tinh, hết sức ít cách nhìn, nhưng là có, không phải là khoáng mạch có thể dựng dụ. Hoắc Thanh Lan giải thích, cơ bản đều bị đỉnh cấp võ giả cầm giữ, cụ thể như thế nào, ta cũng không biết. Đại hình tinh tinh khoáng mạch, đất hoang tích chứa mấy cái. Căn cứ dò xét biết được, có ít nhất 2 cái, chỗ sâu hơn không biết. Cao cấp di tích đây. Cao cấp di tích. Cao cấp di tích, hạn mức tối đa tinh thể có thể hoành hành, bên trong ẩn chứa một ít bát giai nhân tài, sớm bị người dò xét qua. Giang Trường không nếu thật là một loại tinh thai hậu kỳ, lựa chọn cao cấp di tích, đi vào nhặt sửa máy nhà rột, còn có thể mong đợi xuống. Nhưng bây giờ không được, hắn có 200 triệu tinh khí thần, tuyệt đối có thể bước vào tinh thể. Bát giai đứng đầu vũ khí đã có, lựa chọn cao cấp di tích, không có lợi lắm. An Sơn Hà yên lặng nghe, rất khó hiểu, tại sao tinh thần cấp Hoắc Thanh Lan sẽ lấy buôn bán đo giọng cùng Giang Trường không nói chuyện này. Một cái ngôi sao thai, liên bang còn không dùng quan tâm, tình huống bình thường, trực tiếp bỏ rơi đi cao cấp di tích sẽ không quản. Có thể Hoắc Thanh Lan hoàn toàn đem Giang Trường không đặt ở ngang hàng địa vị. Đất hoang đi. Giang Trường không làm ra quyết định. Ông. Một khối lệnh bài màu vàng nóng bay ra, rơi vào Giang Trường không trên tay, trên lệnh bài có khắc 53 số thứ tự chữ. Đây là ngươi đất hoang lệnh bài, có tấm bảng này, hoang đất chính là ngươi. Hoắc Thanh Lan đạo, liên bang sẽ không cho ngươi bất kỳ trợ giúp nào, đất hoang thượng tinh ma, cũng cần chính ngươi dọn dẹp. Ta minh bạch. Giang Trường không thủ hạ lệnh bài, đạo, ta nghĩ rằng học, thế nào biến hóa quang cầu, còn có chút thủ đoạn nhỏ, truyền âm cái gì. Trước ở tội vực, Hàng Mạc Hiên chính là cho hắn truyền âm, để cho hắn đừng lên tiếng. Chút thủ đoạn nhỏ nhen này, ở thực lực mạnh hơn ngươi mặt người trước, hình đồng hư thiết, ngươi đã thích, vậy thì dạy ngươi. Một đạo bích lục ánh sáng bay ra, không có vào Giang Trường không mi tâm. Giang Trường không tiếp nhận trong đầu tin tức, chắp tay nói, đà tạ. Khách khí, ta ở trên hư không giới chờ ngươi, ngươi ước chừng phải mau mau tới. Hoắc Thanh Lan nhàn nhạt nói. Giang Trường không xoay người rời đi, hoang sự tỉnh, chờ hắn đi hư không giới thời điểm, liên bang sẽ liên lạc hắn. An Sơn Hà không nhịn được nói, sếp, ngươi có phải hay không đối với hắn quá tốt, 53 số hiệu đất, tài nguyên thịnh soạn như vậy, bao nhiêu muốn, liên bang đều không buông tay. Làm xong ngươi chuyện. Hoắc Thanh Lan thanh âm lạnh lùng, lần này nàng lấy quyền mưu tư, là Giang Trường không chọn khối tốt rồi. Đi ra đại lâu, điện thoại di động kêu, là Lương Khâu Tuyền Y phát tới, chúc mừng hắn đoạt được danh hiệu đệ nhất. Thuận tiện, bảo hắn biết, nếu đi hư không giới, liên lạc nàng, sẽ nói cho hắn biết, một cái tiểu hình tinh tinh khoáng mạch. Đến lúc đó liên lạc ngươi. Giang Trường không trở về một cái tin tức, tiểu hình tinh tinh khoáng mạch, mấy chục ngàn tinh tinh, mặc dù không tệ, nhưng bây giờ hắn cũng không phải là đặc biệt động tâm. Trong tay có 200 triệu tiền vốn, tạm thời có để khí. Hơn nữa, hắn dự định tướng tinh văn học tốt lại đi. Lần này huyết sắc cung điện, nhiều như vậy tinh văn cũng xem không hiểu, trong đầu tinh văn, cũng cần phiên dịch. Trở lại quán rượu, Giang Trường không đem hoang sự tình nói cho Giao Mộng cùng Nam Thiên Vọng. Ngươi chừng nào thì đi hư không giới? Giao Mộng hỏi. Giang Trường không đạo, chờ một đoạn thời gian, ta ở An Định tỉnh còn có việc, làm xong phải đi. Được, ta sẽ liên lạc trong nhà, trước đem căn cứ xây dựng, chờ ngươi qua. Giao Mộng đạo. Ta cũng rất lâu không trở về, liền đi trước. Giang Trường không cũng không ở lại lâu, cáo biệt hai người, trực tiếp rời đi. Ra Vạn Lý Thành, Giang Trường không trực tiếp toàn lực ngự không, mây trắng bao phủ, đáp mây bay đi. Đã đến tinh thai hậu kỳ, Giang Trường không tốc độ đã không thể so sánh nổi. Hơn nữa, lưu trên địa cầu cao cấp tinh ma, cơ bản đều là ngôi sao thai cấp, hắn có thể không nhìn. Một đường bay trở về, gặp phải phi hành tinh ma, cũng chỉ là vì chính mình gia tăng một khối tinh thạch mà thôi. Ngắn ngủi nửa ngày, Giang Trường không đã trở lại vực sâu. Ngự không mà xuống, trong vực sâu, sáng như ban ngày, tinh lực chiếu sáng, không thấy chút nào hắc ám. Bây giờ vực sâu, đã có long trời lở đất biến hóa. Thông đạo dưới lòng đất cũng bị mở rộng, những thứ kia nhà đá cũng đổi thành bình thường nhà. Nhưng không thấy bao nhiêu võ giả, Giang Trường không trực tiếp tiến vào vực sâu, ánh mắt xuyên thấu hư không, rơi ở một tòa thành trì nguy nga thượng. Phía trên này đất sét cũng bị cạo xuống không ít. Giang Trường không nhìn một chút đỉnh đầu đất sét, bị quát mấy trăm mét. Vực sâu thành, cùng Vạn Lý Thành không cách nào so với, thậm chí cùng Bình An Thành cũng không cách nào so với, nhưng đây là thuộc về hắn thành trì. Hơn nữa, bên trong vô số võ giả, cửa tiệm mọc như rừng, thấp nhất là tinh khí võ giả. Ở thành trì trung tâm nhất, là thuộc về hắn phủ đệ, thành chủ phủ. Ngự không mà xuống, Giang Trường không có chơi đùa cái gì vi phục thị sát loại, trực tiếp cho mấy vị học tỷ gửi tin nhắn. Không bao lâu, mấy vị học tỷ xuất hiện, Vân giáo sư, Vương Thủy Thanh, Hứa Hằng Chi cũng tới. Sau đó là trấn thủ nơi này Giang Hải Sơn, hiệu trưởng Vu Bắc Lâm. Thanh chủ, tội vượt chuyến đi, nghe nói ngươi uy phong rất ta. Ba vị học tỷ cười nói. Vân giáo sư có chút không người, đa tạ. Giang trưởng không liền vội vàng đỡ dậy Vân giáo sư, cười nói, lão sư, nói những thứ này liền khách khí, vừa trở về, người nào chịu trách nhiệm nấu cơm, ăn chung một hồi. Đương nhiên là đồng thời làm. Cơ tử lăng đạo, muốn ăn cái gì, nướng tinh ma. Còn là cái gì? Vừa đi vừa nói đi, đi thành chủ phủ ăn, ta phụ trách rượu. Hứa Hằng Chi mặt tươi cười, nhìn gần đây qua không tệ. Chương 267, chế tạo vũ khí. Một đám người cười cười nói nói, tiến vào thành chủ phủ. Không ít võ giả nhìn thấy bọn họ, chủ động tránh ra. Đó là Giang Trường Không, vượt sâu thành thành chủ. Thành chủ từ tỉnh lớn trở lại, nghe nói tội vượt chuyến đi, thành chủ bình tội vượt. Chuyện này ta cũng biết, nghe nói thành chủ là vì một khối lục giai hạ phẩm tinh thạch. Làm một khối lục giai hạ phẩm tinh thạch. Không thể nào, thành chủ còn vừa ý lục giai hạ phẩm. Cắt, cũng không biết đi, thành chủ khi còn bé rất khổ, thập phân quý trọng mỗi một khối tinh thạch, cho dù là tinh khí cấp, cũng sẽ thật chặt chộp vào trong tay. Giang Trường không nghe không vô, nói bậy nói bạ, hoàn toàn là đang nói hưu nói vượng. Ta đường đường vượt sâu thành chủ, bây giờ còn đi quan tâm tinh khí cấp tinh thạch. Vô nghĩa. Cũng may, đã đến thành chủ phủ, là một đại trang viên, mỗi ngày đều có người tới quét dọn. Giang Trường không có ở đây thời điểm, cũng không người ở, nhưng mà quét dọn một chút. Bên trong đồ gia dụng đầy đủ hết, trong góc trang bị theo dõi. Cơ tử lăng đạo, nếu không, trực tiếp ở trong sân nướng tinh ma tốt. Vũ Bác Lâm cười nói, có thể, vừa ăn, một bên tán phiếm bàn về đất, nghe một chút Trường Không vĩ đại sự tích. Cũng được, bất quá, ta không mang tinh ma thi thể trở lại. Giang Trường không đạo, kia có thể cho ngươi mang, trong quân có vâng. Giang Hải Sơn gọi thông điện thoại, để cho người đưa tới. Thang Nhược Hy thúc giục, Trường Không, nói nhanh lên ngươi đang ở đây tội vực sự tình, Vương giáo sư cũng không nói được. Cũng không có gì, chính là cùng các đại thiên kiêu luận bàn xuống. Giang Trường Không bắt đầu kể lể, dĩ nhiên, cho những thiên kiêu đó lưu nhiều chút mặt mũi. Nói cái gì một đám người ngay cả tay tích bại cho mình, cứ như vậy, bọn họ đã rất khiếp sợ. Bởi vì, Giang Trường Không nói là một đám thiên kiêu liên thủ, bị hắn đánh bại. Vương Thụy Thanh trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, tất cả đều là giả. Đám kia thiên kiêu đều sắp bị hù dọa đi tiểu, còn ai dám cùng Giang Trường Không động thủ. Một mực cuối cùng Giang Trường Không nói mình đột phá, bởi vì các tội phạm giấu, mới bình tội vực. Huyết khí cung điện không nói, ẩn lừa gạt tiếp. Một đám người nghe thập phân hướng tới, bọn họ cũng muốn lợi hại như vậy, đáng tiếc, bọn họ không lợi hại. Hứa Hằng Chi cười nói, thành chủ đây là cho các thế lực lớn lưu mặt mũi, cái gì tích bại, luận bàn, thành chủ một người chấn áp toàn bộ tội vực. Giang Trường không cười cười, nhìn về phía Hứa Hằng Chi, người này cánh tay đã mọc ra. Hứa Tinh Hà với hắn, Vân giáo sư cũng thông khoái, trực tiếp cho hắn chất thuốc, giúp hắn chữa thương, mọc ra cánh tay. Thấy hắn nói nước miếng văng tung tóe, tâm tình kích động, Giang Trường không cũng không tiện cắt đứt. Một đám người ăn ăn uống uống, nói phép bỉ, thời gian trôi qua rất nhanh. Một mực hàn huyên tới đêm khuya, mọi người uống say túy lùi, trực tiếp nằm ở trong sân nghỉ ngơi. Giang Trường không hai chân đong đưa, không có say, lần này rượu mặc dù không tệ, nhưng còn say không cao dài võ giả. Vân giáo sư cùng Vương giáo sư không có say, bọn họ đi về trước. Một đêm trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, ai đi đường nấy, cũng còn bận rộn hơn. Trong sân chỉ còn lại hắn và hai vị học tỷ. Cơ tử lăng kéo Ứng Yên Tuyết, hỏi Trường Không, võ đạo hội còn có tuyển người không? Giang Trường không đạo, các ngươi nhìn làm, đúng chúng ta võ đạo hội còn không có phó hội trưởng, liền giao cho các ngươi. Ghi danh võ đạo hội quan võng, có thể bổ nhiệm hai cái phó hội trưởng. Đừng cho ta, cho Nhược Hy một cái, ta cùng với Tử Lăng là được. Ứng Yên Tuyết đạo. Giang Trường không gật đầu một cái cho Cơ Tử Lăng, một cái cho Ứng Yên Tuyết, được. Ừ, chúng ta tuyển người, biết nhìn người phẩm, sẽ không theo liền loạn chiêu. Cơ Tử Lăng đạo. Các ngươi, ta yên tâm, ta muốn đi học tập tinh văn, các ngươi có học hay không? Giang Trường không hỏi. Cơ Tử Lăng có chút đắc ý nói, ngươi rời đi khoảng thời gian này, chúng ta một mực đi theo Vân giáo sư học tập. Giang Trường không cười cười, cùng bọn chúng đồng thời, đi sở nghiên cứu. Sở nghiên cứu ngay tại thành chủ phủ bên cạnh, tùy thời có thể xuyến môn. Mới vừa gia nhập sở nghiên cứu, Vương Thụy Thanh liền gọi lại hắn, thành chủ, chúng ta qua một bên trò chuyện một chút. Được. Giang Trường không theo Vương Thụy Thanh. Đi tới một cái gian phòng nhỏ, cửa phòng đóng lại. Vương Thụy Thanh vì hắn rót ly trà, lần nữa cảm tạ, thành chủ cứu giúp thân. Nói những thứ này liền khách khí, Vương giáo sư cố ý gọi ta đến, có chuyện gì nói thẳng liền vâng. Giang Trường không đạo. Tốt lắm, ta cứ việc nói thẳng. Vương Thụy Thanh uống miếng trà, đạo, thành chủ sau đó không lâu, phải đi hư không giới, đối với vào hư không giới, ta cùng Tiểu Vân cũng còn coi là biết. Giang Trường không nhàn nhạt nói, ngươi nghĩ cùng đi với ta. Đúng, đi sau, ta nghĩ rằng điều tra năm đó ta bị hãm hại sự tình, hy vọng thành chủ cho phép. Vương Thụy Thanh gật đầu, nói thẳng, ta sẽ không là thành chủ gây phiền toái, nếu là xảy ra chuyện, ta sẽ một người gánh vác. Năm đó sự tình, ngươi bị hãm hại. Giang Trường không cau mày. Cho nên ta tiến vào tội vực, là năm đó một nhóm kỳ giáp xuất hiện sai lầm. Vương Thụy Thanh thần sắc hơi trầm xuống, đưa đến, liên bang công chức gặp nạn, mà đương thời, ta kiểm tra qua kỳ giáp. Ai động tới? Giang Trường không lãnh đạm nói. Lúc ấy ta có hai người phụ tá, bây giờ cũng là giáo sư. Vương Thụy Thanh cười lạnh nói, chỉ có bọn họ có quyền lực động những cơ giáp kia, sau đó chính là người sử dụng. Người sử dụng chỉ có thể động dụng chính mình, cho nên là kia hai người phụ tá. Giang Trường không mân hấp trà, ngươi muốn tra, ta bất kể, nhưng ta có một điều kiện. Ngài nói, Vương Thụy Thanh thần sắc nghiêm túc đi xuống. Khắc nghiêm túc như vậy. Giang Trường không nhấc giơ tay lên, cười nói, gặp phải giải quyết không, tìm ta. Khả năng này sẽ vì ngươi đưa tới phiền toái. Vương Thụy Thanh thần sắc lộ vẻ xúc động. Không phiền toái gì, cứ như vậy định, đúng ngươi cũng là giáo sư, tay nghề không xa lạ chứ. Giang Trường không hỏi. Vương Thụy Thanh cười nói, dĩ nhiên không có. Ở tội vực một mực không nhàn rỗi. Vậy là được, ta muốn bắt giai đứng đầu vũ khí, Thái Âm đao kiếm, Thái Dương đao, giúp ta chế tạo, thanh kiếm nảy mũi kiếm lưu lại. Giang Trường không lấy ra Thái Âm kiếm đạo. Vương Thụy Thanh đạo, được, thời gian 10 ngày, cho ngươi chế tạo xong. Giang Trường không đem nhân tài giao cho hắn, đứng dậy rời đi, không nóng nảy, ta muốn chờ lâu đoạn thời gian, học tập tinh văn. Tiến vào mật thất, Vân giáo sư thả ra trong tay công việc, giáo sư bọn họ tinh văn. Giang Trường không cũng sắp tinh tinh lấy ra, để cho nàng hỗ trợ xử lý. Lần này Giang Trường không nghe giảng càng chăm chú, mù chữ thật đáng sợ, hắn không nghĩ lần sau còn chưa nhận biết tinh văn. Một bên học tập, một bên chuyển hóa, phiên dịch trong đầu tinh văn tin tức, ghi lại ở trên quyển sổ. Vân giáo sư thỉnh thoảng liếc mắt nhìn hắn ghi chép, không nói gì. Sau đó thời gian, liền tương đối bình tĩnh, Giang Trường không một ngày lấy ra một chút tinh khí thần, học một ít tinh văn. Thời gian dễ dàng lại an nhàn, tinh tinh cũng xử lý xong. Toàn bộ lấy ra, thạch đầu để cho ở trong chiếc nhẫn. Tinh tinh không giống với tinh thạch, là dẫn dắt cao cấp võ giả tu luyện, một lần toàn bộ dùng xong, thái quá kinh người. Tinh tinh chỉ có thể đồng trúc tính sử dụng, thuộc tính khác nhau sử dụng, có thuộc tính mâu thuẫn, đi nhầm đường khả năng. Dùng võ hiệp cố sự lời nói, chính là tẩu hỏa nhập ma. Giang Trường không cũng sắp ki giáp lấy ra, chờ qua một thời gian ngắn đi hư không giới, nếu là bọn họ cũng đi, cũng có bảo đảm. Bây giờ xuất ra ki giáp, chính là để cho Vân giáo sư nói thêm luyện một ít nhiên liệu đi ra, khác đến lúc đó không có chuẩn bị, không cách nào sử dụng. Hắn lấy được lục giai dưới đây tinh thạch, toàn bộ ném cho Vân giáo sư, để cho nàng lấy ra nhiên liệu. Chương 268, vậy thì, làm cái tiểu thái dương. Thời gian một chút xíu trôi qua, Vương Thụy Thanh không có nói khoác lác. Nói 10 ngày liền 10 ngày, ba cái vũ khí, tất cả đều chế tạo được, bắt giai đứng đầu. Thái Âm đao kiếm thu hồi, Giang Trường không nắm liệt dương đao. Cảm thụ ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Đao này bên trong năng lượng, nếu là dẫn động đi ra, đủ để tiêu diệt một mảnh tinh linh đỉnh phong. Coi như là lấy thực lực của hắn, cũng có thể tăng phúc ba thành. Thái Âm đao kiếm đừng nói, tăng phúc so với đao này, chắc chắn mạnh hơn. Thu đao kiếm, Giang Trường không tiếp tục học tập tinh văn, phiên dịch trong đầu tin tức. Cứ như vậy qua ba tháng, không ít người gọi điện thoại, gửi tin nhắn tìm hắn, hắn một cái cũng không trở về. Tam gia đi tìm hắn, Hoắc Thanh Lan, An Sơn Hà những người này, đều có gọi điện thoại. Mà tìm hắn nhiều nhất, cũng không phải là những thư này người, mà là Lương Khâu Tuyển Y. Bởi vì này bao lâu không trở về, Lương Khâu Tuyển Y trực tiếp cầm tiểu hình khoáng mạch uy hiếp hắn, hỏi hắn còn muốn hay không. Giang Trường không toàn bộ đều không để ý, không học hết tinh văn trước, hắn là không có khả năng đi hư không giới. Ba tháng thời gian này, hắn rốt cuộc học có tất cả tinh văn, hơn nữa có thể thuần thục ứng dụng. Trong đầu tin tức, cũng toàn bộ phiên dịch ra. Tin tức nội dung là: Lực văn chiến thể, Thái Âm chiến thể, Thái Dương chiến thể. Tam đại chiến thể hợp nhất, thành tựu cực kỳ chiến thể. Tam đại chiến thể tu luyện tới cực hạn, cũng có thể thành tiên, mà tam đại chiến thể hợp nhất, là mạnh hơn. Âm dương tương hợp, lấy lực làm chủ, phản bản quy nguyên, chứng đạo thành tiên. Ba tòa cung điện, đối ứng tam đại chiến thể tu luyện chi pháp. Hoàn chỉnh ba tòa cung điện, 9 tầng đối ứng cao cấp, đỉnh cấp, cùng với đỉnh cấp trên thần tiên thân thể. Hắn sở được đến, chỉ có thể coi là cao cấp tinh trận một nửa. Đỉnh cấp cũng chỉ có một nửa, còn dư lại nửa dưới, cùng thần tiên thân thể, đồng thời cất giữ ở đệ cửu tầng. Những thứ kia gần thần nhân, tất cả đều là làm cho này ba loại thần tiên thân thể đi. Bọn họ cầu mỗi người chiến thể phương pháp, có hay không chứng đạo thành tiên, Giang Trường không không biết, hắn chỉ biết là chiến cung kia chết hơn 100 cái. Tam đại chiến thể, phân sẽ thành 3 cái chiến thể, hợp tác trí cường. Nhưng, có một điều kiện, gần thần nhân, tam đại chiến thể đạt tới gần thần nhân, mới có thể thử hợp nhất. Tam đại chiến thể, mặc dù ta cũng không tin cái gì trí cường. Giang Trường không chấm tư, cái gì trí cường, đương nhiên là chính mình trí cường. Bước vào tinh thể cảnh giới, sẽ ngưng tụ tinh thể, cũng chính là cái gọi là tinh thể. Hoặc là, chính mình đi tìm Thái Âm cùng Thái Dương tinh thể ngưng tụ phương pháp, hoặc là, chính mình thăng cấp. Hơn nữa, dung hợp còn phải đến gần thần cấp xa cách gặp quỷ đi đi, còn là mình thăng cấp càng đáng tin. Chân chính để cho hắn chú ý, là một cái tin tức, lực văn chiến thể, bước vào gần thần hậu, thân thể bất tử. Người chết thân bất tử, lực bất diệt, đây chính là kia lực văn còn có thể hống khiếu nguyên nhân, người chết, thân thể không có chết. Giang Trường không rất vui mừng, mình cũng là luyện thể, bọn họ cũng không có chọc giận cố thi thể kia, nếu không, hắn khả năng kiến thức một chút, cái gì là một quyền bạo nổ ngôi sao. Mà ngôi sao thai bên trong cái đó tinh văn, hắn cũng minh bạch tác dụng, có thể gia tốc lực văn chiến thể ngưng luyện, sau này đột phá gia tốc chiến thể lột xác, thẳng đến gần thần, trừ ngoài ra, không có tác dụng gì. Biết rõ những tin tức này sau, Giang Trường không trực tiếp rời đi, cách xa vực sâu, đi mặt đất đột phá. Tìm được trốn không người, Giang Trường không bắt đầu tăng lên, trước đem thật sự có võ công cùng trận đạo, tăng lên tới ngôi sao thai viên mãn. Ngôi sao thai viên mãn, lực văn nhiều hơn nữa một cái, 7 cái. Ngay sau đó, bước vào tinh thể. Tinh thể võ giả, ngôi sao thai cùng thân thể tương hợp, thành tựu thể chất đặc thù. Tám phiến tinh môn bên trong, Giang Trường không ngôi sao thai thu nạp vô tận tinh lực, phồng lên. Ngôi sao thai nhanh chóng trướng đại, trực tiếp bước ra tinh môn, ở trướng đại đồng thời, cũng ở đây trở thành nhạt. Bên ngoài thân lực văn rung động kịch liệt, tinh thể hiển hóa, thu nạp ngôi sao thai lực. Tiếp đó, ngôi sao thai bộc phát ra đủ loại ánh sáng, thái âm, thái dương, vô hình bá đao, trắng bạch vân. Còn có vô hình ngự thần quyết, âm dương thái cực, loại loại sức mạnh, từ ngôi sao thai bên trong bùng nổ. Ngự thần quyết cùng bá đao tinh thể, càng là có thể để cho hắn thân thể trong suốt, hóa thành năng lượng vô hình thể. Giang Trường không thân thể lực văn dấu, hiện lên mới đường vân. Toàn bộ thân hình, vô số đường vân xuôi ngược, tạo thành tinh trận, ngưng tụ thể chất đặc thù. Trong đầu, cũng nhiều liên quan tới 6 môn võ công tinh trận. Ba trượng kim thân, thuộc về lực văn tinh trận, không cần lần nữa ngưng tụ. 6 môn võ công không ngừng trên người lòng lánh, xôi ngược thành tinh trận. Minh Nguyệt tinh thể, Thánh Dương tinh thể, Mây Trắng tinh thể, Ngự Thần tinh thể, Bá Đao tinh thể, Thái Cực tinh thể. Toàn bộ là dựa theo công pháp mà tạo thành tinh thể, hoàn mỹ phù hợp tự thân. Không như trong tưởng tượng dung hợp, nhưng lại có thể tùy ý chuyển đổi tinh thể, không bại lộ ra, người khác cũng không cách nào phát hiện. Mà bằng vào quá cực âm dương công, phân hóa âm dương năng lực, có thể đồng thời vận dụng 3 cái tinh thể, một người trong đó là Thái Cực tinh thể. 6 đến tinh thể ngưng tụ, lần này không có ai hỗ trợ, Giang Trường không chỉ có thể mặc cho tinh thể ngưng tụ, tĩnh tâm cảm ngộ. Ngoại giới, 6 loại võ công, hiển hóa dị tượng. Lục đạo tinh trận, lấy Giang Trường không làm trung tâm, khuyết tán ra, cuốn phương viên 10.000 thước. Tinh ma vô tình xông vào, trực tiếp bị giết hết. Thật may hắn chọn một trốn không người, nếu không sợ là sẽ phải xuất hiện không ít thương vong. Cao dưới bậc, cùng cao cấp chênh lệch quá lớn. Theo ngôi sao thai cùng thân thể dung hợp. Ngôi sao thai nơi mi tâm lực văn, cũng hiển hóa tại hắn mi tâm. Cũng may, lực văn nhất niệm có thể ẩn nút, liền tinh lực cũng không cần hao phí. Cứ như vậy, một mực qua 3 ngày, Giang Trường không trong cơ thể biến hóa, rốt cuộc dừng lại. Thân thể mỗi một góc, đều tràn đầy dâng trào tinh lực, ngưng tụ đặc thù đường vân. Giang Trường không tâm niệm vừa động, cấp tốc thu nhỏ lại, lần nữa suy nghĩ một chút, lại bắt đầu trở nên lớn. Đương nhiên, lớn nhỏ như ý cũng có hạn chế, nhiều nhất 100 mét cao, hơn nữa. Thực lực sẽ không tăng cường, cũng sẽ không trở nên yếu. Thu nhỏ lại lời nói, nhiều nhất đến quả đấm lớn nhỏ, giống vậy sẽ không thay đổi yếu, cũng sẽ không trở nên mạnh mẽ. Lúc này mới nhìn về phía tự thân số liệu. Giang Trường không, tinh thể sơ kỳ. Cao cấp trung phẩm võ công. Ba trượng kim thân, nhập môn 1200000. Quá cực âm dương công, nhập môn 1200000. Bá đao, nhập môn 1200000. Thánh dương công, nhập môn 1200000. Ngự thần quyết, nhập môn 1200000. Minh Nguyệt công, nhập môn 1200000. Bạch Vân cửu trọng kinh, nhập môn 1200000. Cao cấp trung phẩm trận đạo. Chiến thể tinh trận đồ, tàn nhập môn 1200000. Tinh khí thần, 116561115. 4. Còn dư lại hơn 10 triệu, Giang Trường Không không do dự, tiếp tục thăng cấp. Giang Trường Không, tinh thể trung kỳ, cao cấp trung phẩm võ công. Ba trượng kim thân, tiểu thành 112000000. Quá cực âm dương công, tiểu thành 112000000. Bá đao, tiểu thành 112000000. Thánh dương công, tiểu thành 112000000. Ngự thần quyết, tiểu thành 112000000. Minh nguyệt công, tiểu thành 112000000. Bạch vân cửu trọng kinh, tiểu thành 112000000. Cao cấp trung phẩm trận đạo. Chiến thể tinh trận đồ, tan tiểu thành 112000000. Tinh khí thần, 10056115. 4. Tính như vậy đi xuống, cũng liền đủ ta bước vào tinh thể hậu kỳ. Giang Trường Không than nhẹ một tiếng, lựa chọn thăng cấp. Trong cơ thể tinh lực lại lần nữa tăng vọt, trên người tinh trận đường vân cũng càng thêm phức tạp. Trong đầu, liên quan tới tinh trận cảm ngộ cũng ở đây tăng nhiều. Lực văn chiến đồ tăng lên, để cho hắn đối với trong đầu tinh trận cũng lĩnh ngộ càng nhiều. Bước vào tinh thể hậu kỳ, thực lực lại lần nữa có long trời lở đất biến hóa, gặp lại giao thanh loại này tinh thể đỉnh phong, hắn có thể treo lên đánh. Về phấn Hoắc Thanh Lan, không xác định, nàng có gần thần chi pháp, thực lực tiến hơn một bước, còn chưa muốn chết tìm nàng luận bàn. Giang Trường Không thân hình động một cái, hóa thân làm một cái tiểu thái dương. Thánh dương tinh thể mở ra, tinh thể đường vân, ở bên ngoài thân không ngừng lưu động, Giang Trường Không nhìn số liệu, đang không ngừng lay động, nhưng cũng chỉ là lay động. Khó trách, cái này thật đúng là tu luyện, nhưng mà tiến bộ rất chậm chạp. Giang Trường Không chắc chắn, giữ loại trạng thái này, tinh thể đường vân sẽ không ngừng lưu chuyển, rèn luyện thân thể, tăng lên tinh lực. Cũng tăng cường tinh trận tu luyện, này bằng với là trạng thái tu luyện, những tinh thể đó võ giả, mới sẽ như thế thích làm quan cầu. Vậy, sau này coi như cái tiểu thái dương. Giang Trường Không liếc mắt to số tròn theo, đại thành yêu cầu 7200000 tinh khí thần, mới có thể thăng cấp một môn võ công. Hắn có loại tất cầu cảm giác, mình làm xuống 21 cao cấp võ giả, cấp tội vực, mới có 200 triệu tinh khí thần. Tiếp tục như vậy, chính mình muốn giết bao nhiêu cao cấp võ giả, mới có thể thăng cấp. Chẳng lẽ, chính mình phải đem hư không giới mọi không ra? Coi là, không nghĩ, đi về trước, liên lạc Lương Khâu Tuyển Y, tìm nàng nhỏ hơn hình khoáng mạch tin tức lại nói. Là thời điểm đi hư không giới khai hoang, còn có thai âm kiếm gậy, cũng cần chính mình lại đi xem một cái. Chính mình căn cứ, hẳn thành lập không sai biệt lắm, hy vọng Tam gia không có tùy ý lừa bịp, làm một rác dưới cho hắn. Chương 269, nếu là cảm giác các ý. Giang Trường Không, tinh thể hậu kỳ. Cao cấp trung phẩm võ công. Ba trượng kim thân, đại thành 1720 vạn. Quá cực âm dương công, đại thành 1720 vạn. Bá đao, đại thành 1720 vạn. Thánh dương công, đại thành 1720 vạn. Ngự thần quyết, đại thành 1720 vạn. Minh nguyệt công, đại thành 1720 vạn. Bạch vân cửu trọng kinh, đại thành 1720 vạn. Cao cấp trung phẩm trận đạo. Chiến thể tinh trận đồ, tan đại thành 1720 vạn. Tinh khí thần, 456.115. 4. Trở lại vực sâu thành, Giang Trường Không nhìn xong tự thân số liệu, bước vào sở nghiên cứu. Trường Không, ngươi lại đột phá. Vân giáo sư kinh ngạc nói. Giang Trường Không cười nói, xem ra giáo sư sở nghiên cứu máy móc, cũng tân tiến không ít. Tinh văn đã học xong, bây giờ làm tiếp đột phá, là không phải muốn đi hư không giới. Vương Thụy Thanh hỏi. Giang Trường Không đạo, tự nhiên, bất quá, là ta đi trước. Chờ ta trước xem một chút ta căn cứ lại nói. Chúng ta cùng đi chứ, có ngươi mang về kỳ giáp, chúng ta tự vệ đủ. Vân giáo sư đạo, hơn nữa, nếu là căn cứ xây dựng không được, chúng ta cũng có thể lần nữa xây dựng. Giang Trường Không suy nghĩ một chút, đạo, vậy cứ như vậy đi, ta không cùng ngươi môn một đường, 53 số hiệu đất hoang. Được, chúng ta tốc độ quá chậm, cũng không liên lụy ngươi, liền thu dọn đồ đạc. Vân giáo sư cười nói. Thảo luận chấm dứt, Giang Trường Không rời đi vực sâu. Hóa thân tiểu thánh dương, Giang Trường Không chỗ đi qua, thực vật thật giống như đánh kích thích tố như thế, những tinh ma đó cũng thoải mái gầm nhẹ. Lần này trở lại Vạn Lý Thành, chỉ dùng một giờ. Giang Trường Không liên lạc An Sơn Hà, hỏi hư không giới sự tình. An Sơn Hà tiếp thông điện thoại, người rốt cuộc đi ra, 3 tháng không có tin tức, ta đều đi nhanh an định tỉnh. Không nói nhiều thừa thải, khi nào đi hư không giới. Giang Trường Không nói thẳng. Tối hôm nay, cùng chúng ta cùng rời đi, đến lúc đó ta liên lạc ngươi. An Sơn Hà đạo. Cúp điện thoại, Giang Trường Không lại cho Giao Ngộng đánh tới, trò chuyện một hồi, lúc này mới cắt đứt. Nhìn điện thoại di động thượng tin tức, Giang Trường Không suy nghĩ một chút, hay lại là gọi thông, Lương Khâu Tuyển Y. Giang hội trưởng, ngươi thật là lớn bận rộn người a, tìm ngươi 3 tháng, đến bây giờ mới trở về ta. Lương Khâu Tuyển Y thanh em bình tĩnh như cũ, dù là nói than phiền chi ngữ, cũng cũng để cho người nghe không hiểu giọng biến hóa. Giang Trường không nhàn nhạt nói, ở An Định tỉnh bế quan. Thì ra là như vậy, Tuyền Vận chúc mừng Giang hội trưởng, thực lực đại tiến. Lương Khâu Tuyền ý đạo, lần trước địa phương, pha trà chờ ngươi. Cái này tử diện tê liệt. Giang Trường không không chỉ là vô tình hay là cố ý, thừa dịp điện thoại cắt đứt trước, đích nói thầm một câu. Lương Khâu Tuyền ý kìa. Mặt tê liệt liền mặt tê liệt, tại sao là tử diện tê liệt? Lương Khâu Tuyền ý quả đấm cầm cầm, trên mặt co rút một cái, lại bắt đầu mặt tê liệt. Giang Trường không tiến vào Vạn Lý Thành, chạy thẳng tới ban đầu hẹn gặp nơi. Hay lại là kia Lương Đình, Lương Khâu Tuyền ý đang ở thưởng thức trà. Tinh Tinh khoáng mạch tin tức, trực tiếp nói cho ta biết là được, còn phải ta tự mình tới. Giang Trường không lần này rất không khách khí, trực tiếp cho mình rót ly trà, uống một hơi cạn sạch. Lương Khâu Tuyền ý nhàn nhạt nói, ta thích ngay mặt đàm luận, bởi vì ngươi lâu như vậy không thấy, cái điều Tinh Tinh khoáng mạch, đã không. Giang Trường không bình thản nói, không sẽ không đi, ta đây đi. Chính mình đất hoang có hai cái đại hình, chính mình phải nhanh đi đảo. Lương Khâu Tuyền ý mở miệng lần nữa, cái điều không, không có nghĩa là không có ngoài ra một cái. Giang Trường không híp mắt, cười nói, Tuyền Vận tiểu thư thật là thủ đoạn, trong tay Tinh Tinh khoáng mạch tin tức, đều không ngừng một cái. Giang thành chủ, Tuyền Vận thực lực chưa đủ, chỉ có thể dựa vào tình báo này sống. Lương Khâu Tuyền ý bình tĩnh nói, bước thứ hai, ta muốn ngươi bình một chỗ, lợi nhuận toàn bộ thuộc về ngươi, Tinh Tinh khoáng mạch cũng cho ngươi. Chỗ nào? Ta cũng không làm loại này thương thiên hại lý sự tình. Giang Trường không đạo. Ở ngươi lãnh địa phụ cận, một đám tinh ma, mạnh nhất một đầu, là tinh thể đỉnh phong. Lương Khâu Tuyền ý đạo. Tinh ma. Tuyền Vận tiểu thư quá để mắt ta, lại cho là, ta có thể bình tinh thể đỉnh phong tinh ma. Giang Trường không cau mày nói. Chính mình nhưng là mới vừa đột phá tinh thể, Lương Khâu Tuyền ý tin tức, không đến nổi nhanh như vậy chứ. Ngươi đương nhiên không được, nhưng ngươi có tam gia coi như đồng minh, Hoắc Thanh Lan cùng ngươi cũng rất quen biết. Lương Khâu Tuyền ý ánh mắt nhìn hắn. Huyết khí cung điện, thu hoạch rất tốt. Giang Trường không ánh mắt hơi chăm chú, chợt cười nói, Tuyền Vận tiểu thư nắm giữ không ít tin tức, lúc nào, đem tiên cung hang ổ nói cho ta biết, ta trực tiếp đi bình. Nguyên lai là suy nghĩ mượn hắn tay, đưa tới tam gia cùng Hoắc Thanh Lan, hù dọa hắn còn tưởng rằng Lương Khâu Tuyền y biết hắn tu vi thật sự. Không gấp, ngươi nếu có năng lực kia, tuyệt đối thiếu không ngươi. Lương Khâu Tuyền y đạo. Vậy làm phiền Tuyền Vận tiểu thư, nói cho ta biết, ta đất hoang có bao nhiêu tình tình khoáng mạch. Giang Trường không hỏi. Hai cái đại hình, bên trong tiểu hình không biết. Lương Khâu Tuyền ý thành thực đứng dậy, Giang thành chủ không cần dò xét, chúng ta là đồng bạn hợp tác, Tuyền Vận không có ác ý. Lương Khâu Tuyền ý đi tới Lương Đình trước, chân mày đột nhiên nhíu một cái, thân thể cứng ngắc một chút, thoáng qua khôi phục bình thường. Nếu là cảm giác ác ý, ngươi bây giờ đã chết. Giang Trường không lạnh nhạt một lời, đặt ly trà xuống, Tuyền Vận tiểu thư, thực lực không kém. Nói xong, xoay người rời đi. Lương Khâu Tuyền ý bình thản trên mặt rốt cuộc hiện lên một tia ba động, kinh hãi nhìn rời đi Giang Trường không. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng cảm giác thân thể cứng ngắc, không thể động đậy. Trừ lần đó ra, một cổ quỷ dị mà đặc thù lực lượng, lại xuyên thấu nàng tinh môn, giam cầm linh hồn nàng. Cũng may cổ lực lượng kia, không có ác ý, nhưng mà một cái chớp mắt liền rút đi. Giang Trường không, đây chính là linh hồn ngươi võ công. Lương Khâu Tuyền ý lẩm bẩm nói nhỏ, bên hai đột nhiên truyền tới một giọng nói, cái này gọi là ngự thần quyết, Tuyền Vận tiểu thư. Nhớ kỹ. Ta nhớ ở. Lương Khâu Tuyền y mâu quang ngưng trọng, hất một cái ống tay áo, cất bước rời đi. Giang Trường không sau khi rời khỏi, đi tìm Nam Thiên Bản đi uống rượu, có người mời ăn cơm, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Ăn nhiều hắn mới ngừng, coi như là trước thời hạn thu hắn mượn chính mình dành tiếng trang bức chi phí. Về phần Lương Khâu Tuyền y gì, thực lực không thấp, tinh linh đỉnh phòng, không kém gì thiên tiêu. Nếu không phải hắn có linh cảm, lấy ngự thần quyết tìm tòi, còn thật sự cho rằng là tinh linh sơ kỳ. Một mực ăn đến tối, An Sơn Hà điện thoại tới, Giang Trường không mới rời khỏi. Vạn Lý Thành bên ngoài, Thánh Dương xoay tròn mà bay, chiếu khắp phương viên trăm mét, bốn phía cỏ dại thu nạp Thánh Dương lực, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sinh trưởng. An Sơn Hà thần sắc hơi chăm chú, nhìn đến Thánh Dương, cau mày nói, vị cao thủ kia. Vực sâu thành, Giang Trường không, chư vị tốt. Thánh Dương tiêu tan, Giang Trường không hiện ra, bốn phía cỏ cây sinh trưởng ngừng nghỉ. Thật là ngươi, lúc này mới 3 tháng không thấy, ngươi liền bước vào tinh thể. An Sơn Hà rung động đạo. Giang Trường không nhìn chung quanh một chút, liền hai người chúng ta sao? Còn có người, bọn họ tới. An Sơn Hà trôi lơ lửng ở trên không, nhìn về phía Vạn Lý Thành chỗ phương hướng. 3 viên quang cầu, 2 đạo nhân ảnh, ngự không mà tới. An Sơn Hà, người đã đến đông đủ, đi thôi. Một viên quả cầu ánh sáng màu xanh lam đạo. An Sơn Hà gật đầu, cũng không có giới thiệu lẫn nhau. Mang của bọn hắn ngự không đi. Giang Trường không lần nữa hóa thân Thánh Dương, không nhanh không chậm đi theo An Sơn Hà. Nguyên lai là tinh thể cao thủ. Ba viên quang cầu chấn động, quả cầu ánh sáng màu xanh lam lên tiếng nói, Hải Ngoại Đảo, Hải Thiên Hà. Ba viên quang cầu, một viên lam sắc, còn có hai quả theo thứ tự là hoàng cắt quang cầu, quả cầu ánh sáng màu xanh. Hải Minh Sa, vị này là Phong Thính Vũ. Hoàng cắt quang cầu đạo. Giang Trường không coi như là minh bạch, những người này đều là nhìn thực lực, vượt sâu thành, Giang Trường không. Chương 270, Mai Phục. Ba viên quang cầu, đều là Hải Ngoại Đảo. Chính là không biết hai người khác, là nơi nào. Hai người rất tự giác đi theo An Sơn Hà, không có chen miệng. Giang Trường không cũng không hỏi bọn hắn, hai người này đều là tinh thai hậu kỳ. Nghe Trường không huynh đệ, cầm tội vực số 1, khen thưởng một khối đất phong. Quả cầu ánh sáng màu xanh lam bên trong, truyền tới Hải Thiên Hà thanh âm, không biết đất hoang ở đâu. Nếu là cự ly gần, có thể liền đi đi lại lại làm động. 53 số hiệu, ta cũng không biết, còn chưa có đi qua. Giang Trường không đạo. 53 số hiệu, đây chính là thượng hạng lãnh địa, cùng chúng ta Hải Ngoại Đảo cự ly không xa, có thể thân cận một chút. Hải Minh Sa cười nói, tình cảm kia tốt, mới vào hư không giới, ta cũng không bằng hữu gì, có hai vị chiếu cố, là ta may mắn. Giang Trường không khẽ cười nói, đương nhiên, cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Nếu thật là có thứ tốt gì, 8 phần 10 sẽ không nghĩ tới hắn. Giống vậy, hắn có thứ tốt, chính mình không ăn được, cũng là trước tìm Tam gia cùng Hoác Thanh Lan. Bốn người một đường nói đùa, theo An Sơn Hà, xuyên qua tầng mây, đi tới trên biển lớn. Giang Trường không hiếu kỳ nói, hư không giới, là đang ở trong biển. An Sơn Hà đạo, nhưng mà một người trong đó cửa vào. Giang Trường không nghi ngờ nói, kia Hải Thiên Hà, các ngươi trực tiếp tới, không phải là nhanh hơn sao? Chẳng lẽ, mỗi lần ra vào đều phải liên bang cho phép? Hư không giới cửa vào, thường xuyên sẽ có cao cấp tinh ma đánh lén, cùng đi, mới là an toàn nhất. Hải Minh Sa giải thích, dĩ nhiên, ngươi nếu là ra tinh thạch, liên bang sẽ bảo vệ ngươi, an toàn đến mục đích. Ra tinh thạch. Giang Trường không sững sờ, đạo, ta đây không đi, chúng ta xuống vực sâu thành người, ta hộ tống bọn họ đi vào, không thể lãng phí tinh thạch. An Sơn Hà sắc mặt tối sầm lại, cắn răng nói, Hoác Thanh Lan xếp đã hạ lệnh, giúp ngươi hộ tống một lần, miễn phí. Ngươi có thể hay không không muốn như vậy khu. Đô tinh thể, còn không nỡ bỏ một chút tinh thạch. Giang Trường không lúc này mới lần nữa nhúc đích, vậy đi thôi. Ta đi vào cảm ơn nàng, ta đây là cần kiệm lo việc nhà, muốn quý trọng mỗi một khối tinh thạch. Tinh thạch vật này, mỗi một khối cũng đến từ không dễ. Ngươi lại một lần nữa đổi mới ta hạ hạ. An Sơn Hà thở dài một tiếng, nếu không phải bây giờ không đánh lại Giang Trường không, tuyệt đối một cước cho hắn đạp trở về. Hắn liền buồn rầu, liền đi một chuyến tội vực, kết quả, người này trở lại, trực tiếp bước vào cao cấp, vẫn cùng Hoác Thanh Lan quan hệ tốt. Điều này cũng làm cho tôi, trở về đợi 3 tháng, trực tiếp bước vào tinh thể. Đây tuyệt đối biến hóa. Thái. Đoàn người đi tới một tòa cô đảo bầu trời. Trên đảo đủ loại tinh vi kiến trúc, võ trang tận răng quân đội, trấn thủ tại chỗ này. An Sơn Hà trực tiếp mang của bọn hắn, ngự không đi tới trên đảo nơi trung tâm. Một tòa thật to 3 tầng cung điện, toàn thân đen nhánh, diện tích mấy ngàn thước vuông. Tất cả đều là toàn thân nước sơn hòn đá đen, cùng chiến hạm màu đen chất liệu như thế. An Sơn Hà ngự không mà xuống, thu liễm tinh lực, đi tới cung điện lối vào. Hư không điện. Giang Trường không nhìn phía trên cung điện, chạm trổ hư không điện 3 chữ. An Sơn Hà dẫn bọn hắn tiến vào cung điện, nơi này hư không cửa vào, cho nên gọi là hư không điện. Ra vào đều phải báo bị, bên trong có tinh thần cấp võ giả trấn thủ, lại phối hợp đặc thù chất liệu, phòng ngừa tinh ma đi ra. Những thứ này chất liệu, không làm gì được tinh thể. Giang Trường không nhàn nhạt nói. An Sơn Hà thực lực cũng không thấp, tinh thể sơ kỳ. Liên bang đang ở mở mang loại này khoáng thạch, tin tưởng muốn không bao lâu là có thể thu nạp tinh thể võ giả tinh lực, vùi đầu vào viễn trinh sử dụng. An Sơn Hà giải thích. Đang khi nói chuyện, đã tới hư không điện tầng thứ nhất sâu bên trong, một cánh gián kín đại môn. Trong điện có 5 vị tinh thể hậu kỳ, một vị tinh thể đỉnh phong. Tinh thần cấp võ giả không ở nơi này, ở đệ tam tầng, trừ phi xuất hiện biến cố, nếu không đều tại tiềm tu. An Sơn Hà, dẫn người đi hư không giới, đây là danh sách. An Sơn Hà đem danh sách đưa cho tinh thể đỉnh phong. Ừ, hết thệ cẩn thận. Hư không giới cửa vào gần đây không yên ổn. Tinh thể đỉnh phong nhận lấy danh sách, ở trên cửa vỗ một cái. Gián kín màu đen cửa đá từ từ mở ra, một đạo cự đại không gian kẽ hở xuất hiện, lần này, Giang Trường không có cảm giác được lòng rung động. Giang Trường không lại nghĩ đến vực sâu kẽ hở, nhưng mà hắn một mực ở học tập tinh văn, không có thời gian đi tìm tòi. Chờ thực lực tăng lên nữa một ít, có thời gian, phải đi vực sâu nơi kia nhìn một chút. Đi thôi, làm phiền chư vị, trấn áp không gian liệt phùng. cùng nhau đi vào. An Sơn Hà nói, vào đi thôi. Bên trong cung điện 6 vị tinh thể võ giả, đồng thời xuất thủ, bàng bạc tinh lực quần quận mà ra, tràn vào không gian liệt phùng. Sức mạnh mạnh mẽ, trực tiếp chấn áp không gian liệt phùng, biến thành chút nào không có nguy hiểm lối đi. Tinh thể đỉnh phong võ giả mở miệng lần nữa, tinh thể đi trước, nếu gặp phải tinh ma, trực tiếp chém chết. Đi. Hải Minh Sa ba người dẫn đầu xông vào không gian thông đạo. Giang Trường không theo sát mà lên, tiếp theo là hai vị ngôi sao thai, sau mới là An Sơn Hà. Tiến vào không gian liệt phùng, bốn phía là 6 vị tinh thể võ giả, lấy tinh lực lắt thành lối đi. Lối đi ngăn cách lực lượng kinh khủng, Giang Trường không quét mắt qua một cái, đây là kẽ hở xuôi ngược mà ra lực lượng, không gian. Đúng, ngôi sao thai võ giả, đã có thể phá ra trái đất không gian, nhưng phá vỡ sau, cũng sẽ bị không gian liệt phùng rào sát mà chết. Hải Minh Sa giải thích, chỉ có tinh thể mới có thể giải quyết những thứ này, dĩ nhiên, trong truyền thuyết thuộc tính không gian võ giả, có thể như cá gặp nước. Không gian võ giả, người thấy qua chưa? Giang Trường không hỏi tới, không gian võ học, hắn còn chưa từng thấy qua, cũng không nghe người ta nói qua. Tinh văn trên có, chúng ta làm truyền thuyết nhìn, trái đất còn không có xuất hiện qua. Hải Thiên Hà cười nói, bất quá cũng không có gì, lấy thực lực chúng ta, một loại không gian cũng có thể phá, cũng không sợ cái gì không gian võ giả. Giang Trường không cần phải nhiều lời nữa, không gian võ giả cũng không có gì không nổi, chờ mình lực văn chiến thể đại thành, phấn toái hư không cũng không có vấn đề gì. Bốn người tốc độ cực nhanh, tiếng nói rơi xuống, đã lao ra lối đi, nhìn thấy nhất phương u ám sâm lâm. Thông thiên nguyên thủy cây cối, che đậy ánh sáng, tốt ở thực lực bọn hắn đều bất phàm, không sợ bóng tối này. Giang Trường không quang cầu hơi dừng lại một chút, cảm nhận được một cổ trọng lực, thoáng qua khôi phục bình thường, nơi này là khu vực đặc biệt. Hư không giới. Vô luận không gian cường độ, hay lại là trọng lực, cũng mạnh hơn trái đất, đây không phải là trọng lực khu vực. Hải Minh Sa giảng thuật đạo, ngươi có thể thử một chút, nơi này chỉ có đỉnh cấp võ giả, mới có thể phá không gian. Chờ có cơ hội thử lại không muộn. Giang Trường không nói xong, Thánh Dương xoay tròn, xua tan hắc ám, chân mày đột nhiên nhíu một cái, cẩn thận một chút, ta cảm nhận được vài cổ không kém khí tức, mang theo ác ý. Ba viên quang cầu lóng lánh ánh sáng, thật là có tinh ma mai phục, Trường không huynh đệ đều nói không yếu. Xem ra là tinh thể tinh ma. Chúng ta tới. An Sơn Hà mang theo hai người bay ra không gian, thân thể giống vậy một hồi, đi thôi. Cẩn thận một chút, Trường không cảm giác nguy hiểm. Ba viên quang cầu đạo. An Sơn Hà khẽ to mày, đường vòng đi, hay lại là. Vì sao đường vòng, trực tiếp đánh ra là được. Hải Minh Sa ngang ngược địa đạo, một cổ bàng bạc lực lượng, tiêu tán mà ra, tinh thể đỉnh phong. Cũng vậy, có Hải Minh Sa ngươi đang ở đây, còn có hai vị tinh thể hậu kỳ. Trừ phi là hai vị trở lên tinh thể đỉnh phong, nếu không căn bản không sợ hãi. An Sơn Hà cười nói, tinh thể võ giả không dễ giết, vậy cũng không nên độc chiến, vọt thẳng đi ra ngoài. Sau khi quyết định, mọi người trực tiếp phá không đi, hai vị ngôi sao thai võ giả, cũng bị Giang Trường không mang theo bay, tốc độ bọn họ quá chậm. Ông! Đột nhiên, mặt đất lên tinh quang, phong tỏa phương viên trăm dặm, đem 7 người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Một cổ bàng bạc áp lực, cuốn tới, hai vị ngôi sao thai võ giả. Thân thể đồng thời trầm xuống, suýt nữa rơi xuống. Tinh trận. Trường không huynh đệ, trọng lực, ngươi cảm nhận được. Hải Minh Sa ngưng trọng nói. Chương 271, ba đại tinh thể. Ùng ùng. Mặt đất chấn động, tinh quang vạn đạo, phóng lên cao. Ngàn vạn tinh trận hội tụ, cuối cùng cấu tạo thành một cái bình chướng, đưa bọn họ vây nốt ở bên trong. Kinh khủng trọng lực, hai vị ngôi sao thai võ giả cũng không thể chịu đựng, tinh thể sơ kỳ An Sơn Hà, cũng cảm nhận được cực mạnh áp lực. Một vầng mặt trời chói lóa dâng lên, ánh mặt trời chiếu, Giang Trường không Thánh Dương gặp áp chế. Sau đó, ngàn vạn huyết khí trùng thiên, phát họa vô số tinh trận, từng cổ một kinh khủng huyết khí, phô thiên cái địa, cùng liệt dương cũng liệt vào. Ngàn vạn huyết khí phát họa thành trận, là lực văn tinh trận. Hoa lập lạp, sóng lớn cuồn cuộn, nước biển kích động, xanh thẳm tinh quang, lấy không trung là bản, tạo thành quỷ dị tinh trận. Thật là thủ đoạn, đây là đem chúng ta điều tra rõ rõ ràng ràng, toàn diện áp chế. Hải Minh Sa thần sắc căm trầm. Nặng hơn tinh trận tổ hợp, không hổ là cao cấp tinh ma. An Sơn Hà thần sắc nặng nề, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Thánh Dương chấn động, Giang Trường không nhàn nhạt nói, vẫn chưa xong đi, ta mây trắng cửu trọng, các ngươi dự định như thế nào khắc chế? Ông! Vừa dứt lời, thanh quang chiếu xuống, tinh quang đầy trời, cuồng phong hô khiếu. Đại địa lên long quyển, thanh quang biến hóa phong nhận, lại một cái tinh trận. Quả nhiên, là hướng về phía ta tới, kia ngự thần quyết đây. Có bao nhiêu thủ đoạn, từng cái sử xuất ra đi. Thánh Dương tiêu tan, Giang Trường không bằng hư mà đứng, tinh quang bùng nổ, nát bấy vọt tới tinh trận. Ố hoa! quái dị kêu thảm thiết, không nhìn thân thể, xuyên thẳng linh hồn. Tiếng quỷ khóc sói tru, khiến cho người rợn cả tóc gáy, từng đạo hư ảo bóng người hiện lên, dữ tợn đáng sợ. Trắng bệnh gương mặt, rớm máu thất khiếu, ác quỷ hoành hành, lại không sợ không trung liệt dương. Tinh trận lần lượt thay nhau, mấy cái tinh trận giấy gấp cộng lại, giống như vạn quân cự sơn, đè ở trên người. Liệt dương khắc chế thái dương, cuồng phong suy quyển mây trắng, huyết khí khắc chế lực văn, ác quỷ khắc chế ngự thần quyết. Về phần trọng lực cùng xanh thảm tinh trận, là vì những người còn lại chuẩn bị. Thật đúng là đem ta mức độ tra rõ, xem ra, hư không giới tinh ma, cùng nhân loại không liên lạc được thiếu. Giang Trường không ánh mắt khép mở, thần quang nở rộ, quanh thân ầm ầm vang dội, phía sau thánh dương cuồn cuộn. Lực văn tu vi, tội vực, những thiên kiêu đó toàn bộ đều gặp. Ngự thần quyết, Bạch Vân cửu trọng kinh, những thứ này ở tội vực đều dùng qua. Chuyến đi cũng không nghĩ là, ngoài ý muốn là phục kích bọn họ, là một đám tinh ma. Nhân loại trong võ giả, tuyệt đối có người cùng tinh ma cấu kết với nhau. Nếu không lời nói, không thể nào chuẩn bị như vậy đầy đủ hết, chuẩn bị nhiều như vậy tinh trận. Trường không huynh đệ, không chỉ là ngươi, đám người kia đối với chúng ta cũng rất biết. Hải Minh Sa ba người hiển hóa ra ngoài, vẻ mặt nghiêm túc. Ông, hư không ba động, ngàn vạn tinh quang nở rộ, năm đạo nhân ảnh đạp vô tận tinh quang, bước vào tinh trận phạm vi bao phủ. Giang Trường không ánh mắt nhìn về phía người vừa tới, tất cả đều là tinh ma. Một đám xấu xí, không có hình người, lại cả người vậy, lông ra hỏa. Giang Trường không, lần đầu tiên gặp mặt, phần này lễ ra mắt, còn hài lòng. Liệt dương lực chói mắt, một người tinh ma trực tiếp đạp lên thiên không liệt dương. Sóng nước ngút trời, vảy màu xanh lam hiện lên sáng bóng, khàn khàn giọng nữ, nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua, kỳ tài như vậy. Có thể đồng tu cân nhắc môn võ công, ngưng tụ đặc thù tinh thể, ngươi, cũng coi như kinh diễm. Trắng bệnh con ngươi, tản ra trận trận khí tức cấm lãnh, bốn phía hư ảo ác quỷ, vây quanh nó. Ở chúng ta cao đẳng ngôi sao trong tộc, ngươi thiên tư, cũng có thể danh liệt top 100. Nặng nghề tinh quang, nở rộ lập loè huy hoàng, trên người lông vai ưu thịt bắp, tứ chi to lớn, bắp thịt cuồn cuộn. Thái dương, thủy thuộc tính, linh hồn, thổ thuộc tính, còn dư lại vị cuối cùng, thanh quang đầy trời. Giang Trường không ánh mắt hơi chăm chú, thanh quang cùng thái dương, đều là tinh thể đỉnh phong. Thanh quang tinh ma đạp phong bạo, móng tay sắc bén, hiện lên hàng quang, nếu ngươi có thể gia nhập tinh tộc, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, trở thành tinh tộc tiên phong, là tinh tộc khai cương thác thổ. Trường không. An Sơn Hà đám người liền vội vàng vây quanh Giang Trường không, mang theo vẻ ngưng trọng. Hải Minh Sa thần sắc hơi trầm xuống, lần này là ta khinh thường, ta có thể chỉ hoãn một cái tinh thể đỉnh phong. Là ai, thông báo các ngươi tới. Giang Trường không thần sắc khôi phục lãnh đạm, các ngươi cùng nhân tộc ai cấu kết chung một chỗ. Thanh quang tinh ma lạnh lùng nói, mượn dùng ngươi lời nói, chúng ta không nghe phế nói, không phù hợp quy tắc phủ, chỉ có chết. Vậy thì, đưa các ngươi đi chết. Giang Trường không ánh mắt lạnh giá, thánh dương công thúc dục, bàng bạc lực lượng bùng nổ, phổ phương viên trăm giảm, tràn ngập toàn bộ tinh trận. Giết. Thanh quang tinh ma quát lạnh một tiếng, năm bóng người, mang theo vô biên tinh trận, vây giết mà tới. Giết. Hải Minh Sa quát lạnh một tiếng, kiếm mang chấn động hư không, tinh quang nở rộ, mục tiêu nhưng là, Giang Trường không. Hải Minh Sa, ngươi làm gì? An Sơn Hà đám người kinh biến, còn lại hai vị tinh thể hậu kỳ, Hải Thiên Hà Hòa Phong Thính Vũ giống vậy tức giận. Vội vàng không kịp chuẩn bị, tinh thể đỉnh phong Hải Minh Sa, lại không phải là giết hướng tinh ma, mà là nhằm vào Giang Trường không. Vâng! Gào gừ! Mạn thiên tinh quang nở rộ, một tiếng quái dị gào thét vang dội, Giang Trường không bên ngoài thân dâng lên kim hồng sắc ánh sáng. Thao thiên huyết khí, lực lượng kinh khủng, đồng thời rơi vào trên trường kiếm. Âm âm một tiếng, Hải Minh Sa thân hình chợt lui, Giang Trường không bảy cái lực văn trong nháy mắt thu hồi. Năm vị tinh ma sát cơ đã đến, Giang Trường không bắt giai đứng đầu liệt dương trên đao tay, ánh nắng chiều cửa hàng thiên, bao phủ năm vị tinh ma. Ùng ùng. Kinh thiên tiếng vang truyền tới, thiên địa chấn động, mãn thiên tinh quang bùng nổ, cuốn phương viên trăm giảm, tinh trận chán sáng lên, toàn bộ nuốt mất những lực lượng này. Ngút trời tinh quang cuốn, năm tôn tinh ma điên cuồng lui về phía sau, Giang Trường không quanh thân lóng lánh đỏ ngầu ánh sáng cùng kim quang óng ánh. Ở hai tia sáng mang bên bờ, trắng đen lực lưu chuyển, thái cực tinh thể. Bên ngoài thân dâng lên tứ sắc ánh sáng, vô số lực văn ngang dọc, trải rộng toàn thân. Vô biên tinh lực hạ xuống, bảy thành tận tháo, lục thành tinh lực cuốn ngược mà quay về, đối mặt bọn hắn công kích, Giang Trường không nguy nhưng bất động. Giống như đối mặt ban đầu Vân Bất Quy, bằng vào vàng bạc thái cực đồ, có thể tháo xuống cao hơn một cấp cảnh giới nhỏ 8 phần 10 lực. Bây giờ, có thái cực chiến thể ở, mặc dù không như thái âm thái dương tương hợp, nhưng cũng có không tiểu uy có thể. Nhưng mà, không mở ngự thần quyết tinh thể, dù là có thể tá lực bảy thành, lại chỉ có thể rời đi lục thành. Ngươi đã sớm biết ta có vấn đề, một mực để phòng ta. Hải Minh Sa đứng ở phương xa, thần sắc khiếp sợ nói. Ngút trời tinh lực bên dưới, năm tôn tinh ma đồng thời bị thương, tốt ở thực lực bọn hắn không yếu, thoáng qua khôi phục. Ừ, ngươi lại thật ngưng luyện mấy cái tinh thể, một lần có thể động dụng ba cái. Thanh quang tinh ma kinh hãi nói. Lúc trước lời nói nhưng mà dò xét, nhưng bây giờ chính mắt thấy được. Có thể đồng thời vận dụng tam đại tinh thể. Giang Trường không chắp hai tay sau lưng, mặc dù không có đạt tới gần thần nhân, tam đại tinh thể không cách nào dung hợp, nhưng hắn có quá cực âm dương công, cũng giống như vậy. Cao đẳng tinh ma, không nên xưng là chiến thể sao. Giang Trường không thần sắc lãnh đạo, về phần phòng bị ngươi. Ngươi quá để ý mình, ngươi còn không cần ta phòng bị. Lực văn chiến thể ngưng kết, có lực văn trong người, muốn đánh lén hắn. Không thể nào. Chỉ cần có nguy hiểm, cho dù là ở phía sau vác, lực văn cũng có thể ngay lập tức bùng nổ, toàn thân cao thấp, không chỗ không phải là vũ khí. Đây chính là luyện thể võ giả, lực văn chiến thể chỗ kinh khủng. Giết, thúc giục tinh trận, áp chế hắn, đồng loạt ra tay chém chết. Thanh quang tinh ma gầm lên, tinh trận thả ra vô lượng tinh quang, áp lực lần nữa tăng cường. Trường không. An Sơn Hà năm người thần sắc đồng thời trầm xuống, tinh quang xuôi ngược, liền muốn ra tay, chúng ta hợp lực chỉ hoãn Hải Minh Sa. Không cần, liền cùng bọn họ vui đùa một chút, hay lại là áp dụng càng thú vị thủ đoạn tốt. Giang Trường không một chút nhất trưởng, kim hồng sắc ánh sáng, thái cực lực, đồng thời giấu, thánh dương ánh sáng hồi sinh, chiếu phá phương viên trăm giảm. Chương 272, tiêu diệt. Thái dương tinh trận. Ta là người khắc chế không thánh dương. Thể nội lực lượng, toàn bộ chuyển hóa thành thánh dương tinh lực. Trong nháy mắt, thánh dương lực, vọt thẳng phá tinh trận phong tỏa. Thánh dương ánh sáng, xông phá trăm giảm, chiếu khắp bên dưới. Tất cả đều là sắc cơ. Hết thể ánh sáng đều tại bị bốc hơi, tinh trận liên tiếp tinh lực, bắt đầu đứt gãy. Một cổ kinh khủng áp lực, bao phủ năm tôn tinh ma cùng Hải Minh Sa. Cổ lực lượng này, làm sao có thể? Bát Giai đứng đầu tinh trận, hắn làm sao có thể chỉ dựa vào uy thế liền phá hỏng. Tinh thần cấp, hắn thái dương tinh lực, đã đạt tới tinh thần cấp. Kinh hoàng gầm to vang dội, năm tôn tinh ma, Hải Minh Sa, đồng cảm hoảng sợ. Tam đại tinh thể, đã quá rung động. Ở Giang Trường không có bùng nổ trước, bọn họ cũng chỉ là rung động mà thôi. Nhưng bây giờ, Giang Trường không bùng nổ sau, cổ lực lượng này, trực tiếp đạt tới tinh thần cấp. Các ngươi còn không có tư cách kiến thức tam đại tinh thể. Giang Trường không thần sắc lãnh đạo, tam đại tinh thể bùng nổ, tuyệt đối so với hiện tại tại chính mình mạnh, nhưng cường không phải là đặc biệt nhiều. Nếu là thái âm thái dương bùng nổ, không sai biệt lắm có thể đè xuống chính mình đánh. Bất quá, hiện tại hắn chính là muốn để cho đám người kia biết, chính mình đơn độc lực lượng cũng thập phân đáng sợ. Chói trang thái dương. Lạnh nhạt một lời, Bát Giai đứng đầu trường đao ông Minh, lại là có chút khó mà thừa tái hắn tinh lực. Toàn lực bạo nổ dưới tóc, Bát Giai trường đao, không có mang đến cho hắn tăng phúc. Hắn đã hoàn toàn vượt qua Bát Giai. Nhất đao không ra, uy năng đã dung chuyển thiên khung, chém rách tinh trận. Mặt trời mới mọc, ấm áp cùng húc nhất đao, so với ban đầu, uy năng cường đầu chỉ gấp mấy chục lần. Thánh dương chiếu khắp, vốn nên bồi bổ vạn vật ánh sáng, giờ phút này chỉ có sắc cơ. Thánh dương ánh sáng lướt qua, chỉ có hủy diệt. Tinh quang ở bốc hơi, tinh ma thân thể ở rạn nước, trước mắt, đã là khắp người vết rách. Những lệ đó quỷ hư ảnh, trực tiếp tiêu tan, linh hồn tu luyện tinh ma, thảm bị áp chế, trên người vết rách nhiều nhất.